Chương 2541, Hoàng Kim Thánh Kiếm bị thần thú Bạch Hổ một trảo oai, đánh chia năm xẻ bảy, quên vết kiếm, Tiết Lương lại một lần nữa xung kích mà đi, vượt khó tiến lên, thân ảnh nho nhỏ cùng thần thú Bạch Hổ khổng lồ vô cùng, hình thành cực hạn so sánh, nhưng mà lần này, Tiết Lương nhưng không có như vậy mà đơn giản bị đánh lui, mà là hai cái từng người lui về phía sau một bước, thế nhưng Tiết Lương kiếm, cũng đã lộ ra một tia vết rách, chỉ đến như thế. Thần thú Bạch Hổ không ngừng hấp thu này Xích Hà Cổ Đằng trong năng lượng, nói cách khác sự tồn tại của hắn cùng Xích Hà Cổ Đằng là tức tức tương liên, Xích Hà Cổ Đằng chính là hắn kiên cố hậu thuẫn. Giang Trần mắt không chớp nhìn tình cảnh này, Tiết Lương thực lực, bộc lộ tài năng không bỏ sót, kiếm thứ ba, cũng là Tiết Lương mạnh nhất một kiếm, vong kiếm thành không, Tiết Lương vẻ mặt lạnh lùng, ngạo thế thiên khung, xu thế không thể đỡ, một kiếm tung hoành trăm vạn sư, phản phất là đoạt thiên địa mà sinh, mà lần này. Thần thú Bạch Hổ cũng là trở nên ngưng trọng, to lớn kiếm ảnh, qua lại hư không mà tới, giống như là muốn xuyên thủng tâm của hắn như thế, cho ta hòa tan đi. Thần thú Bạch Hổ mở miệng nuốt vào to lớn kia kiếm ảnh, nhưng mà Tiết Lương nhưng tương đối chật vật, bị thần thú Bạch Hổ đánh bay mà đi, kiếm ảnh đều là bị hòa tan ở trong đó. Tiết Lương bị đẩy lui, quỳ một chân trên đất, vung kiếm mà đứng, thế nhưng kiếm, cũng đã không lại hoàn chỉnh, đoạn kiếm đúc lại ngày, kỵ sĩ lúc trở về. Tiết Lương nhìn hư không lầm bầm nói rằng, trận chiến này, hắn chung quy vẫn là thất bại, thế nhưng hắn vĩnh viễn không biết chịu thua, trước tiên diệt trừ này Bạch Hổ, lại toán giữa chúng ta nợ cũ, làm sao? Lệ Tung Hoành nhìn về phía Giang Trần, đang có ý đó, Giang Trần cùng Lệ Tung Hoành liếc mắt nhìn nhau, Lệ Tung Hoành tuy rằng bị chính mình chém giết qua một lần, thế nhưng hắn lại có thuộc ở sự kiêu ngạo của chính mình, đặc biệt là sống lại sau, Lệ Tung Hoành trong lòng duy nhất kết. Chính là muốn đường đường chính chính đánh bại Giang Trần, vì lẽ đó Giang Trần cũng không lo lắng Lệ Tung Hoành sẽ giở trò lừa bịp. Chân chính cường giả, đều có tôn nghiêm của mình cùng niềm tin, Lệ Tung Hoành đã là như thế, huống chi, hắn là như vậy kiêu ngạo, mặc dù là phát hiện ta là Xích Hà Cổ Đằng tâm, ngươi, có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, thần thú Bạch Hổ hết sức tự tin nói rằng, vậy thì nhìn ngươi có phải thật vậy hay không có bản lãnh này, nuốt lấy ta, Giang Trần nói. Hai người các ngươi, sẽ là ta ngon lành nhất đồ ăn. Thần thú Bạch Hổ cười ha hả nói, dĩ nhiên tuyên bố Giang Trần cùng Lệ Tung Hoành tử hình, chỉ phải giải quyết hai người bọn họ, như vậy cũng không sao có thể lo lắng, còn dư lại, đều là lính tôm tướng cua, không đáng sợ, ta làm, đến tột cùng đối với không đúng nghi. Lão Viên Hầu rơi vào trong trầm mặc, hắn phát hiện thần thú Bạch Hổ, tự hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy dịu ngoan, cũng không có chính mình dự trù bình tĩnh như vậy, bởi vì hắn, chính mình bảo vệ mấy ngàn năm không ngừng, vì chính là phòng ngừa người khác tiến nhập Ngô Đông Lạc Hà Sơn, uy hiếp được Xích Hà Cổ Đằng, uy hiếp được an nguy của hắn. Có thể là bởi vì hắn tồn tại, gia tộc của chính mình, bảo vệ không biết bao nhiêu vạn năm, mỗi một đời tổ tiên, đều là không rõ vì sao biến mất. Cùng này Xích Hà Cổ Đằng, nhất định là không thể tách rời quan hệ. Lúc trước nếu như không có vượng tổ cứu giúp, ta sợ từ lâu bị trở thành hổ lang chi thực. Thanh Sam thiếu nữ thấp giọng nói rằng, ngươi vốn là thiên hàng con trai, mặc dù là không có ta, ngươi cũng nhất định sẽ không chết, ngươi cùng người khác không giống nhau. Lão Viên Hầu thở dài nói, cùng ta, càng là không giống nhau, chẳng qua là ta đã sớm không nhận rõ mình làm, đến tột cùng là đúng còn là sai, tổ tiên truyền thừa, lẽ nào liền chỉ là vì bảo vệ này Xích Hà Cổ Đằng tâm sao? Lão Viên Hầu hiếm thấy có chút mê mang, tâm của hắn, xuất hiện một tia vết rách, không lại mười phân vẹn mười, cũng không lại không thẹn với lòng. Ngươi tại sao phải giúp cái kia áo bào đen người? Lão Viên Hầu bộ dạng phục tùng hỏi, ta không biết, bởi vì trong tay hắn một tấm lệnh bài. Thật giống ở trong trí nhớ của ta, tấm lệnh bài kia vẫn tồn tại như thế. Thanh Sam thiếu nữ khó được nói nhiều như vậy lời, lệnh bài. Cái gì lệnh bài? Lão Viên Hầu càng thêm kinh ngạc, phù đồ lệnh, phù đồ lệnh. Lão Viên Hầu lắc lắc đầu, ngoại trừ Thiên Kỳ Sơn Mạch ở ngoài sự tình, hắn không biết được. Từ sinh ra một khắc đó bắt đầu, sứ mạng của hắn cũng đã quyết định, đó chính là bảo vệ Ngô Đông Lạc Hà Sơn, bảo vệ Xích Hà Cổ Đằng Tâm, thần thú Bạch Hổ tái chiến Giang Trần cùng Lệ Tung Hoành, giữa hai người, xung phong vô địch, bất kể là Giang Trần vẫn là Lệ Tung Hoành, đều là cho thần thú Bạch Hổ mang đến uy hiếp to lớn, trống trống, thần thú Bạch Hổ gào thét liên tục, tự hồ ở tỏ rõ mình phẫn nộ, bất quá thực lực của hắn đã là càng phát cường hãn, căn bản không cần e ngại Giang Trần cùng Lệ Tung Hoành. Ngươi xem ra rất yếu, vậy trước tiên bắt ngươi khai đao đi, thần thú Bạch Hổ ánh mắt híp lại, đến thẳng Giang Trần, Giang Trần cười lạnh một tiếng, nháy mắt thi triển rồng biến, nửa người nửa rồng thân, nhìn như nhỏ bé, thế nhưng là đầy rẫy đấu thiên đấu địa cùng phách khí. Giang Trần một quyền đánh ra, cùng thần thú bạch hổ móng vuốt đang xen vào nhau, ánh sáng bắn ra bốn phía, sấm dậy cửu tiêu. Giang Trần nhỏ bé, ở thần thú bạch hổ trước mặt, quả thực không đáng nhắc tới, nhưng phải thì phải, này nhỏ bé nhìn như hoàn toàn không có bất kỳ lực bộc phát một đòn, nhưng là để thần thú bạch hổ hít vào một ngụm khí lạnh. Giữa hai người cân sức ngang tài không nói, bạch hổ oai, ở Giang Trần trước mặt, dĩ nhiên hoàn toàn không thi triển được mảy may. Giang Trần long uy, chèn ép cắt cao thần thú bạch hổ, để hắn lần thứ nhất cảm thấy chính mình tại trên khí thế bị áp chế. Ngươi rốt cuộc người vẫn là rồng, thần thú bạch hổ trầm giọng quát lên, ta là truyền nhân của long. Giang Trần tự tin nở nụ cười, lại lần nữa tiến lên nghênh tiếp, cùng thần thú bạch hổ không ngừng đánh vào, đồng thời, nhìn như suy nhược hắn, nhưng là bùng nổ ra sức mạnh kinh thiên động địa, kẻ thật là đáng sợ. Vũ Kinh Phàm trong lòng nhiều lần biến ảo, hắn hiện tại rốt cuộc biết chính mình cùng Giang Trần sự chênh lệch. Cái tên này mặc dù không phải nửa bước thần vương cảnh, nhưng hơn hẳn nửa bước thần vương cảnh, kinh khủng như vậy nhân long chi thân, thậm chí ngay cả thần thú bạch hổ đều bị áp chế, Giang Trần trên người long uy, liền hắn đều có thể cảm giác được rõ rệt. Vũ Kinh Phàm nhìn Vũ Nhị Nương một chút, này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, căn bản không phải như vậy dễ được. Tiểu thất, ngươi nhìn người, vẫn là trước sau như một chuẩn, ngũ ca không bằng ngươi a. Vũ Hóa Phàm thở dài một tiếng, cũng là nhìn phía Vũ Nhị Nương. Vũ Nhị Nương ánh mắt phức tạp nhìn Giang Trần, hắn đích xác là quá mức cường đại rồi, đặc biệt là ở thần vương cảnh bên dưới, nhất định chính là cái thế vô song sức chiến đấu, vẻn vẹn là này nhân long chi thân, cũng đã nghiền ép vô số người. Lão Viên Hầu hơi kinh hãi, sâu trong nội tâm cũng là khẽ rung lên, ở giữa yêu thú với nhau đẳng cấp uy thế, đặc biệt là thần thú lực uy hiếp, đây chính là để người kinh hồn tán đảm, Giang Trần long uy, đương nhiên đó là như vậy, Giang Trần khí thế ngút trời. Cùng thần thú bạch hổ cũng phải không còn biết trời đâu đất đâu, thế nhưng thần thú bạch hổ trước sau vẫn là khó có thể áp chế, dù sau này Xích Hà Cổ Đằng hốc cây bên trong, chính là của hắn tuyệt đối lĩnh vực, ở đây, mặc dù là Giang Trần không có khả năng dành cho hắn trọng thương, hắn năng lực hồi phục cùng không ngừng chồng chất thực lực, đều là trí mạng. Đương nhiên, Lệ Tung Hoành cũng là không cam lòng yếu thế, Giang Trần rồng biến phía sau, khí tức càng mạnh hơn, cũng để hắn cảm thấy vẻ ngưng trọng, tiểu phù đồ quyết. Phù đồ hám thiên, Lệ Tung Hoành ấn quyết trong tay liên động, tám gió đều lên, một luồng màu đen gió lốc ở trong tay của hắn ngưng kết mà ra, một cái lớn vô cùng chưởng ấn, bắn mạnh mà đi, cùng thần thú bạch hổ hung hăng đụng vào nhau, Giang Trần một đòn ở giữa trời, khí thôn sơn hà, quyền thế hung mãnh, không gì sánh kịp, thần thú bạch hổ sắc mặt kinh sợ, cực tốc lùi về sau, thế nhưng Lệ Tung Hoành phù đồ hám thiên, đã là cùng hắn đánh giáp lá cà, thần thú bạch hổ buồn rầu hố một tiếng. Mạnh mẽ đón lấy đòn đánh này, thế nhưng là ăn Giang Trần một quyền, trực tiếp chính là đưa hắn đánh quẳng mà đi, cực kỳ chật vật, miệng cọp bên trên hàm răng, đều là bị Giang Trần một quyền đánh rớt hai viên, thật là mạnh thân thể lực lượng, cái tên này rốt cuộc người vẫn là thú a. Vũ Hóa Phàm cười khổ nói, Giang Trần để hắn hiểu được một cái đạo lý, thân thể con người sức mạnh, như cũ có thể như yêu thú giống như cường hãn bá đạo, thân thể lực chống đòn cùng cảm giác mạnh mẽ, đã đạt đến đỉnh cao. Vẫy rồng phụ thể, long tức cái thế, long uy vô song. Giang Trần đang hướng về tất cả mọi người giải thích một cái đạo lý, người nào mới thật sự là thân thể vương giả, mặc dù là thần thú bạch hổ thì lại làm sao, như cũ không thể để hắn lui bước nửa bước. Giang Trần từng bước ép sát, thế như trẻ tre, Lệ Tung Hoành tiểu phù đồ quyết, cũng là cực kỳ hung hãn. Hai người liên thủ lại, thần thú bạch hổ hoàn toàn mất đi mới vừa oai hùng anh phát. Bất quá thần thú bạch hổ nhưng cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng hấp thu Xích Hà Cổ Đằng trong hốc cây năng lượng, không nghĩ tới sự tiến bộ của ngươi, càng to lớn như thế. Lệ Tung Hoành nhìn Giang Trần một chút, ngươi cũng không sai. Giang Trần cười nhạt một tiếng, rồng biến phía sau hắn, hoàn toàn không giảng đạo lý, cùng bạch hổ cận chiến, đem bạch hổ chà đạp tương đương thê thảm. Nếu không phải là hắn năng lực hồi phục quá mạnh mẽ lại thêm năng lượng truyền vào quá mức tà tính, hắn bây giờ, đã sớm ngã xuống. Phù đồ già thiên, Lệ Tung Hoành khiếu ngạo một tiếng, ánh lửa tràn ngập trong hốc cây, bị hắc mạc già chặn, giống như một chỉ kình thiên bàn tay khổng lồ như thế, chụp vào thần thú bạch hổ, mà Giang Trần lập tức đón nhận, cuốn lấy thần thú bạch hổ, để hắn không có có mảy may tránh né cơ hội, ở Lệ Tung Hoành lớn dưới lòng bàn tay, thần thú bạch hổ gào gừ một tiếng, rốt cục hoàn toàn bị hai người đẩy lùi, Giang Trần cùng Lệ Tung Hoành đắc thế không tha người, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. dành cho thần thú Bạch Hổ hung hãn nhất công kích, để hắn khó có thể vươn mình. Không, ta không muốn chết. Thần thú Bạch Hổ rốt cục lộ ra vẻ khủng hoảng vẻ, hắn cảm thấy Giang Trần cùng Lệ Tung hoành sát cơ, hắn vạn năm mà sinh, chính là vì sẽ có một ngày có thể hóa thành hình người, thế nhưng là vào lúc này bị đòn công kích trí mạng. Các ngươi này chút nhân loại tham lam, các ngươi chung quy không chết tử tế được. Thần thú Bạch Hổ nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng hổ cửa bên trên răng nanh cũng đã bị Giang Trần đánh rớt hai viên, lộ ra cực kỳ buồn cười. Giang Trần khịt mũi con thường, hắn nuốt lấy nhiều người như vậy, làm sao chưa bao giờ ngẫm lại là không phải là của mình sai lầm đây. Xích Hà Cổ Đằng Tâm dĩ nhiên hóa thành vì là Bạch Hổ thân, đây là bất luận người nào đều không ngờ tới. Bất quá Giang Trần cùng Lệ Tung Hoành, hiển nhiên đều không có nương tay ý tứ, thần thú Bạch Hổ đã là khó có thể chống chọi hai người công kích tư thế. Bây giờ đối với hắn mà nói chẳng qua là mãn tính tử vong mà thôi. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ được như ý. Lão Viên Hầu trầm giọng nói rằng, đang dãy dụa cùng trong quấn quýt, rốt cục vẫn là lý tính chiến thần cảm tính một mặt, mặc kệ hắn là từ bi cũng tốt, nhu nhược cũng được. Hắn chung quy là muốn tuân theo cổ huấn, từ hắn sinh ra một khắc đó bắt đầu, cũng đã bị định vì thủ hộ giả, cả đời một đời, chỉ vì Xích Hà Cổ Đằng. Lão Viên Hầu không biết có phải hay không là tổ tiên ngu trung, thế nhưng hắn không thể không làm như vậy, nếu không thì, chết rồi làm sao đi gặp cái kia chút liệt tổ liệt tông đây. Lão Viên Hầu ngưng tụ ra tất cả sức mạnh, phóng lên trời, chỉ vì ngăn lại Giang Trần cùng Lệ Tung Hoành. Lão Viên Hầu tức giận ngút trời, khí thế lại tăng, một quyền đập ra, miễn cưỡng bức lui Giang Trần. Giang Trần ánh mắt híp lại, ngưng mắt nhìn Lão Viên Hầu, ngươi quả nhiên phải cùng chúng ta ăn thua đủ sao? Này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, ngươi là cứu không được. Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lão Viên Hầu, hắn cũng không muốn làm khó hắn, thế nhưng hắn nhưng miễn cưỡng muốn khuấy cùng đi vào, vốn có thể không đếm xỉa đến, thế nhưng hắn cái này không tranh với đời hành giả, nhưng thủy chung đều phải bảo vệ Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cho dù là cho đến chết. Không thể không nói, Giang Trần đúng là rất khâm phục Lão Viên Hầu kiên quyết không rời, thế nhưng đây chính là một hồi không chết không thôi chiến đấu, mỗi người cũng là vì Xích Hà Cổ Đằng Tâm mà tới, lui về phía sau. Phía sau dĩ nhiên không có bất kỳ đường lui, này là sứ mạng của ta, mặc dù là chết, ta cũng phải vì bảo vệ Xích Hà Cổ Đằng. Lão Viên Hầu âm thanh trầm thấp, dương đao cưỡi ngựa, chắn Giang Trần cùng thần thú Bạch Hổ trong đó. Lão Hầu tử, xem ra ngươi vẫn đúng là đủ cố chấp, cái kia ta sẽ đưa ngươi đi Tây Ngày. Lệ Tung Hoành ánh mắt lấp lóe, ý lạnh vô hạn, chỉ mong, ngươi là đúng. Giang Trần không có đối với nói, bởi vì chiến đấu, chính là cho Lão Viên Hầu nhất đầy đủ tôn trọng. Thành bại hay không, không người kể ra, thế nhưng chiến đấu có thể để Lão Viên Hầu dù cho thân chết cũng không hối tiếc, cảm tạ. Lão Viên Hầu ánh mắt trong suốt, thấy chết không sờn, trận chiến này, hắn đã làm xong chuẩn bị chết trận. Giang Trần cùng Lệ Tung Hoành, không phải kẻ đầu đường xó chợ, thần vương bên dưới, hai người kia nhất định chính là vô địch giống như tồn tại. Tốt lắm, đã như vậy, ta sẽ tác thành ngươi. Thần thú Bạch Hổ vào đúng lúc này, làm ra không ai từng nghĩ tới sự tình. Kéo ra bồn máu miệng lớn, mở miệng nuốt sống Lão Viên Hầu, cho dù là Giang Trần cũng không ngờ rằng, thanh sam thiếu nữ ánh mắt lộ ra một vệt cực khổ vẻ, thâm tình đưa tình. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, sắc mặt đông lại vào thời khắc ấy. Ngươi, thật sự đáng chết, Giang Trần cắn răng nói rằng, hắn nguyện ý vì ta mà sinh vì ta mà chết, đây là hắn vinh quang, đây là hắn hào quang, có thể được ta ăn đi, hắn sẽ cảm giác vinh quang. Mỗi một đời rừng rậm vượng tổ, đều là ta tốt nhất phân bón. Vạn năm tu vi, tận làm việc cho ta. Ha ha ha, thần thú Bạch Hổ cười điên cuồng nói, trong thanh âm hiện đầy âm u quỷ bố cảm giác. Giang Trần ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần thú Bạch Hổ, đáng tiếc, trước khi chết một khắc đó, Lão Viên Hầu còn đang vì mình trung thành mà cảm thấy tự hào, thế nhưng một giây sau, lại bị thần thú Bạch Hổ cho nuốt sống, hắn có thể nằm mơ cũng không nghĩ tới thần thú Bạch Hổ dĩ nhiên như vậy lòng muôn dạ thú. Giang Trần xem thường ở Lão Viên Hầu ngu trung, nhưng cũng tôn trọng sự lựa chọn của hắn, chỉ tiếc, không như mong muốn, kết cục nhưng làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, phản bội thống khổ, có lẽ Lão Viên Hầu cả đời cũng không lãnh hội được, thế nhưng là lệnh Giang Trần đau lòng tiếc hận, Lão Viên Hầu thiện lương, thì không muốn để càng nhiều người vì tranh cướp Xích Hà Cổ Đằng mà mất mạng hoàn toàn, mà hắn ước nguyện ban đầu, mặc dù là vì bảo vệ Xích Hà Cổ Đằng, nhưng cũng củng cứu rất nhiều rời đi người. Chỉ có cái kia chút một lòng tham lam, chấp niệm sâu nặng người, mới có thể thật lâu không thể rời đi. Hắn chết không hết tội, vì Xích Hà Cổ Đằng mà sinh, vì Xích Hà Cổ Đằng mà chết, đây là rừng rậm vượng tổ đời đời kiếp kiếp truyền thừa, mạng của bọn họ, vốn là thuộc về ta. Thần thú bạch hổ thực lực, một lại kéo lên, thời khắc này, thần thú bạch hổ thực lực, phản phất đã đến đột phá điểm giới hạn, ở nuốt lấy lão viên hầu phía sau, hắn chính là nâng cao một bước, lại thêm xích hà cổ đằng trong năng lượng truyền vào, hắn dĩ nhiên đã là muốn đột phá thần vương cảnh, tuyệt đối không thể để hắn đột phá thần vương cảnh, nếu không thì, chúng ta đều sẽ càng thêm khó giải quyết. Lệ Tung Hoành trầm giọng nói, hắn không sợ thần thú bạch hổ, chỉ là không muốn để người này thành vì là trở ngại của hắn mà thôi, hơn nữa bên cạnh vẫn là Giang Trần mắt nhìn chằm chằm. Thực sự là thật là ác độc gia hỏa a, lão viên hầu thề sống chết hộ chủ, nhưng cuối cùng lại bị hắn mở miệng nuốt hết, thực sự là biết bao lương bạc a. Vũ Hóa Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hắn là cái tính tình thật người, tuy rằng cùng lão viên hầu hoàn toàn không thuộc về một phe cánh, nhưng cũng vì hắn can thiệp chuyện bất bình, này thần thú bạch hổ nhất định chính là súc sinh không bằng. Giang Trần trong ánh mắt tràn ngập sát ý, đối với cái này xích hà cổ đằng tâm biến ảo mà đến thần thú bạch hổ, hắn đã ôm ý quyết giết, bất kể là ai, cũng không có thể ngăn cản hắn. Giang Trần cùng Lệ Tung Hoành tuy là kẻ thù sống còn, nhưng bây giờ lại là dị thường hiểu ngầm, đối mặt thực lực không ngừng leo lên thần thú bạch hổ, sự công kích của bọn họ, cũng là trước sau như một tàn nhẫn phi phàm. Giang Trần lấy thân thể máu thịt, thề sống chết chống đỡ, để thần thú bạch hổ cực kỳ gian nan, bất quá thực lực của hắn, nhưng chưa đình chỉ, cuồn cuộn không ngừng hấp thu này trong hốc cây năng lượng. Hắn giống như là bất tử bất diệt, bất bại không ngã, nhưng là Giang Trần xung phong, cũng là giống như một đem đao nhọn như thế, để thần thú bạch hổ căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Lệ Tung Hoành tiểu phù đồ quyết, không ngừng cho hắn tạo thành lớn hơn quấy nhiễu, hai mặt thụ địch bên dưới, hai người chung quy vẫn là kỹ cao một bậc, thế nhưng lần này thần thú bạch hổ nhưng chưa xuất hiện bất kỳ sự sốt sắng gì, tự hồ định liệu trước như thế, đánh cũng đánh đủ rồi, hiện tại, giờ đến phiên ta đi. Thần thú bạch hổ hổ con ngươi lóe lên, cười lạnh nói, Giang Trần rồng biến thân, áp chế hắn hồi lâu không thể vươn mình, mà thời khắc này, hắn rốt cục đột phá thần vương cảnh tồn tại, không tốt hắn vẫn đột phá thần vương cảnh. Lệ Tung Hoành trầm giọng nói, còn không có, hắn chẳng qua là mượn xích hà cổ đằng một phần năng lượng mà thôi, đến gần vô hạn thần vương, nhưng chung quy còn chưa phải là. Giang Trần con mắt tinh tường, dù vậy, giết các ngươi, cũng đủ rồi. Thần thú bạch hổ chuyển bại thành thắng, bắt đầu rồi mới tinh phản công, cô độc kiếm ý, người kiếm hợp làm một. Giang Trần căn bản không định cho thần thú bạch hổ lưu lại bất kỳ chỗ trống, bởi vì hắn đã chạm đến Giang Trần điểm mấu chốt, nếu như lão viên hầu đánh với bọn họ một trận, chết trận còn quang vinh, thế nhưng bị thần thú bạch hổ nuốt mất trong nháy mắt đó, Giang Trần tâm, giống như là bị hung hăng gõ một hồi, người này, quả thực súc sinh không bằng. Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang, kiếm ảnh trải rộng thiên địa, cô độc kiếm ý, Tung Hoành cửu tiêu, xu thế không thể đỡ, thông thiên tạo hóa chưởng, Lệ Tung Hoành cũng không chút lưu tình, một chưởng này, lúc trước Giang Trần là thấy qua, khủng bố cỡ nào, không cần nói cũng biết, hai cái vừa ra tay chính là tuyệt thế sát chiêu, không cho thần thú bạch hổ lưu lại nửa điểm cơ hội, bạch hổ thần uy, truyền thừa khí, một mạch đảng càng khôn, thần thú bạch hổ mở miệng thần nguyên khí phun ra, tràn ngập thiên địa, đây là thần thú bạch hổ truyền thừa ký ức, truyền thừa khí, một mạch đảng càng khôn. Bất quá Giang Trần cùng Lệ Tung Hoành cũng không cam chịu yếu thế, chưởng gió gào thét, che trời, ép đè xuống, liền ngay cả cây này động không gian, đều tựa như muốn đổ nát như thế. Giang Trần cô độc kiếm ý, người kiếm hợp làm một bên dưới, tốc độ vượt qua cực hạn, trong giây lát đó, xuyên thấu thần thú bạch hổ thân thể, cửu kiếm luân hồi, xuyên thân mà qua, sóng khí cuồn cuộn ngất trời. Giang Trần xuyên qua tầng tầng sóng khí, để thần thú bạch hổ cảm thấy rất lớn áp bức, thân thể phản phất bị xuyên thủng như thế, thông thiên tạo hóa chưởng, đưa hắn mạnh mẽ đè xuống, xương đầu gối nát hết, nằm rạp trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, khí thế biến mất. Giang Trần cũng là tiêu hao rất nhiều, vừa nãy chiêu kiếm đó, hắn liên tiếp triển khai cửu kiếm, tuyệt đối không phải từ trước có thể làm được, Lệ Tung Hoành cũng là như thế, thông thiên tạo hóa chưởng là đòn sát thủ của hắn. Vì có thể mau sớm giết chết thần thú bạch hổ, hai người đều là thi triển tuyệt đỉnh thủ đoạn, thần thú bạch hổ tuy rằng cảm giác ngộ được một tia truyền thừa ký ức, thế nhưng là như cũ không làm nên chuyện gì. Nếu như là thật sự thần thú bạch hổ triển khai ra, sợ là liền không có tốt như vậy đối phó rồi đi. Giang Trần lầm bầm nói rằng, nhìn ngã trên mặt đất nằm rạp thở dốc bạch hổ, dĩ nhiên động sát cơ, tiếp thu tử vong xét xử đi. Giang Trần một chưởng đánh ra, muốn thuận thế đánh chết này thần thú bạch hổ. Thế nhưng là bị Vũ Nhị Nương ngăn cản, chậm đã, Vũ Nhị Nương yêu kiều uống tiếng, để Giang Trần vì đó sững sờ. Cho ta một cái lý do không giết hắn. Nếu như ngươi giết hắn, Xích Hà Cổ Đằng Tâm giá trị liền sẽ mất giá rất nhiều, đến thời điểm nó cũng chỉ là một vị thuốc, chỉ đến thế mà thôi. Vũ Nhị Nương một mặt khẩn cầu nhìn Giang Trần. Giang Trần trầm mặt chỉ chốc lát, nàng nói không sai. Người này tuy rằng đáng chết, thế nhưng cũng phải vật tẩn kỳ dụng, nhưng là, này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cũng chỉ có một viên. Lệ Tung Hoành ánh mắt khiếp lại, nhìn về phía Giang Trần, bốn mắt tương đối, đánh bại thần thú Bạch Hổ, nhưng là bọn hắn chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Đã như vậy, này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, ta nhất định muốn. Ta muốn luyện chế một mực đan dược, mà vị thuốc chính là này Xích Hà Cổ Đằng Tâm. Giang Trần tự tin nói rằng, kỳ thực này Xích Hà Cổ Đằng Tâm đối với ta mà nói, mặc dù trọng yếu, thế nhưng xa không có ngươi ở trong lòng ta địa vị, giết ngươi, có lẽ mới là càng làm ta kích động một chuyện. Lệ Tung Hoành cười nhạt, hơi nhếch khóe môi lên, không thể buông tha, Quan gia ngõ hẹp, hai người bọn họ, đã định trước không chết không thôi, mặc dù là Giang Trần mong muốn tha cho hắn một mạng, Lệ Tung Hoành cũng quyết định không biết liền như vậy rời đi. Giang Trần rất rõ ràng, chính mình ở trong lòng hắn lưu lại bóng tối, trong lòng hắn chấp niệm sâu nhất, nếu như không giết chết chính mình, không đột phá trong lòng tầng kia ràng buộc, hắn liền vĩnh viễn cũng không cách nào thành vì là chân chính cường giả. Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, lúc trước, ngươi cũng là lời thề son sắt, nhưng kết cục, nói vậy không cần ta nhiều lời chứ, ra thông u bí cảnh bên trong, ngươi vẫn như cũ như vậy không biết ghi nhớ. Giang Trần lạnh lùng nói rằng, Vũ Kinh Phàm cùng Vũ Nhị Nương đám người, cũng đều là yên lặng cảm thán, Giang Trần, quả nhiên vẫn là cái kia Giang Trần, cái kia quát tháo phong vân, khuấy làm nhất giới chi loạn, khiếp sợ nửa cái độc rồng quận họa căng, như ngươi mong muốn, trận chiến này, ngươi sẽ chết rất thê thảm hết sức thảm. Ta bảo đảm, Lệ Tung Hoành chậm rãi nhất đầu, toàn bộ hốc cây trong không gian, đều là tràn ngập đầy trời hắc khí, đem cái kia lửa cháy hừng hực, đều là hoàn toàn che cản xuống. Hai người cuộc chiến sinh tử, động một cái liền bùng nổ, Lệ Tung Hoành vô luận như thế nào, cũng phải chém chết mình tâm ma, mới có thể chứng được đại đạo, Xích Hà Cổ Đằng Tâm. Ta nhất định phải được, Vũ Nhị Nương yên lặng nhìn thần thú Bạch Hổ bể oải bóng người, hắn lúc này, triệt để đã biến thành bị nhổ răng con cọp, đã không có nửa điểm uy hiếp, nằm rạp trong đó, không nhúc nhích, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ sợ hãi, không nên hồ nháo, Nhị Nương. Yên lặng xem biến đổi là tốt rồi, Giang Trần nếu như có thể đánh bại tên kia, chúng ta liền không cần mạo hiểm. Vũ Hóa Phàm trầm giọng nói rằng, vì này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, bọn họ ba huynh muội trăm năm phục lịch, ngủ đông ở đây, nếu như cuối cùng sắp thành lại bại, lại có gì bộ mặt, trở lại gặp Giang Đông phụ lão đây. Vì lẽ đó Vũ Nhị Nương sớm liền đã làm xong chuẩn bị, không chiếm được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, nàng cũng là không mặt mũi nào về nhà, nhưng là... Giang Trần lại làm sao không nghĩ đến này Xích Hà Cổ Đằng Tâm đây, Vũ Nhị Nương lẩm bẩm nói, nàng bây giờ, lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong, nếu như cuối cùng được đến rồi Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cũng đều là Giang Trần công lao, nàng thì lại làm sao đi há mồm đây, ta biết của ngươi khó xử, thế nhưng không nên khinh cử vọng động, ở địa phương quỷ quái này, hơi có sai lầm, liền sẽ vẫn lạc hoàn tuyền, Vũ Kinh Phàm trầm giọng nói rằng, hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Nhị Nương một chút, Giang Trần cùng Lệ Tung Hoành. Tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, trận chiến này, Giang Trần không thể có chốc lát lười biếng, sống lại sau Lệ Tung Hoành, hiển nhiên càng mạnh hơn, thực lực cũng là càng phát đáng sợ, nếu như không thêm lần cẩn thận, Giang Trần đều là không dám hứa chắc, mình nhất định có thể bắt hắn lại, lật thuyền trong mương, dù cho hắn cũng được lần càng cẩn thận, này một ngày, ta đã đợi rất lâu, Lệ Tung Hoành thanh âm, tràn đầy chiến ý, cũng tràn đầy chờ mong, Giang Trần chính là hắn đến chết tâm ma. Nếu như có thể chém giết Giang Trần, như vậy ngày khác sau sẽ như rồng thăng thiên, tiếu ngạo cửu tiêu, mà một khi thua, thiên phú của hắn mặc dù là kinh người đi nữa, cũng nhất định sẽ dừng lại không tiến lên, vì lẽ đó Lệ Tung Hoành biết, hắn chỉ có thể thắng, không thể bại. Lệ Tung Hoành muốn thắng được người, cũng không phải là Giang Trần, mà là chính bản thân hắn tâm ma, lịch sử tái diễn, ngươi còn sẽ dẫm lên vết xe đổ. Giang Trần khẽ mỉm cười, tự tin mà thông dong, Giang Trần rồng biến thân. Như cũ lôi lệ phong hành, gào thét mà lên, vạn quân lực nghiền ép mà tới, Lệ Tung Hoành điên cùng gào thét một tiếng, càng phát phấn chấn, hai người quyền chưởng chạm nhau, Tung Hoành ở hốc cây trong không gian. Tiết Lương yên lặng nhìn tình cảnh này, Giang Trần thực lực, chung quy vẫn là ở trên hắn, chí ít hiện tại, hắn không phải là đối thủ của Giang Trần, mặc dù là dùng sức tất cả vốn liếng, vẫn cứ không thể chiến thắng hắn. Sinh làm nhân kiệt, chết cũng hy sinh oanh liệt. Tiết Lương không phải một cái cam tâm tình nguyện phục người thua, liền ngay cả Lệ Tung Hoành, sợ là cũng ở trên hắn. Vì lẽ đó Tiết Lương không thể không tập hợp lại, hắn lòng cường giả, tuyệt đối không thể vắng lặng, bất kỳ che trước mặt mình người hoặc là trở ngại, đều sẽ bị hắn phá hủy. Sớm muộn có một ngày, ta biết Quang Minh Chính Đại đánh với ngươi một trận, Giang Trần. Tiết Lương lẩm bẩm nói, thế nhưng thời khắc này hắn vẫn hy vọng Giang Trần có thể càng hơn một bậc, đem Lệ Tung Hoành ép chết tại đây hốc cây trong không gian. Giang Trần mạnh mẽ vô cùng, từng bước sát cơ, triển khai rồng biến phía sau, hắn cũng đã có thể cùng nửa bước thần vương thiếp thân đánh một trận, tầm thường thiên thần cảnh đỉnh cao, hoàn toàn không phải mất quá một hiệp, mặc dù là nửa bước thần vương, cũng là điều chắc chắn. Giang Trần thân thể lực lượng, khủng bố phi phàm, cùng Lệ Tung Hoành liên tiếp đang xen vào nhau, chưởng gió liên động, núi lở sóng thần giống như vậy, Lệ Tung Hoành cũng là không lùi chút nào, trong lòng hắn chỉ có một luồng chiến ý, dũng cảm tiến tới, không thể lui được nữa. Tiểu phù đồ quyết, bảy tầng phù đồ, Lệ Tung Hoành trong tay không ngừng biến hóa, đáng sợ hắc tháp, cái thế vô song, nghiền ép hư không, bảy tầng phù đồ, chính là bảy tầng hắc tháp, mỗi một tầng, phản phất đều là áp bức chúng sinh. Giang Trần cảm giác được cái kia bảy tầng phù đồ nghiền áp chi lực, không ngừng lùi lại, nhưng là hắn vẫn coi thường Lệ Tung Hoành bảy tầng phù đồ. 3000 viêm long ấn, Giang Trần một ấn đánh ra, đánh vào bảy tầng phù đồ bên trên, bất động như sơn, hắc tháp như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, mà Giang Trần lại bị đẩy lui, trước khí thế trên, hắn cũng đã rơi vào hạ phong. Bất quá Giang Trần cũng không vội vã, đưa tay nắm chặt, Thiên Long kiếm, như cũ rất lâu không có ra tay rồi, lần này, liền lại lần nữa trảm yêu trừ ma, phá tan này bảy tầng phù đồ, cô độc chưa chợp mắt giải thiên sầu. Một kiếm quang hàng 14 châu, cô độc kiếm ý, tung hoành bát phương, kiếm quang như lưu tinh rơi vẫn, rơi xuống phàm trần, thế đi hung hãn, kiếm quá lưu tiếng, dập dần mà lên, chém xuống ở bảy tầng phù đồ bên trên, bảy tầng phù đồ hơi chấn động một chút, Lệ Tung Hoành cau mày, hắn biết Giang Trần rốt cục sử dụng Thiên Long kiếm, nói rõ hắn đã hoàn toàn động thật sự giận dữ, bảy tầng phù đồ, phá diệt chúng sinh, Lệ Tung Hoành một tay nắm chặt, bảy tầng hắc tháp, lại lần nữa trấn áp mà xuống, Giang Trần một kiếm quét ngang, bốc thẳng lên, không hề sợ hãi. Cùng bảy tầng hắc tháp đánh nhau, kim quang lấp lóe, kiếm rơi xuống nháy mắt, một điểm hàng mang tới trước, bảy tầng hắc tháp cũng là bị đẩy lui mà đi, Lệ Tung Hoành tay cầm hắc tháp, khí định thần nhàn, Giang Trần kiếm, phong mang nhất định lộ, tơi bời tan tác, không trêu chọc chút nào bụi trần, thật là mạnh kiếm. Vũ Kinh Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, thanh kiếm này, hắn lần thứ nhất nhìn thấy, bao quát Vũ Nhị Nương cũng là như thế, một thân hạo nhiên khí. Long uy trấn cửu thiên, thanh kiếm này, sợ là liền liền trong tay gia chủ kiếm, đều so với không kịp. Vũ Kinh Phàm trong lòng nhất lên sóng to gió lớn, cái này Giang Trần quả nhiên không hổ là có thể ở Lâm Hà giới khuấy làm nhất giới phong vân nhân vật, mặc dù là thần vương cảnh, gặp được loại này bảo bối, sợ là cũng khó có thể không động tâm, hắn một cái thiên thần cảnh trung kỳ, lại có như vậy thần vật, thật sự là để người lại ước ao lại đố kỵ. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, như có thần trợ. Cùng Lệ Tung Hoành giao thủ trong đó, không hoảng chút nào, thậm chí mơ hồ chiếm cứ một tia thượng phong, phải biết giữa hai người thực lực chênh lệch, nhưng là không nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, dĩ nhiên là cân sức ngang tài, ngươi thật sự là càng ngày càng mạnh, thế nhưng ta cũng không phải ngồi không, bảy tầng phù đồ, phổ độ chúng sinh, một luồng đáng sợ tín ngưỡng chi lực, từ bảy tầng phù đồ bên trong sinh ra mà ra, Giang Trần biến sắc mặt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, này Lệ Tung Hoành bảy tầng phù đồ bên trong. Lại có thể có tín ngưỡng chi lực đã vượt qua thần nguyên lực lượng, thậm chí một phàm nhân dựa vào vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, đều có thể xoay chuyển càn khôn. Kiếm đoạn hư không thiên ý, Giang Trần kiếm lăng thương khung, toàn bộ hốc cây không gian đều là nhộn nhạo lên từng chuỗi lửa đỏ gợn sóng, bất quá cái kia phổ độ chúng sinh tín ngưỡng chi lực, nhưng là đem Giang Trần áp chế hoàn toàn, bảy tầng hắc tháp trấn áp tại trên, Giang Trần cảm giác được sức mạnh của chính mình, phản phất bị một chút xíu tróc ra mà đi. Mà linh hồn của hắn, cũng bị này cổ tín ngưỡng chi lực áp chế lại, không, không, không, Giang Trần sâu trong nội tâm không ngừng chống cự lại, thế nhưng này đáng sợ tín ngưỡng chi lực, đã đem hắn hoàn toàn bao vây ở bên trong, bảy tầng phù đồ, hoàn toàn biến thành tím đen vẽ, Giang Trần vẽ mặt thống khổ, nhìn ở trong mắt Lệ Tung Hoành, nhưng là càng phát óng ánh, Phật quang phổ chiếu, Giang Trần sâu trong nội tâm, từ đầu tới cuối duy trì cuối cùng một tia thanh minh. Một khắc đó, Phật quang phổ chiếu, chiếu sáng toàn bộ không gian. Phật quang lực lượng cùng tín ngưỡng chi lực đang xen vào nhau một khắc đó, Giang Trần rốt cục thoát vây mà ra, Phật quang phổ chiếu ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng, mất đi Tổ Long Tháp, Giang Trần thủ đoạn tự vệ, tự nhiên là kém xa trước đây, mặc dù là Hóa Long Quyết, cũng là cùng lúc trước có chút chênh lệch. Phốc, Giang Trần bị 7 tầng phù đồ đẩy lui mà đi, bất quá sắc mặt của hắn cũng khó nhìn, phun ra mở miệng máu đen, khí sắc cực kỳ trắng bệch. Làm sao có khả năng, ngươi lại có thể đột phá này 7 tầng phù đồ? Lệ Tung Hoành khuôn mặt khó có thể tin, nguyên tưởng rằng này 7 tầng phù đồ nhất định có thể trấn áp hắn, nhưng là này Phật quang phổ chiếu, nhưng đem tín ngưỡng của hắn lực lượng tách ra, vốn là khắc tinh của hắn vị trí, này tín ngưỡng chi lực, tự hồ là một loại cực kỳ tà ác tín ngưỡng. Giang Trần lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như bị trấn áp ở 7 tầng phù đồ bên dưới, bị này tín ngưỡng chi lực đồng hóa lời, vậy mình liền thật sự nguy hiểm. Giang Trần, ngươi thực sự là để ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lệ Tung Hoành đem Giang Trần coi trọng trình độ, lại lần nữa cất cao một cấp độ, liền ngay cả 7 tầng phù đồ đều bị Giang Trần phá, nhưng là đối phương nhưng cũng bởi vậy bị thương nặng, ít nói nhảm. Muốn trấn áp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Trần nâng kiếm mà lên, thẳng thắn thoải mái, Thiên Long kiếm đấu chuyển tinh di, cô độc kiếm ý, chiêu thu nhận mệnh, Lệ Tung Hoành không dám lười biếng mảy may, đến đây là kết thúc đi. Tiểu phù đồ quyết, hắc cấp phù đồ, Lệ Tung Hoành tay cầm trên trời cao, 7 tầng phù đồ lại lần nữa biến hóa, cùng phù đồ lệnh dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo đáng sợ hơn phù đồ chi quang, phù đồ bên trong, một điểm hắc mang, làm người ta sợ hãi. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, liều đánh một trận tử chiến, vượt khó tiến lên, hắc cấp phù đồ giống như một tòa núi lớn như thế, lấy áp đảo tính khí phách, ngự trị ở Giang Trần trên đỉnh đầu, Giang Trần một kiếm lăng không, hắc cấp phù đồ càng ngày càng trầm, càng ngày càng hung hãn, Giang Trần đầu gối, đều vào đúng lúc này bị ép không, cuối cùng quỳ một chân trên đất, hắc cấp phù đồ đáng sợ, để người nín hơi, Vũ Kinh Phàm bọn người là không ngừng lui về phía sau, ngay cả thở hơi thở đều là cực kỳ khó khăn, hắc cấp phù đồ có phù đồ lệnh trấn áp, thần vương cảnh, cũng không thể nghịch chuyển. Giang Trần cắn chặt hàm răng, hắn khí tức bị hắc cấp phù đồ không ngừng nuốt chửng, thân thể của hắn bị không ngừng nghiền ép, quỳ một chân trên đất, huyết mạch căng phồng, tinh hồng trong con ngươi lộ ra một vẻ bất khuất vẻ. Giang Trần đột nhiên ở trong đầu thấy được một đạo quang, đạo kia quang phản phất là từ băng phong người trong mắt bắn mạnh ra, cái kia vắng lặng ở vạn vật mẫu khí trong đỉnh băng phong người, tự hồ trong nháy mắt mở hai mắt ra, Giang Trần thấy được một vệt chiến ý. Hoặc giả nói là một vệt ý chí, cái kia lao ý chí, giống như là trong thiên địa tôn chủ như thế, lăng thiên địa mà sinh, diễn thiên địa thay đổi, đoạt thiên địa chi tạo hóa, thật giống hắn chính là thượng cổ quân vương giống như vậy, quân lâm thiên hạ, không chỗ nào không địch lại, không ai có thể ngăn cản, một vệt ý chí, để Giang Trần tâm, trở nên tràn đầy ý chí chiến đấu, tự hồ cũng là khơi dậy sâu trong nội tâm hắn cái kia yếu đạo niệm, lăng thiên đạo. Giang Trần ánh mắt một lần nữa tỏa ra vẻ khác thường hào quang, lăng thiên chi đạo, phách tuyệt càn khôn, vượt lên vạn vật bên trên, Giang Trần chiến ý, xông thẳng tinh hà, lăng thiên chi đạo, không có ai có thể mang ta trấn áp, Giang Trần ánh mắt, vô cùng lạnh lẽo, vô cùng kiên quyết, thậm chí tràn đầy cuồng ngạo, từng bước, Giang Trần chậm rãi đứng lên, đem cái kia hắc cấp phù đồ, đẩy lên, Giang Trần một tay chống đỡ, đem hắc cấp phù đồ nắm chặt nơi tay, đầu gối của hắn. Không lại uốn lượn, cái kia ở trong tuyệt cảnh quật khởi chiến ý, cũng là lăng thiên mà lên, tất cả mọi người là trố mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, đặc biệt là Lệ Tung Hoành, hắn không tin hắc cấp phù đồ dĩ nhiên không trấn áp được Giang Trần, không thể, Lệ Tung Hoành có chút nổi giận, nhưng là Giang Trần đít đít sát sát đứng lên, như một tiếng sấm, nếu như một cái thần binh, đỉnh thiên lập địa, Giang Trần đạo niệm, lại lần nữa trở nên mạnh hơn thêm vài phần, một khắc đó. Làm hắn nhìn lại quan sát bên trong thân thể vạn vật mẫu khí đỉnh thời điểm, phát hiện cái kia băng phong người, vẫn như cũ trầm mặc băng phong, không biến hóa chút nào, trong đầu của chính mình, giống như là chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Thế nhưng Giang Trần minh bạch, một màn kia ý chí, đích đích xác xác, đã từng tồn tại, bên trong đất trời, duy ta lăng thiên, Giang Trần một kiếm chém xuống, đánh bay hắc cấp phù đồ, một màn kia lăng thiên chiến ý, để thực lực của hắn phản phất có một cái kinh thiên vượt qua. Đạo kiếm ý kia, không chỉ là cô độc kiếm ý, càng là có thêm một luồng cực kỳ mạnh mẽ đạo uẩn tồn tại, mũi kiếm chỉ, vượt lên vạn vật, hắc cấp phù đồ lay động kịch liệt, phù đồ lệnh rơi xuống mà xuống, 7 tầng phù đồ cũng là trở nên chia 5 xẻ 7, lệ tung hoành trong lòng, chập trùng bất định, vạn phần kinh dị. Một khắc đó, Giang Trần Lăng Thiên chiến ý, để hắn cảm giác được một chút sợ hãi, cái kia cũng không phải là về mặt thực lực chênh lệch, vẻn vẹn chỉ là một tia đạo ẩn, để người cảm giác ngột ngạt, hơi thở thật là đáng sợ. Giang Trần kiếm rơi phàm trần, trong lòng của mỗi người, đều là không khỏi kinh nghi, Vũ Nhị Nương cực kỳ chấn động, mới vừa Giang Trần, giống như là trong thiên địa chí cao vô thượng tồn tại như thế, tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt như vậy, thế nhưng cái kia cổ phách tuyệt lăng tiêu chiến ý, đã là để mỗi người đều nín thở ngưng thần, đáng ghét. Hắc cấp phù đồ, lệ tung hoành gào thét liên tục, thậm chí là có chút thẹn quá thành giận, trong cơ thể khí huyết sôi trào, bị Giang Trần một kiếm nhiễu loạn tâm thần, hơn nữa khí thế triệt để hỗn loạn, Giang Trần lăng thiên đạo bao hàm, tùy ý tung hoành, hắn rốt cục cảm thấy hoảng sợ, người kiếm hợp làm một, Giang Trần lấy thân hóa kiếm, khí thôn sơn hà, cùng hắc cấp phù đồ đang xen vào nhau, thiên long kiếm long uy cái thế, hổ gầm long ngâm, lấy tuyệt đối nghiền ép tư thế, để lệ tung hoành triệt để rơi vào bị động bên trong, ta có một kiếm, có thể chém thiên địa nhật nguyệt tinh thần, Giang Trần mũi kiếm lại nổi lên, lệ tung hoành hắc cấp phù đồ, ở thiên long kiếm không ngừng oanh kích bên dưới, kim quang cùng hắc mang đang xen vào nhau, cuối cùng hắc cấp phù đồ từng tấc rạn nứt, lệ tung hoành bay ngược mà đi, dòng máu trường thiên, ta chung quy vẫn là thất bại, nhưng ta không cam lòng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, lệ tung hoành có chút hoảng hốt, tiếng gào như sấm, nhưng cũng đã bên trong khí không đủ, Giang Trần vung kiếm mà đứng, khí định thần nhàn, ngươi không mất mặt, bởi vì ngươi đánh bại người của ngươi, gọi Giang Trần, ha ha ha, được lắm Giang Trần. Vừa sinh bụi, vì sinh nghiêm ngặt. Ông trời, ta lệ tung hoành không phục, ta không phục, lệ tung hoành dương mắt nhìn thương khung, nội tâm vô cùng phức tạp, hắn một đời kiêu hùng, tung hoành lâm hà giới, cùng Hiên Viên Thương Lan, đều là thiên chi kiêu tử, mặc dù là người sau, cũng không từng để hắn khó coi như vậy, thế nhưng là nhiều lần thua ở Giang Trần trong tay, lệ tung hoành có thể nào cam tâm đây, này xích hà cổ đằng tâm, là của ngươi, lệ tung hoành lẩm bẩm nói, trong dự liệu, Giang Trần cười cợt, ung dung không vội, vậy ngươi, còn đã từng hỏi ta đây. Giang Trần, một tiếng đến từ ở trong hư không thanh âm, vang vọng ở hốc cây trong không gian, Giang Trần trong nháy mắt xoay người mà đi, như gặp đại địch, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi cũng thật là bám dai như đĩa a. Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, trong lòng vô cùng nghiêm nghị, tất cả mọi người là cảm giác được một luồng to lớn áp bức lực lượng, bao phủ trong lòng đầu, lệ tung hoành đích xác rất mạnh, thế nhưng cũng không có mạnh đến để Giang Trần kinh hồn tán đã mức độ, mới vừa một trận chiến, Giang Trần có thể nói là vô cùng phấn chấn, nhưng cũng đồng dạng được ích lợi không nhỏ, dù sao lệ tung hoành từ lâu không phải tên ngố, mà chính mình cũng là vượt xa quá khứ, giữa hai người chiến đấu, mới như vậy kinh tâm động phách, ở thông u bí cảnh bên trong, chân chính có thể để Giang Trần cảm giác được uy hiếp thật lớn người, chỉ có một, đó chính là Hiên Viên Thương Lan, nguyên do bởi vì cái này gia hỏa không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa quan trọng nhất là hắn cùng với Thao Thiết tan hợp lại cùng nhau. Cũng không biết là hắn cắn nuốt Thao Thiết, vẫn là Thao Thiết cắn nuốt hắn, nói chung Hiên Viên Thương Lan trước sau đều là Giang Trần trong lòng một cái lớn mầm họa lớn, mặc dù là rời đi lâm hà giới, hắn cũng cảm thấy tên kia mang cho sự uy hiếp của hắn, tuyệt đối không nhỏ, mà người trước mắt, đương nhiên đó là Hiên Viên Thương Lan, người này, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng tới, sợ là lại sẽ là một hồi Thao Thiết thịnh yến a. Tiết Lương lầm bầm nói rằng, Hiên Viên Thương Lan thực lực, không thể so với người Giang Trần nhỏ yếu. Hơn nữa lúc trước hai người trận chiến đấu, hắn chính là đặt ở trong mắt, Giang Trần có thể thắng được Hiên Viên Thương Lan, cũng là tổng hợp không ít nguyên nhân, chỉ bằng vào thực lực mà nói, mặc dù là Giang Trần đều phải yếu hơn một bậc, có thể thấy được Hiên Viên Thương Lan đáng sợ bao nhiêu. Hắn là ai? Vũ Nhị Nương trầm giọng hỏi, có thể nói là lâm hà giới đệ nhất cao thủ đi. Giang Trần tuy rằng khuấy lấy lâm hà giới, làm cho lâm hà giới đại loạn. Thế nhưng là trước sau dường như chó mất chủ như thế rời đi lâm hà giới, tuy rằng ta biết hắn luôn có một ngày, nhất định sẽ trở về, mà cái này người, chính là lâm hà giới thế hệ tuổi trẻ, chân chính đệ nhất cao thủ, Thanh Hà Tông Đại Thái Bảo Hiên Viên Thương Lan. Tiết Lương từ tốn nói, lời nói này hắn chính là nói có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, dù sao lúc trước hắn là có thực lực đánh với Hiên Viên Thương Lan một trận, thậm chí không đem đối phương để vào trong mắt, nhưng là bây giờ giữa hai người chênh lệch. Cũng đã là càng lúc càng lớn, mỗi người đều có thuộc về mình kỳ ngộ, mà Hiên Viên Thương Lan, nhưng là to lớn nhất, hắn cùng với thượng cổ hung thú Thao Thiết hòa làm một thể, cái kia là bá đạo bực nào, bực nào đáng sợ, mà hắn tuy rằng như cũ thực lực trác tuyệt, nhưng là cùng Hiên Viên Thương Lang nói vậy, đã là có chút phai mờ mọi người mùi vị. Thế nhưng Tiết Lương chưa bao giờ yếu thế, hắn lòng cường giả, vẫn luôn ở Thanh Hà Tông, Đại Thái Bảo, danh tự này, đích thật là hết sức vang dội a. À, Vũ Kinh Phàm nói như vậy, cái này Hiên Viên Thương Lang mang đến cho hắn áp lực, hoàn toàn nghẹt thở, mặc dù là mới vừa lệ tung hoành, cũng không có như vậy khí thế. Cái này Hiên Viên Thương Lang cho người cảm giác liền có phải là thần vương cảnh, hơn hẳn thần vương cảnh. Cái kia loại làm người hít thở không thông khí thế, mặc dù là thần thú Bạch Hổ, cũng cảm thấy uy áp đáng sợ, chỉ có Giang Trần, vẻ mặt bất biến, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hiên Viên Thương Lang. Ta xuất hiện, ngươi nên vui mừng mới đúng, bạn cũ gặp mặt, lẽ nào ngươi liền dùng phương thức này chào hỏi sao? Hiên Viên Thương Lang cười nhạt một tiếng, tự hồ đối với Giang Trần Hào không thích, xem ra ta bắt chuyện phương thức, ngược lại có chút không hợp ngươi ý, cái kia ta có phải hay không nên xếp hàng hai bên đường hoan nghênh, ngươi tới giết ta đây. Giang Trần khịt mũi con thường, ngươi chính là này tấm tính xấu, lúc trước mấy vị thần vương cảnh cường giả, bức bách ở áp lực, mới để cho ngươi ly khai Lâm Hà giới, hiện nay ngươi rơi vào trong tay ta nếu như giết ngươi, sẽ không trở thành Lâm Hà giới anh hùng đây. Hiên Viên Thương Lang nhiều hứng thú nhìn Giang Trần, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này, quay đầu lại, vẫn là sẽ giống lệ tung hoành người này như thế, trở thành bại tướng dưới tay ta. Giang Trần tự tin nói, chỉ bằng hắn, cũng xứng theo ta đánh đồng với nhau. Ha ha ha, ngươi cũng quá đề cao hắn, dung dế mà thôi, ta chưa bao giờ đem hắn để vào trong mắt, trước đây như vậy, hiện tại như cũ như thế. Hiên Viên Thương Lang hờ hững, để lệ tung hoành nội tâm tức giận không thôi, thế nhưng người ở dưới mái hiên, hắn đã trở thành bại tướng dưới tay Giang Trần, tại sao nói dũng? Chỉ có điều Hiên Viên Thương Lang lần này nhục nhã, để hắn càng thêm phẫn kích Điền Ưng, hai người này, không có một là đồ tốt. Lệ Tung Hoành biết bây giờ còn chưa phải là hắn mạnh nhất thời điểm, chỉ có chân chính đem phù đồ lệnh dung hợp, lấy thân hóa phù đồ, mới có thể đem tiểu phù đồ quyết luyện đến đại thành, vào lúc ấy, hắn có thể đủ chân chính lôi kéo khắp nơi, ngông cuồng, cũng là phải trả giá thật lớn. Lệ Tung Hoành cắn răng nói rằng, ngươi không xứng nói chuyện với ta. Lệ Tung Hoành, ngươi cái này đã người chết, dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này kéo dài hơi tàn, ta không để ý là ai cứu ngươi một mạng, thế nhưng ở giết ngươi một lần, nhưng là dễ như trở bàn tay. Hiên Viên Thương Lang một chưởng đánh ra, Lệ Tung Hoành tay nắm phù đồ ấn quyết, thế nhưng vẫn bị Hiên Viên Thương Lang đánh cực kỳ chật vật, càng thêm thương thế nghiêm trọng, vẻn vẹn chẳng qua là tiện tay một đòn, chính là có thủ đoạn như vậy, thực tại là làm người ta kinh ngạc. Giang Trần biết, áp lực của hắn, lớn hơn. Đi chết đi cho ta. Hiên Viên Thương Lang lại lần nữa phất tay áo một chưởng, lôi quang lấp lóe, lực lớn vô cùng, dường như khai sơn ấn quyết giống như vậy. Lệ Tung Hoành sắc mặt chợt biến, nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng địch lại nổi lên, từng đạo đáng sợ hồn đao, chém xuống ở Hiên Viên Thương Lang chưởng phong chi trên, đem thủ đoạn của hắn toàn bộ cách cản lại. Hiên Viên Thương Lang chân mày cau lại, khá là kinh ngạc nhìn thanh sam thiếu nữ một chút, có chút ý nghĩa, mãnh liệt như vậy lực lượng linh hồn. Chỉ tiếc, ngươi cảm thấy linh hồn của ta lực lượng, có thể so với ngươi yếu sao? Hiên Viên Thương Lang cười lạnh một tiếng, đáng sợ lực lượng linh hồn, bao phủ ở thanh sam thiếu nữ xung quanh, đưa nàng cùng Lệ Tung Hoành bao vây ở bên trong. Thanh sam thiếu nữ thần tình lạnh lùng, tiếng địch càng phát ngổn ngang, đáng sợ kia lực lượng linh hồn, hoàn toàn đem thanh sam thiếu nữ áp chế khó có thể nhúc nhích, đáng sợ hồn đao, ở Hiên Viên Thương Lang trong tay không ngừng hóa thành hư vô, thanh sam thiếu nữ đáy mắt rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng, ngươi lực lượng linh hồn, đúng là tăng trưởng không ít. Giang Trần cả người chấn động, lực lượng linh hồn, bao phủ thương khung, cùng Hiên Viên Thương Lang ầm ầm chạm vào nhau, hai cái đều là lui về phía sau một bước. Hiên Viên Thương Lang yên lặng ngưng mắt nhìn Giang Trần, ngươi dĩ nhiên muốn ngăn cản ta. Xem ra ngươi này giả nhân giả nghĩa, là nên thu liễm một chút, sau đó, ngươi sẽ so với bất luận người nào đều chết càng thảm hại hơn. Hiên Viên Thương Lang lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói rằng, ban đầu ở thông u bí cảnh bên trong ngươi chính là theo ta đối đầu, bây giờ nhìn lại, ngươi vẫn là không có trí nhớ a. Giang Trần liếc mắt nhìn thanh sam thiếu nữ, người sau thần sắc hơi động, mang theo gợn sóng, thế nhưng là không có nói nhiều một câu, mang theo Lệ Tung Hoành, nhanh chóng rời đi. Lúc trước bại tướng dưới tay, tự hồ là ngươi đi. Giang Trần hỏi ngược lại, ngươi là thế nào thắng được ta, lẽ nào ngươi trong lòng mình không có mấy sao? Ngươi cảm thấy bây giờ ta đã cùng Thao Thiết Triệt để dung hợp, ngươi còn sẽ là đối thủ của ta à? Người sang tự biết mình, mà vật như vậy, ngươi vĩnh viễn không có. Ngươi có, chỉ là tự phụ mà thôi. Hiên Viên Thương Lang đối với Giang Trần, có thể được xưng là đối thủ cũ, hai người trong đó, cũng là cẩn thận dị thường. Lúc trước người thua, là ngươi. Mà ngươi, lại không có thắng nổi ta. Được được được, ngươi đã cố chấp như vậy, cái kia ta liền thắng một lần cho ngươi xem, để cho ngươi cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, rõ ràng người nào mới thật sự là người thống trị. Hiên Viên Thương Lang trầm giọng quát lên, tiếng gào rung trời, cái kia tiếng gào phản phất cự thú viễn cổ rít gào giống như vậy, xác thực nói, bây giờ Hiên Viên Thương Lang chính là một đầu không hơn không kém viễn cổ hung thú thật là đáng sợ oai, thần thú Bạch Hổ đều là gương mặt thán phục vẻ, lẩm bẩm nói rằng, hắn là hóa thân thần thú Bạch Hổ, căn bản không có hung hãn như vậy uy thế, hơn nữa thượng cổ thú giữ uy thế, đều có chứa cực kỳ cường hãn long uy, ngoại trừ Tổ Long Hoàng, Bạch Hổ Đế Tôn, Niết Bàn Phượng Hoàng Chủ cùng Huyền Vũ Đại Đế, không có bất kỳ yêu thú, có thể áp chế lại này thượng cổ hung thú oai, mặc dù là long tộc cũng thế, bởi vì hắn chính là long tộc phía sau, long uy cái thế, không thể so với long tộc phải kém, ta vốn có thể một lần đột phá thần vương cảnh, thế nhưng ta nhưng không có làm như vậy, bất quá dù vậy, này trong thiên hạ, có thể đánh bại ta thần vương cảnh, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Giang Trần, hôm nay, chính là giờ chết của ngươi. Hiên Viên Thương Lang vừa sải bước ra, lăng không mà lên, quyền thế cuồn cuộn ngất trời, xé rách không gian, Giang Trần không dám thất lễ, Hiên Viên Thương Lang cũng không phải là huyệt trống đến gió, Giang Trần tin tưởng thực lực của hắn, sợ là đã đủ để đánh bại thần vương cảnh, hắn dung hợp thao thiết cự thú, loại kia thượng cổ hung thú, vốn là có thể vượt cấp mà chiến, lại thêm thực lực của hắn cùng thiên phú, một khi đột phá thần vương cảnh, liền càng là như rồng vào biển nhất phi trùng thiên, thượng cổ long đằng thuật. Giang Trần trực tiếp thi triển thượng cổ long đằng thuật, thực lực của hắn, trực tiếp vượt qua đến rồi nửa bước thần vương cảnh giới, một khắc đó, hai người khí thế, đều là nhảy lên tới cực hạn, Giang Trần cùng Hiên Viên Thương Lang, bóng người đang xen, một đòn ở giữa trời, chính là rung động hư không, đây mới thật sự là kinh thế cuộc chiến, thiên vương tranh bá, Vũ Nhị Nương cùng Vũ Kinh Phàm đám người hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, loại này chiến đấu, thậm chí không thể so với thần vương cảnh phải kém. Hơn nữa hai người bọn họ sức chiến đấu, cơ hồ là kỳ cổ tương đương, Giang Trần lấy thượng cổ long đằng thuật, đánh nhau kịch liệt mà lên, không rơi xuống hạ phong, bất quá thao thiết cự thú hung uy, cũng là cùng Giang Trần bổ sung lẫn nhau, long uy cùng hung uy chống lại, hai cái đều giống như một chui phóng lên trời lợi kiếm, chân chính mũi nhọn đấu với đao sắc, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Hiên Viên Thương Lang chưởng gió như điện, Giang Trần thiên long kiếm, tung hoành bể nghệ, điện quang trong ánh lấp lánh. Sắt thép va chạm, đinh tai nhức óc, nuốt thiên địa, nạp vạn vật, Hiên Viên Thương Lang há to miệng rộng, Giang Trần cảm giác được thân thể của chính mình, đều giống như bị hắn hút đi như thế, hướng về hắn lao nhanh mà đi, Giang Trần một kiếm chém xuống, Hiên Viên Thương Lang chỉ phải lùi về sau mà đi, bởi vì thiên long kiếm thật sự là quá mức phong mang tất lộ, Hiên Viên Thương Lang căn bản không dám mở miệng nuốt vào, Giang Trần một bên cùng Hiên Viên Thương Lang đại chiến, một bên tay cầm thiên lôi, hai đạo thiên lôi không ngừng dung hợp lại cùng nhau, Giang Trần khí tức, cũng là càng ngày càng đáng sợ, dung hợp thiên lôi sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi này thiên lôi dung hợp, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Hiên Viên Thương Lang biết rõ Giang Trần này thiên lôi dung hợp đáng sợ, ban đầu ở thông u bí cảnh thời gian, chăm chú chỉ là thần nhân cảnh đỉnh cao, chính là có thể đẩy lùi nửa bước thần vương cảnh tồn tại, này thiên lôi khủng bố có thể tưởng tượng được. Bất quá Hiên Viên Thương Lang đối với mình cũng là dị thường có lòng tin, dù sao hiện tại hắn không phải là người phàm thân thể, mà là chân chính cùng thao thiết hòa làm một thể, thao thiết cự thú, mới là bản thể của hắn, không sai, nếu biết được, vậy thì chịu chết đến đây đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hai đạo lôi đình từ từ dung hợp duy nhất, cái kia loại lôi quang lóe lên sức bùng nổ năng lượng, dường như muốn phá mở Giang Trần trong tay mà ra như thế, để Vũ Nhị Nương bọn người là yết hầu phát khô. Loại này đáng sợ thiên lôi dung hợp, cũng chỉ có Giang Trần cái người điên này mới có thể nghĩ ra được, sao có thể có chuyện đó. Hắn dĩ nhiên nắm giữ thiên lôi. Hơn nữa còn là hai loại. Hắn lại muốn đem này hai loại lôi đình dung hợp lại cùng nhau sao? Vũ Nhị Nương kinh ngạc thốt lên một tiếng, ở vùng không gian này bên trong, nếu như cái kia hai đạo thiên lôi dung hợp nổ tung lời, có lẽ bọn họ đều sẽ phải chịu rất lớn lan đến, thiên tài cùng người điên, vĩnh viễn đều là giống nhau. Mỗi một thiên tài cuộc khởi, đều là bởi vì hắn so với người khác càng điên cuồng. Tiết Lương khẽ mỉm cười, Giang Trần một tay phòng hộ trận pháp, đem Vũ Nhị Nương đám người bảo vệ ở bên trong, mà trong tay hắn thiên lôi dung hợp, cũng cũng là càng phát tiếp cận hoàng mỹ. Giang Trần, ta cũng không tin, ngươi có thể đủ đánh bại ta. Hiên Viên Thương Lang nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân thao thiết cự thú, lại một lần nữa rung động Vũ Kinh Phàm đám người. Hai người này, chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái, thông thiên nạp địa, nuốt tận hư vô. Thao thiết nổi giận gầm lên một tiếng, muốn phải đem Giang Trần mở miệng nuốt hết, khổng lồ vô cùng thao thiết lớn miệng, để cho bọn họ cảm thấy giống như là địa ngục kẻ thu gặt. Giang Trần không gian chung quanh, tất cả mọi thứ, phản phất đều bị thao thiết nuốt chửng mà đi. Giang Trần một kiếm cắm xuống đất, bất động như sơn, mặc cho mưa rơi gió thổi đi, toàn bộ hốc cây trong không gian hỏa diễm, đều là bị hút đi 7-8 phần 10, tương đối đáng sợ, làm người sởn cả tóc gáy. Thao thiết lực cắn nuốt, bao phủ hoàn toàn Giang Trần, một khắc đó, Giang Trần rốt cục vẫn là có chút không chịu nổi, từng bước một bị lực cắn nuốt, hút đi mấy chục mét. Hơn nữa quan trọng nhất là, Giang Trần trong cơ thể thần nguyên lực lượng, đều là bị này cổ lực cắn nuốt cho triệt để cắn nuốt hơn một nửa, thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, sức sống, thần nguyên lực lượng, tinh, khí, thần tất cả đều là bị này cổ lực cắn nuốt, hút đi hơn nữa. Giang Trần sắc mặt càng phát trắng xám, trong tay thiên lôi dung hợp, như cũ không có ngừng hạ xuống, vạn vật mẫu khí đỉnh, xem ngươi rồi. Giang Trần tay cầm vạn vật mẫu khí đỉnh, ôm chặt quy nhất, một khắc đó, mặc dù là thao thiết lực cắn nuốt, cũng là khó có thể làm sao Giang Trần mảy may, tại sao lại như vậy? Hiên Viên Thương Lang sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, mà một khắc đó, Giang Trần trong tay thiên lôi dung hợp, đã triệt để hoàn thành, cho ta phá diệt đi. Giang Trần ánh mắt đông lại, đem thiên lôi dung hợp nổ tung tiếng sấm, đẩy về phía Hiên Viên Thương Lang. Ta muốn thông thiên. Hiên Viên Thương Lang nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn muốn phải đem Giang Trần thiên lôi dung hợp đều phải chiếm đoạt, thế nhưng hắn chung quy là chưa thành công. Thiên lôi dung hợp ở thao thiết cự thú trên người hoàn toàn muốn nổ tung lên, dường như bình địa lên sấm sét, tương đối chấn động. Hiên Viên Thương Lang khinh thường thương khung, đỉnh thiên lập địa, hắn vẫn không ngờ rằng chính mình dĩ nhiên sẽ bị Giang Trần thiên lôi dung hợp, triệt để trọng thương. Trên ngực xuất hiện một cái to lớn động, thương thế nghiêm trọng, mặc dù là thân thể hắn cường hãn, cùng thượng cổ hung thú thao thiết dung hợp, vẫn như cũ không ngăn được Giang Trần thiên lôi một đòn. Hiên Viên Thương Lang cực kỳ chật vật, sâu bị thương nặng. Thế nhưng hắn vẫn đỡ lấy Giang Trần một đòn trí mạng, chỉ có điều trận chiến này, hiển nhiên hắn cùng Giang Trần cũng là ai cũng không có đòi đến bất kỳ tiện nghi, đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Một khắc đó, Giang Trần cũng là hao phí tất cả khí lực, lại thêm bị Hiên Viên Thương Lang cắn nuốt 7-8 phần 10 thần nguyên lực lượng cùng tinh, khí, thần, mặc dù là hồi khí đan, cũng thì không cách nào ở trong thời gian ngắn, để hắn trở về đến trạng thái tốt nhất, non xanh còn đó nước biết chảy dài, Giang Trần. Chúng ta đi nhìn. Hiên Viên Thương Lang xoay người mà đi, hóa thân một đạo lưu quang, biến mất ở hư không tận đầu, Giang Trần cũng đã là vô lực đuổi nữa. Trận chiến này, hắn thắng hiểm Hiên Viên Thương Lang, nhưng là thực lực của đối phương, cũng đã triệt để đại biến. Bây giờ trải qua trận chiến này, Hiên Viên Thương Lang vẫn còn bị hắn trốn thoát, thực lực của hắn ắt sẽ nâng cao một bước, nếu như hắn thật sự đột phá thần vương cảnh, Giang Trần vẫn là rất khó mà làm sao hắn. Giang Trần quả nhiên không hổ là chân chính hỗn thế ma vương. Không chỉ là lâm hà giới, của ngươi sân khấu, không thể chỉ ở đây. Vũ Kinh Phàm từ trong thâm tâm nói rằng, trong nội tâm, đối với Giang Trần, tràn đầy kính nể. Giang Trần quỳ một chân trên đất, không ngừng thở hổn hển, chẳng ai nghĩ tới, trận chiến này dĩ nhiên kịch liệt như thế, cuối cùng Giang Trần đều là bị trọng thương đến đây. Ngươi không sao chứ, Giang Trần? Vũ Nhị Nương nâng dậy Giang Trần, một mặt sốt sắng hỏi, không có chuyện gì. Tạm thời còn chưa chết, Giang Trần cười nhạt một tiếng, có chút tự giễu mùi vị, thần thú bạch hổ, hiện tại, hắn rốt cục là của ta rồi. Giang Trần ánh mắt híp lại, nhìn về phía thần thú bạch hổ, một khắc đó, Vũ Nhị Nương trong lòng, khẽ động, Giang Trần hay là muốn đem xích hà cổ đằng tâm chiếm làm của riêng, hắn vẫn không có ý định đem xích hà cổ đằng tâm cho nàng. Tuy rằng Vũ Nhị Nương biết, tất cả những thứ này đều là Giang Trần công lao, thế nhưng này xích hà cổ đằng tâm, nàng đúng là không thể không cần. Vũ Nhị Nương làm nỗ lực, trăm năm kinh doanh, chỉ vì hiện tại, liền là muốn đoạt được xích hà cổ đằng tâm, bây giờ gần trong gang tấc, nàng đã là có chút kích động không thôi. Giang Trần đưa tay nắm chặt, thần nguyên lực lượng đem thần thú bạch hổ hoàn toàn bao vây ở bên trong. Cứu ta, phụ thân, cứu ta a! Thần thú bạch hổ trong ánh mắt xẹt qua vẻ khủng hoảng vẻ, trầm giọng nói rằng, phụ thân. Giang Trần hơi nhướng mày, thời khắc này, hắn mới ý thức tới. Cái này thần thú bạch hổ, sợ là chỉ là một mà thôi, này xích hà cổ đằng, hẳn là cha của hắn chứ. một đám thấp kém mà nhân loại tham lam, các ngươi vĩnh viễn không thể cướp đi ta Xích Hà Cổ Đằng chi tâm, người tới nơi này, không ai có thể sống sót rời đi, từ xưa đến nay, đều là như vậy. Một tiếng thương lão nhi thanh âm trầm thấp, vang vọng ở trong hư không, thế nhưng thần thú Bạch Hổ đã bị Giang Trần hóa thành viên đạn to nhỏ, bao vây ở năng lượng quang trong trận, nắm chặt nơi tay. Ngươi là Xích Hà Cổ Đằng, Giang Trần trầm giọng nói, không sai, các ngươi tới đến rồi lãnh địa của ta, còn muốn sống đi ra ngoài, thực sự là nói chuyện viễn vông, ta cảm giác được, trên người ngươi khí tức, mới là tinh khiết nhất, cũng là ta thích nhất, chỉ cần ngươi vẫn còn, tất cả liền đều đáng giá. Đáng tiếc a, lần này kém xa vạn năm trước đây, nhiều như vậy mới mẻ huyết dịch, nhưng ngươi một người, cần phải chân để bù đắp loại này tiếc nuối, còn có cái kia hai tên này, trên người khí tức, đều không đơn giản, bọn họ còn tưởng rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, không biết, đã hãm sâu ở ta tuyệt đối trong lĩnh vực, thanh âm già nua, lộ ra một vẻ cảm thán vẻ, phản phất đã trải qua vô số năm tháng lắng động, khàn khàn bên trong, tiết lộ ra phấn chấn, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, hắn rốt cuộc biết, này Xích Hà Cổ Đằng ý nghĩ, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, không trách không ai có thể sống mà đi ra đi, cũng không có ai từng chiếm được Xích Hà Cổ Đằng tâm tin tức. Nguyên lai tất cả những thứ này, đều chỉ là Xích Hà Cổ Đằng chính mình bày ra một cái cuồn cuộn ngất trời âm mưu, Xích Hà Cổ Đằng tâm, chẳng qua là của ngươi lời dẫn, ngươi thật chính là muốn chính là vô số tiền phó hậu kế muốn có được Xích Hà Cổ Đằng tâm nhân loại tính mạng, không sai, vẫn tính hơi nhỏ thông minh, thế nhưng tất cả những thứ này, đã quá muộn, trong hư vô, một đạo kèm theo cổ đằng mà thành thương lão thân ảnh, trôi nổi mà lên, vóc người thon dài, bóng người bên trên. Có một nửa hóa thành hình người, một nửa là cổ đằng, quấn quanh mà lên, mặt mũi già nua bên trên, trơ trụi đỉnh đầu, làm cho người ta một loại dị thường đột ngột cảm giác. Xích Hà Cổ Đằng tâm, là ta vạn năm lột xác kết tinh, gọi là chân chính linh vật, vì lẽ đó rất nhiều người đều muốn chiếm làm của riêng. Thế nhưng chỉ tiếc bọn họ không có duyên phận này, Xích Hà Cổ Đằng tâm, vẫn sẽ bị ta ăn hết. Nếu như có thể đem ngươi nuốt lấy, có lẽ ta là có thể đột phá, ít nhất có thể đủ tăng nhanh tiến độ. 10.000 năm trong vòng, phỏng chừng liền có thể lấy triệt để hóa thành hình người. Xích Hà Cổ Đằng, bình tĩnh mà thông dong, tự hồ như nói một cái cực kỳ bình thản sự tình. Vì lẽ đó, ngươi liền bày xuống ván cờ này, làm cho tất cả mọi người trở thành của ngươi chất dinh dưỡng. Giang Trần lạnh lùng nói, không sai, bởi vì ta muốn hóa thành hình người, nhất định phải hấp thu huyết tinh của bọn họ. Xích Hà Cổ Đằng lầm bầm nói rằng, ta đã không biết ta ở đây sống bao nhiêu vạn năm, năm tháng cùng ta mà nói. Liền là một kiện quá bình thường sự tình, ở ta tuyệt đối trong lĩnh vực, không ai có thể chạy thoát được, mặc dù là thần tôn cường giả, cũng không ngoại lệ. Xích Hà Cổ Đằng tự tin, cũng để Giang Trần trong lòng vô cùng chấn động, thần tôn cảnh cường giả, đều không thể rời đi nơi này sao? Nhìn dáng dấp cái này Xích Hà Cổ Đằng, lai lịch phi phàm, vô tận năm tháng, tự hồ cũng sinh trưởng ở đây, mỗi vạn năm kết tinh một lần kết ra Xích Hà Cổ Đằng tâm, đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng. Hơn nữa hắn lột xác, dĩ nhiên cần như vậy biến hóa phức tạp, vô tận năm tháng, chết ở trong tay ngươi người, chỉ sợ cũng bạch cốt thành núi. Ngươi đến tột cùng là vật gì diễn biến mà đến, Xích Hà Cổ Đằng, ta không tin ngươi là cái gì cổ đằng thành tinh, mặc dù là cổ đằng thành tinh, cũng tuyệt đối không thể bền vững trong quan hệ, ngươi có thể không nhìn năm tháng, ngươi rốt cuộc gì yêu vật. Giang Trần sắc mặt âm trầm, hắn biết này Xích Hà Cổ Đằng, tuyệt đối không phải là tầm thường yêu vật. Mặc dù là thiên cổ thần đằng, không có khả năng bền vững trong quan hệ, hơn nữa hóa thành hình người, dĩ nhiên như vậy khó khăn, có thể so với đăng thiên, vô tận năm tháng, lúc nãy ngưng tụ hắn hơn một nửa thân thể. Ha ha, xem ra thật đúng là có chút kiến thức, ngươi đã đoán đúng, ta căn bản không phải cái gì Xích Hà Cổ Đằng, nhưng là bây giờ Xích Hà Cổ Đằng đã là tên của ta, còn là cái gì, ngươi không có tư cách biết. Ha ha ha, Xích Hà Cổ Đằng ánh mắt âm lãnh. Đã là đối với Giang Trần tràn đầy sát cơ, liên tục ngày cũng không dám gặp, tin rằng ngươi cũng không phải là cái gì chân chính tuyệt thế đại năng, chẳng qua là loại này âm tà đồ vật thôi, Xích Hà Cổ Đằng tâm, cũng chỉ là của ngươi mồi nhử mà thôi. Giang Trần cùng Xích Hà Cổ Đằng bốn mắt tương đối, Xích Hà Cổ Đằng nhưng là không sợ chút nào, ở hắn hốc cây không gian, tuyệt đối lĩnh vực bên trong, không ai có thể chỉ lo thân mình, muốn chạy trốn ra đi, khó như lên ngày. Đứa bé, ngươi rất thông minh. Thế nhưng ngươi không nên tới ở đây, cũng coi như là ngươi và ta trong đó duyên phận đi, thân thể của ngươi, ta thật sự là rất ưa thích, máu tươi của ngươi, đem đúc ta học sinh mới của, tiếp thu tử vong đi, ta chất dinh dưỡng. Xích Hà Cổ Đằng ánh mắt híp lại, vô tận hỏa diễm cây mây, từ bốn phương tám hướng, đưa về phía Giang Trần. Một khắc đó, Giang Trần cảm giác được một luồng nghẹt thở giống như áp bức, cái kia chút cây mây phản phất không gì không xuyên thủng, để hắn căn bản không biết làm thế nào. Kinh khủng này Cổ Đằng, để Giang Trần tâm, trong nháy mắt chìm vào đáy vực, thật là đáng sợ Cổ Đằng. Vũ Nhị Nương đám người hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần lúc này đã bị vô số Cổ Đằng bao vây, quấn quanh ở đồng thời, tương đối gian nan, cũng tương đối bị động. Lần này, chúng ta chung quy vẫn là tính sai, này Xích Hà Cổ Đằng thật sự là quá kinh khủng. Vũ Kinh Phàm thở dài một tiếng, trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng, hiện nay Tiết Lương cũng là như thế, Giang Trần tuy rằng rất lợi hại, thần thông quảng đại, trước tiên lui lệ tung hoành, lại bại Hiên Viên Thương Lan, thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể tính toán quá này Xích Hà Cổ Đằng. Trăm kín sẽ có một chỗ lọt, huống chi này Xích Hà Cổ Đằng, hoàn toàn chính là một cái chân chính âm mưu gia, hắn đã bày ra mấy chục ngàn năm thậm chí càng lâu âm mưu, mỗi một lần Xích Hà Cổ Đằng tâm thành thục tin tức, đều là hắn nuốt chửng lòng người thời điểm. Xích Hà Cổ Đằng, để người nhìn không thấu, cũng mới càng thêm làm cho người kinh hãi run sợ. Giang Trần ánh mắt híp lại, trong tay Thiên Long kiếm lại lần nữa tung bay mà đi, Thiên Long kiếm phong mang, chém xuống vô số Cổ Đằng, cuối cùng đốt cháy hầu như không còn. Bất quá Xích Hà Cổ Đằng hốc cây trong không gian, này chút Cổ Đằng là cuồn cuộn không ngừng, một lần so với một lần tăng thêm sự kinh khủng, đáng sợ kiếm ảnh, chồng chất, cùng cái kia mở rộng ra Cổ Đằng, không ngừng đang xen. Cây mây tuy rằng cực kỳ sắc bén, cường độ cực cao, nhưng so với Giang Trần Thiên Long kiếm, vẫn là la kém một bậc. Thiên Long kiếm mũi kiếm vô cùng, lôi kéo khắp nơi, Giang Trần cùng vô số cây mây, giao tiếp mà chiến, thế nhưng cây mây thật sự là nhiều lắm, từ bốn phương tám hướng kéo dài mà đến, Giang Trần cũng là cảm giác được tương đối vướng tay chân. Cây mây bị chém đứt phía sau, không ngừng sống lại, không ngừng đột tiếng, Giang Trần chiến đấu không gian, cũng bị rất có áp suất hạ xuống. Có chút giật gấu vá vai, còn tiếp tục như vậy, Giang Trần chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vũ Hóa Phàm lo lắng nói, hiện tại bọn họ đã không giúp được Giang Trần gấp cái gì, nhưng là bọn họ tâm, như cũ còn đang là Giang Trần lo lắng. Đứa bé, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Xích Hà Cổ Đằng âm lãnh nói rằng, Giang Trần áp bức, đã ở chu vi 3 mét bên trong, liền ngay cả Thiên Long kiếm cũng là chém chỉ đến như thế điên cuồng cây mây, đưa hắn đẩy vào ngõ cụt, ngũ hành ly hỏa trận. Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, nháy mắt lan tràn mà mở, thế nhưng cái kia cây mây tự hồ là hoàn toàn không sợ giống như vậy, toàn bộ hốc cây bên trong, đều là ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn ngất trời, mà ngọn lửa này, so với ngũ hành chân hỏa, không kém chút nào, chính là chân chính thiên hỏa tung hoành bên dưới, mặc dù là Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, đều là khó có bất kỳ thành tựu, ngũ hành ly hỏa trận cương phong, không ngừng bị thiên hỏa ăn mòn. Giang Trần lần thứ nhất cảm giác được ngũ hành chi hỏa đồi bại, bất quá chân chính để ngũ hành chi hỏa thua trận, cũng không hoàn toàn đúng Xích Hà Cổ Đằng thiên hỏa, trọng yếu hơn chính là Xích Hà Cổ Đằng hốc cây không gian bên trong, mình giảm đối phương tăng, hoàn toàn để ngũ hành chân hỏa mất đi lúc ban đầu hung hãn. Chỉ tiếc, Hồng Liên còn ở trong giấc ngủ say, nếu không thì, hoàn toàn có thể nghiền ép này thiên hỏa, ngũ hành ly hỏa trận bị thiên hỏa áp chế, mà Cổ Đằng cái cũng là từ bốn phương tám hướng. Đột phá Giang Trần phòng ngự, Giang Trần bị Cổ Đằng cái vững vàng phong tỏa ở trong đó. Mọi việc quá mức, duyên phận thế tất sớm tận, Xích Hà Cổ Đằng, ngươi quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt. Một tiếng lạnh như băng tiếng quát, đột nhiên vang vọng ở hốc cây trong không gian, Giang Trần lại một lần nữa thấy được bóng người kia, Phượng Tù Hoàng. Phượng Tù Hoàng, lại là ngươi. Xích Hà Cổ Đằng sầm mặt lại, lơ lửng cây mây, đều là trở nên kéo chặt mấy phần, có thể thấy được hắn đối với Phượng Tù Hoàng cũng là cực kỳ kiên kỵ, ta bản tướng tâm hướng về Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mương máng. Vốn có thể thanh tu vào đại đạo, vì đến cẩu thả luân hồi sinh, Phượng Tù Hoàng âm thanh trầm thấp, thanh tú mà không mất đi tao nhã, giống như quỷ mị, nhưng cũng vô cùng thánh khiết, Phượng Tù Hoàng, nó rốt cuộc là có tồn tại hay không ở đời đây. Giang Trần nghe nói, Phượng Tù Hoàng cũng sớm đã chết rồi, nhưng nó nhưng vẫn còn ở nơi này, chó má đại đạo, hiện tại ta chính là trời. Ai có thể làm khó dễ được ta? Ha ha ha, Xích Hà Cổ Đằng ngạo nghễ nói rằng, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, ngươi đáng chết, như không phải ngươi lấy cái chết phong ấn ta trăm vạn năm, ta làm sao đến mức như vậy sa sút, hiện tại ngươi lại tới nói mát, mặc dù còn có một tia linh hồn vẫn còn tồn tại, ngươi còn có thể nghịch thiên cải mệnh hay sao? Lúc trước ngươi không thể giết rơi ta, chỉ có thể lấy cái chết phong ấn ta trăm vạn năm. Hiện tại, ta rốt cục có thể được lấy trọng sinh, ngươi vẫn còn muốn mọi cách ngăn cản, xem ra ta là không để cho ngươi hồn phi phách tán, ngươi trước sau đều là không cam lòng a. Xích Hà Cổ Đằng hung tợn nhìn chằm chằm Phượng Tù Hoàng, đối phương vẫn là đi bộ nhàn nhã, bình tĩnh mà thần bí. Nguyên lai, hai người này ân oán tình cừu, dĩ nhiên như vậy rắc rối phức tạp. Giang Trần hiện tại mới hiểu được, hai người này, sợ là đều là hai cái lão đồ cổ cấp bậc nhân vật. Một cái bị trấn áp trăm vạn năm được lấy sống lại, một cái chết trăm vạn năm nhưng bám dai như đĩa, đều là thủ đoạn thông thiên chủ nhân. Phượng Tù Hoàng, lẽ nào ngươi là thần hoàng bộ tộc bất tử Phượng Hoàng sao? Giang Trần ánh mắt hiếp lại, nhìn về phía Phượng Tù Hoàng cái kia cao đến chân trời nhan sắc, đến nay mới thôi hắn cũng không biết này Phượng Tù Hoàng đến tột cùng là nam hay nữ. Phượng Tù Hoàng nhìn Giang Trần một chút, trong ánh mắt, vô cùng phức tạp, nhưng cũng lộ ra một vẻ khó có thể kể ra mùi vị. Gió ở Trần Hương Hoa đã hết, không có gì đạo vạn năm buồn, tuế tuế niên niên cuối cùng tư thủ, ngã xuống nam giang đầu, Tù Phượng Hoàng thẳng dẫn kiếp trước xấu hổ, ly biệt cầm tay. Không có gì được cưỡng cầu cảnh còn người mất mọi chuyện chớ, muốn nói lệ trước tiên lưu. Phượng Tù Hoàng trong mắt, dĩ nhiên lộ ra một vẻ không dễ phát giác nước mắt. Giang Trần cau mày, một màn kia ánh mắt chỗ sâu chấp niệm, để Giang Trần cực kỳ ngột ngạt. Tốt một bài tương tư chi thơ, chỉ tiếc, không chết Phượng Hoàng chủ ngã xuống Tây Sơn, Huyền Vũ Đại Đế Bắc Hải trầm luân, Bạch Hổ Minh Vương thân tử đạo tiêu, Tổ Long Thiên Tôn hóa thân tinh quang, Đạt Ma Tiên Sư tan xương nát thịt, Bồ Đề Lão Tổ tuyệt tích nhân gian. Liền ngay cả được xưng đệ nhất thiên hạ điên cuồng gia hỏa, cũng ở cổ trên chiến trường hồn phi phách tán, thiên đạo luân hồi, đã sớm luân hồi không ra hình thù gì, như thế nào ngày? Như thế nào ma? Như thế nào thần Phật? Đều là hư vô, ta chỉ biết là, chỉ có cường giả, mới có thể ở thế gian này đặt chân, chờ ta tái tạo kim thân, liền có thể bốc thẳng lên, sang bằng đế cảnh, trong thiên hạ, ai có thể làm khó dễ được ta? Ha ha ha! Xích Hà Cổ Đằng trong thanh âm, tràn đầy lạnh lẽo cùng khát máu, hắn muốn trở thành thế gian này người mạnh nhất, bước lên một cái vô thượng vương giả con đường, ngươi chẳng qua là một đoạn cành cây mà thôi, đâu có thể tìm hiểu thiên địa đại đạo. Trăm đời luân hồi. Không chết Phượng Hoàng chủ cũng là ngươi có thể tiết độc sao, Bồ Đề Lão Tổ, cũng là ngươi có thể vọng thêm suy đoán. Liền Tây Cực Thần Châu Phật Tổ, đều phải cung xưng một tiếng tiền bối, ngươi quá tự cao tự đại. Phượng Tù Hoàng khinh thường nói, ta tự thiên địa bắt đầu, liền sinh ở bên trong đất trời, ai có thể cùng ta so với, như không phải cái lão già đó hủy ta kim thân, mặc dù là ngươi tiểu oa nhi này, cũng không làm gì được ta. Đáng trách, đáng thương a. Xích Hà Cổ Đằng cả người run rẩy, đối với Phượng Tù Hoàng nói hắn chỉ là một đoạn cành cây, để hắn tương đối phẫn nộ, từng có lúc, hắn đã có đế tôn cảnh giới, thế nhưng là bị Phượng Tù Hoàng lấy cái chết phong ấn, nếu không thì... Hắn làm sao dừng lại ở gặp rủi ro cùng này, ngươi đã là bất tử bất diệt, vậy ta liền để cho ngươi triệt để tuyệt tích thần giới. Xích Hà Cổ Đằng một tay giơ lên, vô số cây mây, trực tiếp là quay về Phượng Tù Hoàng nghiền ép mà đi, Phượng Tù Hoàng không hề động một chút nào, ở cây mây xuyên qua thân thể hắn cái kia một chốc cái kia, bóng người của nó chính là thình lình biến mất rồi, xuất hiện ở Giang Trần bên người, lại vẫn cùng theo ta đấu. Ở ta hốc cây trong không gian. Không ai có thể theo ta chống chọi, Xích Hà Cổ Đằng vô cùng tự tin, trầm giọng nói rằng, đi mau, ta chỉ có thể ngăn cản hắn nhất thời nửa khắc, nếu không thì, các ngươi chắc chắn phải chết. Phượng Tù Hoàng trong mắt lộ ra một vẻ vẻ lo âu, phất tay áo trong đó, Giang Trần trên người cây mây tất cả đều bị hóa giải mất. Ngươi là ai, tại sao muốn cứu ta? Giang Trần đối với Phượng Tù Hoàng rất là tò mò, không có thời gian giải thích cái gì. Trấn Ma Bia bị ngươi rút ra một khắc đó. Hắn cũng đã giành lấy cuộc sống mới, Phượng Tù Hoàng trong mắt không có một tia trách cứ, chỉ là thở dài một tiếng, Trấn Ma Bia, Giang Trần trong lòng rùng mình, nguyên lai, cái kia Trấn Ma Bia là trấn áp này Xích Hà Cổ Đằng, thế nhưng là bị chính mình cho rút ra, Giang Trần cười khổ một tiếng, nguyên lai tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão, Xích Hà Cổ Đằng cuộc khởi, cũng không phải là huyệt trống đến gió, tất cả đều có nhân quả, nhưng là bây giờ hắn đã xúc động cái kia Trấn Ma Bia. Chẳng lẽ muốn hắn đem Trấn Ma Bia trả về sao? Giang Trần có chút không nỡ, cái kia Trấn Ma Bia tuyệt đối không phải vật tầm thường, trước mắt cái này Phượng Tù Hoàng cùng này Xích Hà Cổ Đằng, cũng không phải hạng dễ nhằn, xem ra ta chung quy vẫn là có chút quá mức tham lam. Ở trước ngươi, cũng có người từng muốn rút ra cái kia Trấn Ma Bia, thế nhưng không ai có thể làm được, Phượng Tù Hoàng lầm bầm nói rằng, đi mau, không muốn quay đầu lại. Giang Trần kéo Vũ Nhị Nương đám người, chuẩn bị ly khai, thời khắc này, thời khắc sống còn, không có ai do dự, thế nhưng Giang Trần trong lòng, nhưng dâng lên một tia không đành lòng, để cho người khác thay thế mình mà chết, Giang Trần tuyệt đối không phải như vậy người vong ân phụ nghĩa, muốn đi, tự xem các ngươi có thể hay không trải qua cửa ải của ta. Xích Hà Cổ Đằng cười lạnh nói, vô tận cây mây, lại một lần nữa thả ra, mà lần này, Phượng Tù Hoàng nguyên bản hư ảo bóng người, nhưng là ánh sáng đại phóng, đây cũng là ngươi sau cùng vinh quang đi. Xích Hà Cổ Đằng trầm giọng nói rằng, chút nào không sợ Phượng Tù Hoàng, ngươi đều có thể thử xem, ta còn có thể hay không thể chống đỡ được ngươi. Phượng Tù Hoàng nhạt cười nói, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, một khắc đó, Giang Trần phát hiện, nàng đích đích xác xác là một cái đẹp như thiên tiên nữ tử, không trêu chọc thế tục bụi trần, nhưng hồn động cửu tiêu, đường đường Tù Hoàng công chúa, dĩ nhiên rơi vào kết quả như thế, thần hoàng bộ tộc, chỉ đến như thế, các ngươi đã sớm nên tuyệt diệt ở giữa thiên địa này. Xích Hà Cổ Đằng sắc mặt âm nhu nói rằng, Tù Hoàng công chúa, Giang Trần chấn động trong lòng, này Phượng Tù Hoàng, dĩ nhiên là không chết Phượng Hoàng tộc công chúa, thần hoàng bộ tộc nhân vật thiên kiêu, các ngươi đi mau, nơi đây không thích hợp ở lâu. Giang Trần trầm giọng nói rằng, đem Vũ Nhị Nương, Vũ Hóa Phàm, Vũ Kinh Phàm cùng với Tiết Lương, toàn bộ đẩy ra hốc cây không gian, không được, phải đi cùng đi, ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Vũ Nhị Nương cực kỳ kiên quyết nói rằng, ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, người khác vì ta mà chết, ta trong lòng bất an, mặc dù là biết rõ hẳn phải chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không sau lùi một bước. Giang Trần đột nhiên xoay người về tới hốc cây không gian, ta phải muốn theo hắn mà đi. Vũ Nhị Nương kiên quyết không rời nhìn hai vị ca ca một chút, Tiết Lương không chút biến sắc, không nói một lời, thế nhưng Giang Trần quyết định, hắn càng không có bất kỳ tư cách can thiệp. Vũ Nhị Nương ở Vũ Kinh Phàm cùng Vũ Hóa Phàm trong do dự, dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi theo Giang Trần mà đi. Hốc cây trong không gian, Phượng Tù Hoàng hóa quy bản thể, một đầu cánh chim màu vàng năm màu Phượng Hoàng, xuất hiện ở hốc cây trong không gian, tắm trong lửa, càng thêm làm người hâm mộ, bất quá tắm hỏa Phượng Hoàng, lúc này đã là đèn cạn dầu, của nàng bản thể từ lâu liền chết, chỉ còn dư lại một tia tàn hồn vẫn còn tồn tại, bây giờ tích trữ trăm vạn năm phương mới có thể bảo tồn một tia lực lượng linh hồn, cự tuyệt cứu Giang Trần đám người, không tiếc lấy cái chết ngăn trở, để Xích Hà Cổ Đằng không rảnh bận tâm Giang Trần đám người, ngu xuẩn mất không gia hỏa, không chết Phượng Hoàng tộc, cũng luôn có chết tiệt cái kia một ngày. Xích Hà Cổ Đằng trầm giọng nói rằng, trong lúc nhấc tay, Cổ Đằng đâm xuyên qua Phượng Tù Hoàng thân thể, linh hồn quan điểm, dần dần tản đi, bóng người càng phát hư huyễn, Giang Trần lại lần nữa đi vòng vèo mà về, ngươi tại sao còn muốn trở về? Phượng Tù Hoàng nhìn chòng chọc vào Giang Trần, bởi vì ta không thể thấy chết mà không cứu, dù cho biết rõ là tình thế chắc chắn phải chết, Phượng Tù Hoàng lẩm bẩm nói, tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, càng ngày càng sâu, Phượng Tù Hoàng trong lòng, lại lần nữa bi thương tái hiện, hồi tưởng lại cái kia kim qua thiết mã, đẫm máu phấn chiến niên đại, từng có lúc, cũng có người đối với nàng mối tình thầm kín đã nói một câu nói như vậy, ta không thể thấy chết mà không cứu. Ngờ ngợ, còn ở bên tai, chỉ tuy nhiên năm đó người, đã là cảnh còn người mất mọi chuyện chớ, lại cũng không trở về được từ trước, rất tốt, là cái người trọng tình trọng nghĩa, ta thích, Xích Hà Cổ Đằng cười lạnh nói, cực điểm ý giễu cợt, ngươi không phải đã nói sao? Này trấn ma bia, có thể trấn áp hắn. Lần này, ta tin tưởng như cũ có thể, Giang Trần hai tay nắm chặt trấn ma bia, bia văn bên trong, huyết quang hiện ra, sao điểm điểm, thế nhưng là có một luồng tung hoành thiên địa thô bạo hùng vĩ, một khắc đó Xích Hà Cổ Đằng cũng là hơi run run. Năm đó có thể trấn áp ta, là bởi vì có của ngươi vô thượng thần lực gia trì, nếu không thì, chỉ là một khối hỏng hóc trấn ma bia, làm sao có khả năng sẽ trấn áp ta đây? Xích Hà Cổ Đằng nhìn trấn ma bia một chút, trong lòng sớm liền đã không có bất kỳ ý sợ hãi, lúc trước bị trấn áp, hoàn toàn là bởi vì Phượng Tù Hoàng thực lực, nàng đã tiêu hao hết tính mạng của chính mình, mới đưa hắn trấn áp, hủy diệt, bất quá chính mình chính là đất trời sinh ra mà sinh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi, sức sống so với không chết Phượng Hoàng tộc mà nói, đều là chỉ có hơn chứ không kém, thực sự là ý nghĩ viễn vông, ha ha ha, ngươi quá lỗ mãng. Phượng Tù Hoàng nhìn Giang Trần, thở dài một tiếng, sắc mặt cũng là trở nên tương đương khó coi, khuôn mặt đẹp bên trong, hiện đầy lo lắng cùng nghiêm nghị, này trấn ma bia một khi bị Xích Hà Cổ Đằng được, sợ lại là một kiện làm người tâm nhát sự tình, tiểu tử, ngươi đã như vậy không biết cân nhắc, lại như vậy trọng tình trọng nghĩa, cái kia ta nhất định phải cho ngươi cẩn thận học một khóa, Xích Hà Cổ Đằng quay về Giang Trần nghiền ép mà đi, triệu cây mây, xẹt qua hư không, đem Giang Trần bao phủ xuống. Giang Trần ánh mắt nghiêm nghị, tay cầm trấn ma bia, thời khắc này, là cơ hội duy nhất của hắn, cho ta trấn áp đi. Giang Trần tay nâng trấn ma bia, hung hăng ép hướng về Xích Hà Cổ Đằng, Xích Hà Cổ Đằng cười lạnh một tiếng, trong lòng đã sớm không sợ, bất quá này trấn ma bia chính là thiên địa thần vật, hắn nhưng cũng không thể không cẩn thận, trấn ma bia trấn áp lực lượng, phô thiên cái địa bao phủ mà lên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, cuối cùng là phí công, hừ, chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, còn muốn theo ta đấu, thực sự là nói chuyện viển vông, ta có thể bị trấn ma bia nhốt lại một lần, tuyệt đối sẽ không bị trấn ma bia nhốt lại lần thứ hai. Xích Hà Cổ Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, xu thế khí ngút trời, Phượng Cầu Hoàng cũng là thở dài một tiếng, Giang Trần tuyệt đối không thể trấn áp Xích Hà Cổ Đằng, bởi vì giữa hai người thực lực căn bản cũng không thành tỷ lệ thuận. Giang Trần thực lực mạnh đến đâu, ở Xích Hà Cổ Đằng hốc cây lĩnh vực bên trong, đều sẽ chuẩn bị hạn chế, mà cứ kéo dài tình huống như thế, Xích Hà Cổ Đằng mặc dù là đối mặt thần tôn cảnh cường giả, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong, nhưng là thực lực của hắn có hạn, giới hạn ở đây, một khi rời khỏi nơi này, thực lực của hắn liền sẽ mất giá rất nhiều, ở hắn không có triệt để tái tạo kim thân, hóa thành hình người trước, là căn bản không khả năng ngang dọc Thiên Kỳ Sơn Mạch, thật sao? Chí ít trước tiên đem ngươi vật này cho nhốt lại, cái này là đủ rồi. Giang Trần trầm giọng nói rằng, trấn ma bia ở Xích Hà Cổ Đằng trên đỉnh đầu, bị Giang Trần không ngừng áp chế, đúng như dự đoán, đến cùng là chân chính tuyệt thế thần vật. Mặc dù là này trấn ma bia đã tổn hại không chịu nổi, thế nhưng vẫn là trấn áp lại Xích Hà Cổ Đằng một trận. Hiện tại đi mau vẫn tới kịp, nếu không thì, sau đó liền không còn kịp rồi. Phượng Tù Hoàng trừng mắt Giang Trần. Cái tên này tự hồ không có nửa điểm muốn rời đi ý tứ, ngươi cũng có thể rời đi nơi này, Giang Trần nói rằng, ta. Ha ha, ta là không có khả năng rời đi, biết ta vì là cái gì có thể bất tử bất diệt sao, huyết mạch của ta chỉ là một, thứ hai, này Ngô Đông Lạc Hà Sơn liền là thân thể của ta biến thành, ta muốn là rời khỏi nơi này, liền sẽ hồn phi phách tán, Phượng Tù Hoàng bình tĩnh nói, thần sắc ung dung, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không nghĩ tới phải rời đi nơi này. Lẽ nào liền không có bất kỳ biện pháp nào sao? Giang Trần hơi nhướng mày, Phượng Tù Hoàng cứu mình, hắn tự nhiên hy vọng có thể đến giúp đối phương, tích thủy chi ân làm dũng tuyền báo đáp, này là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi đi đi, ở đây vốn cũng không phải là ngươi nên tới địa phương, có ta nhốt lại này Xích Hà Cổ Đằng đã đủ rồi, của ngươi xuất hiện, chỉ có thể để hắn sớm hơn xuất thế. Phượng Tù Hoàng trong lời nói mang theo vẻ lo âu, Tù Hoàng công chúa, này Xích Hà Cổ Đằng, đến tột cùng có cái gì đại lai lịch, Giang Trần tò mò hỏi, không biết, vẫn là đối với ngươi tốt vô cùng, một khi biết rồi, ngươi cũng sẽ bị cuốn vào một hồi kinh thế hải tục trong âm mưu, trên thế giới này có quá nhiều đồ vật, là nhân loại không biết tồn tại, mặc dù là thần, cũng là người, chân chính thần, sợ là chỉ có đế tôn, có thể người rõ ràng cùng thần chi biến đi, mà mặc dù là đế tôn, tự hồ cũng không sửa đổi được những thứ đồ này, Phượng Tù Hoàng trong ánh mắt sự bất đắc dĩ, lộ rõ trên mặt, Giang Trần trong lòng cũng nhấc lên không nhỏ chấn động, Tù Hoàng công chúa không muốn tự nói với mình này Xích Hà Cổ Đằng lai lịch, nàng cũng là muốn tốt cho mình, hơn nữa liền ngay cả đế tôn, cũng có hắn sự bất đắc dĩ, cũng có hắn không sửa đổi được đồ vật, cái kia từ từ con đường trường sinh, đến tột cùng nơi nào là tận đầu đây. Giang Trần tâm tư xảy ra biến hóa cực lớn, hơn nữa tương đương to lớn, Phượng Tù Hoàng cùng Xích Hà Cổ Đằng, đều không phải là người tầm thường. Tù Hoàng công chúa là không chết Phượng Hoàng tộc công chúa, mà này Xích Hà Cổ Đằng, lai lịch hiển nhiên càng để người nghi hoặc, chết tiệt trấn ma bia, ta cũng không tin mất đi trấn ma lực, ngươi còn có thể trấn áp ta hay sao? Xích Hà Cổ Đằng gào thét tiếng, không dứt bên tai, hơn nữa hắn đã không ngừng đứng lên, trấn ma bia ở tại đỉnh đầu, ánh sáng cũng là càng ngày càng ảm đạm, Giang Trần biết, này trấn ma bia có thể trấn áp thời gian của hắn, đã không nhiều lắm, đi mau, nếu không thì... các ngươi sẽ chết ở chỗ này, Phượng Tù Hoàng nũng nịu quát lên, Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thế nhưng hắn nhưng thủy chung muốn trấn áp người này, đóng băng người, phải xem ngươi rồi, Giang Trần thầm nghĩ đến, trước đang đoạt lấy trấn ma bia thời điểm, dựa vào đóng băng người, trấn áp trấn ma bia, hắn mới có thể đem trấn ma bia cho nhổ ra, bây giờ lời, hắn chỉ có thể nắm này đóng băng người thử một lần, Giang Trần trong tay đóng băng người vừa ra, trong nháy mắt Xích Hà Cổ Đằng hoàn toàn biến sắc. Cái kia cổ đáng sợ trấn áp lực lượng, đặt ở trấn ma bia bên trên, liền hắn cùng cho trấn áp, Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, trong tay ngươi làm sao có khả năng sẽ có thái cổ người. Xích Hà Cổ Đằng rống giận nói rằng, là hắn, dĩ nhiên là hắn. Phượng Tù Hoàng lẩm bẩm nhìn khối băng trong đống băng người, ánh mắt nơi sâu xa, lộ ra một vẻ hoảng sợ. Ngươi là làm thế nào chiếm được hắn? Phượng Tù Hoàng ánh mắt không nháy một cái nhìn cái kia bị đóng băng người. Ngươi biết hắn? Giang Trần càng phát hiếu kỳ, nhìn Phượng Tù Hoàng. Không quen biết. Phượng Tù Hoàng lắc lắc đầu, thế nhưng Giang Trần nhìn ra, nàng không phải là không nhận thức, chỉ là không muốn cùng chính mình nhiều lời mà thôi. Mặt ngươi phong hoa tuyệt đại, công phu thâm hậu tạo hóa, đúng là vẫn còn bỏ mình. Phượng Tù Hoàng lầm bầm nói rằng, Giang Trần bị nói một đầu sương mù nước, nhưng hắn biết, này đóng băng người, tuyệt không đơn giản. Xích Hà Cổ Đằng trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là hắn không thể ra sức, cái này đóng băng người trấn áp lực lượng, so với hoàn chỉnh không sức mẻ trấn ma bia, không kém chút nào, hơn nữa lúc này vẫn là trấn áp một cái hắn như vậy thực lực hỏng hóc người, mặc dù là trạng thái đỉnh cao bên dưới, trở về thái cổ, Xích Hà Cổ Đằng cũng sẽ bị trấn áp, nguyên do bởi vì cái này người, thật sự là quá không tầm thường, cái này người, hẳn là thái cổ thời kỳ một cái nhân vật huyền thoại đi. Giang Trần nói rằng, trong lòng cũng đã là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, như vậy nhân vật huyền thoại, chẳng trách mặc dù là chết rồi, cũng có kinh khủng như vậy trấn áp lực lượng, hành khúc lên, thương thiên oán, vân phi thăng, phong thanh dương, thiên địa vô cực, ngự giá càng khôn. Liền ngươi đều bỏ mình, thái cổ cửu chuyển đế tôn, một cái lãnh tụ thời đại truyền kỳ, chỉ có điều thuộc về hắn truyền kỳ, đã sớm bụi bặm lắng xuống, theo gió đi, Phượng Tù Hoàng thấp giọng nói rằng. Nếu Giang Trần đã đoán được, nàng cũng sẽ không giấu giếm nữa cái gì, loại này nhân vật phong hoa tuyệt đại, là cần phải bền vững trong quan hệ, lưu danh sử sách, chỉ tiếc, một thời đại ngã xuống, đế bá thời kỳ, đã qua quá lâu, đại đế ngang dọc niên đại, ngọn lửa chiến tranh phân tranh năm tháng, trước sau ở trong con sông dài lịch sử, bị từ từ nhấn chìm, Xích Hà Cổ Đằng bị trấn áp, hơn nữa bị trấn áp gắt gao, khó có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, xem ra, ngươi người này, còn thật không phải là cái kẻ tầm thường, lại có thể nắm giữ thái cổ đế tôn đóng băng thân thể. Phượng Tù Hoàng trầm giọng nói rằng, này đóng băng thân thể đối với ngươi mà nói, liền là một kiện đại hung khí, cũng là một kiện đại sát khí, ngươi khả năng bằng vào hắn đại sát tứ phương, cũng có thể bởi vì hắn, mất mạng hoàn toàn. Sau đó, liền ở lại chỗ này đi, không được, này đóng băng thân thể, ta nhất định phải lấy đi. Giang Trần trầm giọng nói rằng, hắn vẫn luôn biết, này đóng băng người, nhất định lai lịch phi phàm, thế nhưng Phượng Tù Hoàng nhưng thủy chung không thể nói cho hắn biết, này cũng để Giang Trần mang trong lòng khúc mắc, bất quá nhân vật này, nhất định là cái thế thiên tôn giống như tồn tại, Giang Trần tuyệt đối không thể đưa hắn để ở chỗ này, bây giờ đã trấn áp Xích Hà Cổ Đằng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lấy đi này đóng băng người sao, nếu như cầm đi, như vậy ngươi sẽ có tính mạng đáng lo, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng Xích Hà Cổ Đằng chống đỡ được sao, Phượng Tù Hoàng nói. Trấn áp hắn, cũng không nhất định muốn dùng đóng băng người, dùng trận pháp trấn áp, cũng là một biện pháp hay. Giang Trần khẽ mỉm cười, ngươi sẽ trận pháp, để chính hắn chui vào không thể, thế nhưng bố trí ở chỗ này một cái phong ấn trận pháp, cũng không phải khó. Giang Trần nhắm mắt ngưng thần, vô thủy trận pháp trong 108,000 trận, chính là có một đạo phi thường đáng sợ trung cấp trận pháp, vệ hồn phong ma trận, tuy rằng chưa chắc có thể trấn áp thần hoàng thần đế. Nhưng là đối với người này mà nói, nên hữu hiệu, hy vọng ngươi tự lo lấy, dù sao cũng là đế tôn thân thế, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, nếu như để người khác biết ngươi nắm giữ đế tôn thân thế, những cổ xưa kia gia tộc, mặc dù là đào sâu ba thước, cũng sẽ đem ngươi đào lên. Nói xong, Phượng Tù Hoàng thân ảnh, chính là dần dần biến mất, bởi vì nàng hồn lực đã sắp khô kiệt. Giang Trần, ngươi này vệ hồn phong ma trận, thật sự có thể nhốt lại Xích Hà Cổ Đằng sao? Vũ Nhị Nương thấp giọng hỏi, ta làm hết sức, Giang Trần thấp giọng nói rằng, hết sức chăm chú ở hốc cây trong không gian, bày ra vệ hồn phong ma trận, đem Xích Hà Cổ Đằng hoàn toàn bao phủ ở bên trong, Giang Trần mặc dù không cách nào để này vệ hồn phong ma trận suốt đời trường tồn, thế nhưng là có thể để hắn ngàn năm không tổn thương, như vậy cũng đã đủ rồi, nếu là mình may mắn sống đến ngàn năm sau đó, như vậy thực lực ở tiến một bước, nhất định sẽ trở về lại lần nữa đưa hắn phong ấn. Vệ hồn phong ma trận tương đối khó lấy bố trí, so với tiểu tu la kiếm trận, đều là chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì vệ hồn phong ma trận, cần phong ấn trận cơ, thật sự là nhiều lắm. Giang Trần ở đem vệ hồn phong ma trận hoàn toàn bày thành công một khắc đó, hắn thần nguyên lực lượng, cũng cơ hồ là đèn cạn dầu. Phốc, thời khắc này, Giang Trần trong cơ thể vô cùng trống vắng, mà sau lưng của hắn, một kiếm đâm vào trong lồng ngực, để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, Giang Trần chậm rãi quay đầu, Vũ Nhị Nương ánh mắt phức tạp nhìn hắn, Giang Trần máu tươi, theo lưỡi kiếm không ngừng chảy ra, rốt cục, Giang Trần quỳ một chân trên đất, ngã xuống, tại sao? Giang Trần bi thảm nở nụ cười, trong mắt lộ ra vị đắng, chính mình ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Vũ Nhị Nương hại một tay, mà lúc này nàng, thực lực ở ngoài phóng, đã là đạt tới nửa bước thần vương cảnh cảnh giới, so với phía trước Lệ Tung Hoành, sợ là đều không kém bao nhiêu. Xin lỗi, Vũ Nhị Nương viền mắt ửng đỏ, thế nhưng âm thanh vẫn là cực kỳ lạnh lẽo, thị phi thành bại chuyển đầu không, xem ra, ta Giang Trần đúng là vẫn còn xem lầm người, Xích Hà Cổ Đằng Tâm, ta phải muốn chiếm được, vì lẽ đó ta chỉ có thể có tội, vì lẽ đó ngươi liền giả trang ra một bộ nhu nhược dáng vẻ. Kỳ thực ngươi sớm đã có đoán mưu, muốn phải đem ta tính toán ở trong đó, đối với không đúng, Giang Trần lắc đầu, trong nội tâm, lòng như đao cắt, coi như thế đi, Xích Hà Cổ Đằng Tâm, ta phải được. Giang Trần, ân oán tình cừu, kiếp sau lại báo, đời này, ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi, Vũ Nhị Nương hết sức bình tĩnh quyết tuyệt, đưa tay chộp một cái, đem Xích Hà Cổ Đằng Tâm nắm chặt nơi tay, thanh trúc xà nhi miệng, ông vang đuôi trên châm, hai cái đều không độc, độc nhất phụ nhân tâm. Giang Trần cười khổ, thiên hỏa từ từ thiêu đốt, Giang Trần bị băng bó quấn ở bên trong, sinh tử hấp hối, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thần lực trôi đi hầu như không còn, thương thế nghiêm trọng, Giang Trần tử cục, đã định ra rồi. Hơn nữa nàng đâm trúng là Giang Trần lồng ngực, Giang Trần chắc chắn phải chết, đúng, ta chính là cái kia người lòng như bò cạp, ngươi cho rằng hiệp cốt nhu tình, ở trong mắt ta, chẳng qua là chuyện cười mà thôi. Nhớ kỹ, ta gọi Vũ Kinh Tiên. Tiên cung sợ ngủ đông, Vũ rơi lưu tiếng, Vũ Kinh Tiên xoay người một khắc đó, khóe mắt nước mắt, cũng không nhịn được nữa, mưa tầm tã mà xuống, biến mất ở hốc cây ở ngoài, thế nhưng, nàng nhưng không nhìn thấy, ở gỡ xuống đóng băng người, Giang Trần thần nguyên lực lượng trôi đi hầu như không còn một khắc đó, Xích Hà Cổ Đằng muốn xung kích mà lên, đoạt được Xích Hà Cổ Đằng tâm, Giang Trần lấy cái chết liều mạng, đúng là vẫn còn đem Xích Hà Cổ Đằng phong ấn tại Phệ Hồn Phong bên trong ma trận, mà Giang Trần cũng lại lần nữa bị thương nặng, cửu tử nhất sinh, làm Vũ Kinh Tiên đi ra hốc cây không gian một khắc đó, Vũ Kinh Phàm cùng Vũ Hóa Phàm, cùng với Tiết Lương, tất cả đều là mật thiết chú ý nàng, Giang Trần đây, Tiết Lương cái thứ nhất hỏi, Giang Trần, vì cứu chúng ta, cùng Xích Hà Cổ Đằng, đồng quy vu tận, Vũ Kinh Tiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, nước mắt chân thật làm người thấy chua xót, thật là ta thấy mà yêu cảm giác, Tiết Lương biết Vũ Nhị Nương đối với Giang Trần mối tình thắm thiết, từ nàng nước mắt rơi như mưa một khắc đó bắt đầu, Tiết Lương cũng đã tin. Tại sao lại như vậy, Giang Trần, ngươi không phải tự xưng là vì là đệ nhất thiên hạ sao? Ngươi không phải ngông cuồng vô địch sao? Ngươi không phải muốn cùng quần hùng thiên hạ tranh đấu sao? Tại sao, ngươi sẽ chết ở chỗ này? Tại sao, Tiết Lương thấp giọng nói rằng, khóe miệng lộ ra một vẻ cay đắng, tim như bị đau cắt, tri kỷ tình, hơn hẳn tình thân, giống như địch giống như hữu. Càng để Tiết Lương trong lòng muôn vàng cảm khái, Giang Trần, đại ân đại đức, ta Vũ gia tuyệt đối sẽ không quên của ngươi. Xin nhận ta cúi đầu, Vũ Hóa Phàm rầm một tiếng, quỳ ở hốc cây không gian ở ngoài, nặng nề dập đầu ba cái vang đầu, một khắc đó, Vũ Kinh Tiên càng là trong lòng run rẩy, nhưng là nếu nàng lựa chọn làm như thế, thì có đạo lý của nàng, hắn không thể làm trái gia tộc ý nguyện, mấy người đều là hết sức bi thương, Giang Trần cùng nhau đi tới. Mấy lần cứu bọn họ cùng trong nước lửa, thế nhưng là vào đúng lúc này, trơ mắt nhìn Giang Trần rời đi, lại một lần vì cứu bọn họ, Ngô Đông Lạc Hà Sơn ở ngoài, Vũ Kinh Tiên nhìn lại cái kia ngọn lửa hừng hực sơn động, lòng như tro nguội, giết Giang Trần, lòng của nàng, so với bất luận người nào đều phải đau, nhưng là lại không thể không làm như vậy, không phải bất đắc dĩ, Xích Hà Cổ Đằng Tâm đối với nàng, đối với ở toàn bộ Vũ gia mà nói, quá là quan trọng, lòng tham không đáy. Vũ Kinh Tiên cảm thấy câu nói này đối với nàng mà nói, thật sự là quá mức thích hợp, Giang Trần giúp nàng đã đủ nhiều, cuối cùng vẫn là bị chính mình mở miệng nuốt lấy, tất cả những thứ này, ở Vũ Kinh Tiên trong lòng hung hăng cắm một đao, mà một đao này là bản thân nàng cắm vào, Tiết Lương ra Ngô Đông Lạc Hà Sơn phía sau, chính là cùng Vũ Kinh Tiên đám người mỗi người đi một ngã, hắn muốn đi rộng lớn hơn sân khấu, tìm kiếm chiến đấu, tìm kiếm đột phá, không để cho mình gãy trở nên mạnh mẽ. Mà Lâm Hà Giới đã sớm không thích hợp hắn, này Thiên Kỳ Sơn Mạch, chính là cái tốt nơi đến tốt đẹp, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, Giang Trần ăn 10 viên phục nguyên đan lại thêm một chi linh khôi phục, không bao lâu chính là khôi phục được trạng thái đỉnh cao, có thể là của hắn tâm, lại bị Vũ Kinh Tiên hung hăng tổn thương một lần, Xích Hà Cổ Đằng tâm đối với hắn mà nói, đích xác rất trọng yếu, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không cho Vũ Kinh phàm. Nếu như nàng có lý do được Xích Hà Cổ Đằng tâm, Giang Trần tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Xích Hà Cổ Đằng tâm mặc dù là đoạt thiên tạo hóa đan bên trong ắt không thể thiếu một vị dược liệu, thế nhưng Giang Trần cũng có thể tìm kiếm những thứ khác thay thế, có thể thời khắc này, tâm của hắn bị triệt triệt để tổn thương thấu, lẽ nào giữa bọn họ tình nghĩa, còn không bằng Xích Hà Cổ Đằng tâm sao? Giang Trần ngưng mắt nhìn Xích Hà Cổ Đằng, bị phong ấn chính hắn, đã hoàn toàn đã không có ngày xưa hung hăng, Phệ Hồn Phong ma trận hoàn thành băng phong người cùng trấn ma bia thay thế công tác. Giang Trần đem trấn ma bia bỏ vào vạn vật mẫu khí đỉnh, một khắc đó, Giang Trần cảm thấy một tia nhỏ nhẹ rung động, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng Giang Trần cảm thụ, nhưng là cực kỳ rõ ràng, bởi vì vạn vật mẫu khí đỉnh đã sớm cùng hắn tâm tâm liên kết, này vạn vật mẫu khí đỉnh trong vạn vật mẫu khí, lại có thể chữa trị trấn ma bia. Giang Trần trong lòng có vẻ vui mừng, vạn vật mẫu khí đỉnh liền đại vũ kết hồn đăng cũng không có thể chữa trị, thế nhưng là có thể chữa trị trấn ma bia. Để Giang Trần cực kỳ kinh ngạc, bất quá trấn ma bia ở một điểm bị vạn vật mẫu khí đỉnh chữa trị, Giang Trần nhưng là tâm thần tập trung cao độ, không ngoài một năm, sợ là trấn ma bia là có thể bị triệt để chữa trị. Đại vũ kết hồn đăng cuối cùng là bị luyện chế được thần khí mà thôi, thế nhưng này trấn ma bia, hẳn là không hề tầm thường, hơn nữa tuyệt đối không phải bị người luyện chế được, mà là thiên địa thần vật. Giang Trần lầm bầm nói rằng, hắn đột nhiên nhớ lại hòa thượng trong tay trấn thần bia. Cái kia trấn thần bia cùng này trấn ma bia, không biết có liên quan gì chứ. Đại vũ kết hồn đăng, Giang Trần cũng là dự định cố gắng luyện chế một phen, vạn vật mẫu khí đỉnh tuy rằng đối với đại vũ kết hồn đăng có một tia tác dụng, nhưng cũng nhỏ bé không đáng kể, căn bản không đồng ý với trấn ma bia như thế, thật giống vạn vật mẫu khí đỉnh trong vạn vật mẫu khí, đối với trấn ma bia chữa trị, chính là đồ tốt nhất, đổi lại thứ khác, e sợ hoàn toàn đạt đến vạn vật mẫu khí mang đến hiệu quả. Giang Trần đi ra Ngô Đông Lạc Hà Sơn thời điểm, ở trên đỉnh núi, lại lần nữa thấy được cái kia sáu trúc thanh sam thiếu nữ, sáu trúc thiếu nữ yên lặng nhìn hắn, hai cái bốn mắt tương đối, tất cả đều xoay người, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Giang Trần lại bắt đầu hắn cô độc hành trình, tiến về phía trước kỳ liên giới, nhất định phải đi qua này thiên kỳ sơn mạch, Giang Trần cô độc, cũng càng thêm ứng phó như thường, trên đường đi, chém giết không ít thiên thần cảnh hậu kỳ cùng với thiên thần cảnh tột cùng yêu thú. Không ngừng hấp thu bọn họ yêu linh, thực lực cũng là đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào hậu kỳ cảnh giới, cái thời gian đó, Giang Trần thực lực, nhất định còn sẽ tăng mạnh. Mấy tháng thời gian, vội vã mà qua, Giang Trần trên đường đi, cũng là trải qua không ít yêu thú kiếp nạn, nhưng mỗi một lần đều có thể ứng phó, nhưng có mấy người, nhưng không có như vậy thông dong, Giang Trần cứu một đôi thiên thần cảnh hậu kỳ huynh đệ, đã bị yêu thú công kích thương tích khắp người. Bất quá thời khắc cuối cùng, cũng còn tốt hắn đúng lúc chạy tới, cứu bọn họ một mạng, đa tạ ân công xuất thủ cứu giúp. Ta gọi Lý Lôi, hắn là đệ đệ ta, Lý Bằng, cầm đầu trung niên đại hán, trầm giọng nói rằng, trong mắt tất cả đều là vẻ khâm phục, Giang Trần thực lực còn không bằng bọn họ, nhưng lại có thể dễ như ăn bánh đánh giết bốn đầu thiên thần cảnh hậu kỳ yêu thú. Những yêu thú kia, tự hồ cũng không phải là muốn giết các ngươi, mà là muốn bắt các ngươi, Giang Trần nhướng mày nói. Không sai, ân công quả nhiên tuệ nhãn, bọn họ căn bản cũng không muốn giết chúng ta, mà muốn phải bắt được chúng ta, đi cống hiến cho Bát Mạch Ngân Xuyên. Bây giờ Bát Mạch Ngân Xuyên thiếu chủ nhân đại hôn sắp tới, những yêu thú kia toàn bộ đều muốn phải bắt được với chúng ta những nhân loại này đi cống hiến cho Bát Mạch Ngân Xuyên. Năm nay tiến nhập thiên kỳ sơn mạch người, sợ là toàn bộ đều phải xui xẻo, hết sức khó có người có thể sống mà đi ra đi. Một cái khác gầy yếu nam tử Lý Bằng cũng là thấp giọng nói rằng, tràn đầy bất đắc dĩ, thực lực của bọn họ không thể bảo là không mạnh, hai người liên thủ lại, mặc dù là thiên thần cảnh tột cùng yêu thú cũng có thể một trận chiến, thế nhưng một mực liên tiếp bị mấy lần công kích, Bát Mạch Ngân Xuyên bắt được hơn ngàn người, chính là vì ở Thiếu Xuyên chủ ngày đại hôn, cử hành ngàn người thịt người thịnh yến, cung cấp các yêu thú chè chén, năm nay tiến vào này thiên kỳ sơn mạch người, chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi, dĩ vãng còn có chút tình cảm có thể nói, nhưng là bây giờ. Hoàn toàn biến thành một hồi săn bắn cuộc chiến. Bát Mạch Ngân Xuyên yêu thú, toàn bộ điều động, thế tất yếu đem chúng ta bắt được thành vì là trong miệng bọn họ thực. Lý Lôi càng phát nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng tài nghệ không bằng người, suýt nữa bị người bắt đi, đây cũng là sự thật không thể chối cãi, đây là người nào cũng không có cách nào thay đổi sự tình. Bát mạch Ngân Xuyên chi chủ, chính là thần vương cảnh cường giả, ai dám ngỗ nghịch, mặc dù là này Thiên Kỳ Sơn Mạch, Kỳ Liên giới bên trong, đó cũng là chí cao vô thượng tồn tại, Kỳ Liên giới người, cũng không muốn đắc tội cái này lão yêu quái, chớ nói là bọn họ này chút tiểu thương đầy tớ, rèn luyện người, cũng thật là cực kỳ bi thảm, để người khinh thường a. Giang Trần cau mày, dĩ nhiên nắm hơn ngàn người làm yêu thú đồ ăn, đây cũng là tàn nhẫn nhất sự tình. Tuy rằng Giang Trần cũng rất rõ ràng, ở thế giới cường giả vi tôn này, cường giả thì có cường giả quy tắc, nhân loại là vạn vật linh trưởng, không sống mống chết, trên thực tế, cũng chẳng qua là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật động vật cao cấp mà thôi, thế nhưng hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu, đặc biệt là lấy người làm thức ăn. Yêu thú cùng nhân loại vốn là khó có thể sống chung hòa bình, bất quá này Bát Mạch Ngân Xuyên, cho tới nay đều trả toán bình an vô sự, một lần này chiến loạn, ắt sẽ đem nhân loại đẩy vào tuyệt cảnh, này Thiên Kỳ Sơn Mạch, nhất định sẽ có một hồi náo động lớn. Lý Lôi trầm giọng nói, Giang Trần đột nhiên nhớ lại Sa Chấn cùng Sa Tân Anh hai người. Đúng rồi, ta với ngươi hỏi thăm một người, Sa Chấn, ngươi biết sao? Sa Chấn. Chẳng lẽ Ân Công biết hắn? Hắn quãng thời gian trước cũng bị bắt đi, Bát Mạch Ngân Xuyên người, đều là không bằng heo chó gia hỏa. Lý Bằng kinh ngạc nói, Sa Chấn cũng bị bắt. Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, xem ra này Bát Mạch Ngân Xuyên, hắn là nhất định phải đi một chuyến. Nguyên bản hắn cũng không tính gây chuyện thị phi, nhưng là thời khắc này, hắn nhưng nhất định phải muốn làm như vậy rồi. Này Bát Mạch Ngân Xuyên nghiễm nhiên chính là Thiên Kỳ Sơn Mạch thằng chột làm vô sứ mù. Thằng chột làm vô sứ mù muốn làm sằng làm bậy, ai có thể ngăn được? Không sai, hiện tại Thiên Kỳ Sơn Mạch bên trong vẫn còn ở tự do trạng thái nhân loại, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai chúng ta cũng chẳng qua là số may mà thôi, mới vẫn không thể bị Bát Mạch Ngân Xuyên người bắt lại. Lý Lôi thở dài một tiếng. Bất quá đón lấy bọn họ cũng nhất định là nửa bước khó đi, có muốn hay không theo ta làm một việc lớn, Giang Trần cười nói. Lý Lôi cả người chấn động, nhìn về phía Giang Trần, hai huynh đệ chúng ta cái mạng này đều là Ân Công cứu được, Ân Công coi như là để huynh đệ ta hai người lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng không chối từ, có sợ chết không? Giang Trần tiếp tục nói, chết có nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng ở Thái Sơn, nếu như có thể chết có ý nghĩa, chết lại có sợ gì? Lý Bằng sang sảng cười to. Để Giang Trần khá là thưởng thức, chúng ta đi Bát Mạch Ngân Xuyên cứu người. Nhiều như vậy đồng bào bị tóm, cùng yêu thú đứng ở đối lập mặt, đó chính là chúng ta thân nhân bằng hữu, vì lẽ đó lần này, ta muốn đưa bọn họ từ Bát Mạch Ngân Xuyên bên trong cứu ra. Giang Trần nói ra ý nghĩ của hắn, Lý Lôi hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đều là yên lặng gật đầu, rung động đồng thời, đều biểu thị chống đỡ Giang Trần làm như thế, cho dù chết, cũng đáng giá, ha ha ha, Lý Lôi cười to nói. Chúng ta là đi cứu người, không phải là đi chịu chết. Đúng rồi, Bát Mạch Ngân Xuyên thiếu xuyên chủ thành hôn ngày, là lúc nào? Giang Trần trở nên ngưng trọng. 3 ngày sau, Lý Bằng nói, tốt, vậy thì 3 ngày sau động thủ. Vì có thể để thực lực của bọn họ đạt đến trạng thái tốt nhất, Giang Trần cũng là hết sức phóng khoáng, cho Lý Lôi hai huynh đệ mỗi người một viên phục nguyên đan. Hai huynh đệ vô cùng cảm kích, đem Giang Trần kính như tiền bối. Hai người các ngươi biết Bát Mạch Ngân Xuyên vị trí sao? Ngàn dặm sông băng, Bát Mạch đỉnh núi, chính là Bát Mạch Ngân Xuyên đại bản doanh, bất quá Bát Mạch Ngân Xuyên thủ vệ nghiêm ngặt, chúng ta muốn cứu người, không phải là dễ dàng như vậy. Lý Bằng canh gác nói, hai người các ngươi cho ta gây ra hỗn loạn, ta đi tìm cái kia một số người bị với tay người, đến thời điểm liền nhân lúc đại hôn ngày đó, giải cứu ra tất cả mọi người, cho hắn đến một trở tay không kịp. Giang Trần khẽ mỉm cười, cùng Lý Lôi huynh đệ hai người, cùng nhau đi tới ngàn dặm sông băng. Mênh mông bạch tuyết, trắng xóa ngàn dặm, cánh đồng tuyết băng phong, vạn dặm vô ngân. Bất kể là mênh mang núi lớn, vẫn là thẳng tắp thanh tùng thúy bách, đều ở đây bao phủ trong làn áo bạc bao vây bên dưới, có như tay cầm thép thương chờ chiến mà lên binh sĩ, uy vũ hùng tráng. Ngàn dặm đại tuyết sơn, băng nguyên bao trùm, tuyết động quanh năm không thay đổi, tú lệ sông băng, nhất tuấn bất quá Bát Mạch phong, cho nên mới có Bát Mạch Ngân Xuyên mỹ danh. Băng tuyết trong đó, thiên địa một đường, làm cho người ta một loại thị giác xung kích, tương đương to lớn, một đầu khổng lồ vô cùng băng nguyên gấu to, nằm rạp ở băng tuyết bên trên, cho này khô khan nhàm chán trời đất ngập tràn băng tuyết, tăng thêm một vệt linh động. Giang Trần bước vào ngàn dặm băng nguyên bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng cảm giác được phản phất có một con mắt đang nhìn mình chằm chằm như thế, thật lớn trận pháp. Là Thiên Cung Tuyệt Diệt Trận, Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, loại trận pháp này gọi là trung cấp trong trận pháp đỉnh cao, chí ít hắn bây giờ là tuyệt đối bố trí không ra được, có thể bố trí ra đáng sợ như vậy đại trận, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vô thủy trận pháp trong 108,000 trận, liền là có thêm này thiên cung tuyệt diệt trận, tính sát thương tuy rằng không đủ để cùng quỷ ngục Atula kiếm trận cùng sánh vai, thế nhưng là cũng tương đối đáng sợ. Xem ra này Bát Mạch Ngân Xuyên cũng là có cao nhân, trận pháp này là thật không đơn giản a. Giang Trần lầm bầm nói rằng, trận pháp này một khi khởi động, ngàn dặm băng nguyên có thể sẽ bị lụi tàn theo lửa, ngăn trở thần vương cảnh cường giả, là điều chắc chắn, chúng ta không biết chết ở chỗ này chứ. Ta còn không muốn chết, ta còn không có cưới vợ, ta còn không trở thành hổ dược giới nổi tiếng cường giả, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Lưu Hưng Quân cắn răng nói rằng, nhìn xung quanh lạnh như băng lao tù, trong mắt hiện đầy vẻ sợ hãi, xung quanh số lượng hàng trăm người, tất cả đều bị nhốt tại này sắt thép trong lồng giam, lạnh giá thấu xương, mặc dù là hắn bây giờ đã sớm không sợ giá lạnh, thế nhưng phát ra từ nội tâm hàng ý, vẫn là để hắn đối với hy vọng sống sót, vô cùng xa vời. Lưu Hưng Quân sắc mặt trắng bệch, đang bị yêu thú bắt được đệ nhất khắc, hắn chính là khuất phục, bởi vì hắn không muốn chết, nhưng là đón lấy bị vồ vào này sắt thép nhà tù một khắc đó, hắn biết tử vong cách bọn họ đã cũng không xa vời, ngươi có thể hay không không lại muốn quỷ kêu. Sa Tân Anh trừng mắt một cái Lưu Hưng Quân, trầm giọng nói rằng, trên mặt đẹp cũng là bẩn thỉu, sớm đã không có những ngày qua đoạt người hào quang, bất quá dù vậy, cũng là lạnh lẽo cô quạng mười phần. Để Lưu Hưng Quân đối với nàng vẫn là mối tình thầm kín, ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Ta thật sự không muốn chết, Lưu Hưng Quân lẩm bẩm nói, ngươi cảm thấy tiến nhập người nơi này, ai muốn chết? Thế nhưng chúng ta có thể có biện pháp gì, tài nghệ không bằng người, bị một đám yêu thú chộp tới coi như tù nhân, sinh tử không rõ, chúng ta lại có thể thế nào? Sa Tân Anh thảm cười nói, nàng hy vọng nhiều có một anh hùng cái thế, từ trên trời giáng xuống, giải cứu mình. Giang Trần thân ảnh hiện lên ở trước mắt của nàng, cái kia lãnh khốc thanh niên, hắn có đến hay không cứu mình đây? Sa Tân Anh cười khổ một tiếng, đột nhiên phát hiện mình có chút ấu trĩ, thực lực của hắn không tầm thường, nhưng là muốn cùng Bát Mạch Ngân Xuyên chống đỡ được lời, hoàn toàn là châu chấu đá xe. Sa Tân Anh, để rất nhiều than thở người, đều là cảm thấy tuyệt vọng, thế nhưng đây là bất luận người nào đều không sửa đổi được, không chỉ là giam cầm, chúng ta, rất có thể sẽ trở thành những yêu thú này trong miệng thực. Sa Chấn trầm giọng nói rằng, Lưu Hưng Quân cùng Sa Tân Anh càng là cả người rung lên, trở thành yêu thú trong miệng thực, đó mới là chuyện đáng sợ nhất, có thật không? Bọn họ sẽ ăn chúng ta sao? Không thể, bọn họ là thấp kém yêu thú, làm sao có khả năng sẽ ăn chúng ta đây? Lưu Hưng Quân không ngừng lắc hắn, trong lòng hắn lại một lần nữa gặp rất lớn xung kích, Sa Tân Anh ánh mắt, lại lần nữa u tối mấy phần, những câu nói này chỉ có điều thúc thúc vẫn không có nói với bọn họ mà thôi. Thế nhưng bây giờ Lưu Hưng Quân trạng thái đã gây go tới cực điểm, Sa Chấn cũng không có tiếp tục ẩn giấu đi cần thiết, tại chỗ mấy trăm người, đều bị vây ở chỗ này, thực lực cường hãn, có ba cái nửa bước thần vương cảnh cường giả, 70-80 thiên thần cảnh đỉnh cao cao thủ, còn có một chút cùng Sa Chấn thực lực xấp xỉ người, thế nhưng một nửa, đều là thực lực không bằng người của hắn, hiện tại ai đều muốn sống rời đi nơi này, ai đều không muốn trở thành những yêu thú này trong miệng thực, thế nhưng bị vây ở chỗ này. Nhưng là không ai có thể thay đổi cục diện. Sa Chấn trong ánh mắt, lập lòe hối hận, hắn lúc trước liền không nên đem Sa Tân Anh đưa vào Thiên Kỳ Sơn Mạch, nếu không thì cũng sẽ không làm cho nàng mất mạng hoàn toàn. Nàng còn trẻ, nàng còn có thời gian quý báu, tuy nhiên lại đã trải qua trong đời nhất u tối tử vong cảnh ngộ, đối với nàng mà nói, là không công bình. Xin lỗi, Tân Anh. Sa Chấn thấp giọng nói rằng, Sa Tân Anh nhưng không có nửa điểm trách chú ý tứ. Tất cả những thứ này đều là nàng sự lựa chọn của chính mình, nói là gieo gió gặt bão có chút tự dễu mùi vị, nhưng là nếu lựa chọn, dù cho biết rõ con đường phía trước là u tối, cũng phải từng bước một tiếp tục đi, đây là số mệnh. Giang Trần đây, cái kia Giang Trần không phải thần thông quảng đại sao? Hắn có đến hay không cứu chúng ta? Lưu Hưng Quân kích động nhìn Sa Chấn, bất kể là ai, đi tới nơi này Bát Mạch Ngân Xuyên, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Nhân gia dựa vào cái gì liều chết trước tới cứu ngươi, tại sao vào lúc này, trong lòng ngươi chỉ loại nghĩ gì này, ngươi đúng là quá để ta thất vọng rồi, Hưng Thịnh Quân. Sa Chấn một tiếng thở dài, không có người nào mong muốn đối mặt cái chết, vẫn có thể bình tĩnh ung dung, nhưng là Lưu Hưng Quân đã là liên tiếp, ở tử vong trước mặt, hắn đều là sốt sắng nhất nhất tiêu cực cũng nhất khiến người ta thất vọng cái kia một cái này hoặc giả liền là nhân tính đi, ta không tin mệnh. Đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi dẫn ta tiến nhập ở đây, ta sẽ chết sao? Nếu như không phải ngươi căn bản không có năng lực bảo vệ ta sẽ chết sao? Tất cả mọi thứ, đều là ngươi lỗi, ngươi còn muốn ngụy biện, chống chế, ngươi chính là cái tan môn tinh. Lưu Hưng Quân cuồng loạn chỉ vào Sa Chấn trầm giọng hô, Sa Chấn trong lòng ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, thất vọng cùng cô đơn, đều không đủ để bày tỏ hắn giờ khắc này trong lòng quyết tuyệt, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là ở tử vong trước mặt khuất phục, Lưu Hưng Quân thậm chí để hắn cảm giác được buồn nôn. Trăm trượng khổng lồ dưới nền đất sắt thép lao tù, tất cả đều là dùng chân 9.000 năm hàng thiết rèn luyện mà thành, nắm giữ liền thần vương cảnh cường giả đều khó mà phá hủy kiên cố, đóng chặt hoàn toàn bọn họ lối thoát. Băng nguyên bên dưới, Bát Mạch Phong trong đó, vô số yêu thú, vui mừng cổ vũ, mừng tít mắt, bởi vì đây là bọn họ Bát Mạch Ngân Xuyên Thiếu Xuyên chủ ngày đại hôn, toàn bộ Thiên Kỳ Sơn Mạch, khắp chốn mừng vui, toàn bộ Bát Mạch Phong, dường như 8 cái xuyên vào trong mây ngón tay, kình thiên mà đứng, một cái đỉnh đầu rồng quan thanh niên mặc áo trắng, tư thế hiên ngang, ánh mắt sắc bén, đứng ở Bát Mạch Phong chi đỉnh, ánh mắt nơi sâu xa, lộ ra một vẻ xâm nhiên hàng ý, thất bại. Thực sự là hai cái đồ vô dụng, lẽ nào cái kia Ngô Đông Lạc Hà Sơn, còn có thần vương cảnh cường giả hay sao? Lấy thực lực của hai người bọn họ, không thể bắt được Xích Hà Cổ Đằng Tâm không nói, dĩ nhiên tất cả đều hủy diệt ở nơi đó, ta còn thực sự có chút ngạc nhiên, rốt cuộc ai có bản lĩnh lớn như vậy, to gan lớn mật, lại dám theo ta Bát Mạch Ngân Xuyên làm đúng, Thiếu Xuyên chủ, thực lực của đối phương khó có thể dự đoán, thế nhưng có người nói ở Ngô Đông Lạc Hà Sơn người còn sống sót. Cũng không chỉ có một, gằn giọng trầm thấp âm lãnh âm thanh, vang vọng ở thanh niên bên tai, mái tóc dài màu đen lân lân, bóng người thon dài, toàn thân áo đen, lãnh khốc cực kỳ, cùng Thiếu Xuyên chủ vừa vặn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chiếu ngươi nói như vậy, Xích Hà Cổ Đằng Tâm, đã bị người cướp đi, đúng hay không? Tuyết Anh trầm giọng nói rằng, nhìn bên cạnh nam tử mặc áo đen một chút, không thể phủ nhận, bất quá Xích Hà Cổ Đằng Tâm đối với Thiếu Xuyên chủ mà nói, tự hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Kế trước mắt, vẫn là Thiếu Xuyên chủ đại hôn quan trọng, nam tử mặc áo đen âm thanh bình tĩnh nói, đại hộ pháp, người nơi này, có thể đều giao cho ngươi, hai phế vật kia tất cả đều chết hết, Bát Mạch Ngân Xuyên tứ đại hộ pháp, nháy mắt trở thành Thiên Kỳ Sơn Mạch trò cười, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, lần này có người nào sẽ ở ta ngày đại hôn quấy rối đây, Tuyết Anh cười lạnh nói, nhìn mênh mông ngàn dặm băng nguyên, trong nội tâm tâm như chỉ thủy, ở này Thiên Kỳ Sơn Mạch. Hắn chính là dưới một người trên vạn người Thiếu Xuyên chủ, dám ngỗ nghịch người của hắn, xưa nay đều chỉ có một con đường chết, mà nam tử mặc áo đen, chính là Bát Mạch Ngân Xuyên tứ đại hộ pháp đứng đầu, Nguyên Phong Trần, Thiếu Xuyên chủ đại hôn, khắp chốn mừng vui, toàn bộ Thiên Kỳ Sơn Mạch, ai dám tới quấy rối. Ta Nguyên Phong Trần, nhất định sẽ để hắn chết không có chỗ chôn, Nguyên Phong Trần trầm giọng nói, vậy thì tốt, đại hộ pháp, từ nay về sau, ngươi liền là của ta Tả Bàn Hữu Tý. Chờ ta leo lên xuyên chủ vị trí, ngươi chính là đệ nhất công thần, bây giờ phụ thân ta đang sắp đột phá, Bát Mạch Ngân Xuyên chính là lục dùng người, những cái này không đáng tin cậy gia hỏa, để người lo lắng a, ngươi có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Tuyết Anh thấp giọng nói rằng, lời nói ý vị sâu xa, Thiếu Xuyên chủ yên tâm, Nguyên Phong Trần vạn tử không chối từ, được được được, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tuyết Anh nặng nề vỗ Nguyên Phong Trần bả vai hai lần. Ngươi trước đến xem nhìn phía dưới chuẩn bị thế nào rồi, gần 10.000 tân khách, cần phải bắt chuyện chu toàn, tuy rằng ta Bát Mạch Ngân Xuyên chính là này Thiên Kỳ Sơn Mạch bá chủ, nhưng là có chút mặt mũi của vẫn là cấp cho, đặc biệt là không thể để cho bọn họ xem chúng ta Bát Mạch Ngân Xuyên chuyện cười, đến thời điểm, Bát Mạch Ngân Xuyên nhất định sẽ cho bọn họ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, để cho bọn họ biết ta Tuyết Anh đón dâu người, chính là chân chính đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Ha ha ha! Ta đi trước nhìn ta một chút mỹ nhân, nói, Tuyết Anh chính là xoay người rời đi, đi hướng mình băng nguyên bên trong tòa phủ đệ, Bát Mạch Ngân Xuyên thủ vệ nghiêm ngặt, làm Giang Trần đi tới Bát Mạch Phong dưới chân một khắc đó, hắn đích xác cảm nhận được áp lực thực lớn, này Bát Mạch Phong cùng Thiên Cung Tuyệt Diệt trận tinh tế liên kết, nói cách khác này Bát Mạch Phong chính là chân chính mắt trận vị trí, thiên nhiên mắt trận, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, này Thiên Cung Tuyệt Diệt trận, có thể để Bát Mạch Ngân Xuyên đối mặt cường địch thời gian. Đứng ở thế bất bại, Giang Trần đột nhiên ở Bát Mạch Phong bên dưới, thấy được một bóng người, một thân thanh y, vóc người to mọng, tuy rằng ẩn nặc thực lực, thế nhưng Giang Trần lại có thể cảm giác được rõ rệt, hắn khắp toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ, Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, này Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, chẳng lẽ là mình làm rơi con kia Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm lão tử? Tiền bối chậm đã. Giang Trần gọi lại nam tử mặc áo xanh, ngươi là ai? Nam tử mặc áo xanh cực kỳ lạnh lùng nhìn Giang Trần, tràn đầy sát ý. Tiền bối, ta trên người ngài cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Giang Trần nói rằng, nam tử mặc áo xanh ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra, nếu không thì, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nam tử mặc áo xanh khí tức, hoàn toàn khóa chặt Giang Trần, để Giang Trần căn bản không chỗ che thân. Giang Trần trong lòng cũng là hơi rùng mình, quả nhiên không hổ là thần vương cảnh cường giả, xem ra người này, tuy rằng vừa đột phá thần vương cảnh, thế nhưng thực lực nhưng cực kỳ cường hãn. Tiền bối, nếu như ta đoán không lầm, ngài hẳn là Thiềm huynh người chí thân, cũng chính là Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm. Giang Trần một mặt nghiêm túc, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Nam tử mặc áo xanh từng bước ép sát, tiền bối mời xem, đây có phải hay không là ngài thái tử khí tức? Giang Trần trở tay nhất chuyển, lấy ra một viên độc đan. Đây là ta vị kia Thiềm huynh trước khi chết, giao cho ta, hắn để ta cần phải tìm tới cha của hắn, để phụ thân hắn báo thù cho hắn tuyết hận. Giang Trần hai mắt đỏ chót, tình cảm dạt dào nói. Nam tử mặc áo xanh nắm Giang Trần đưa cho hắn viên kia độc đan, hai tay run rẩy, viền mắt ửng đỏ, một luồng lửa giận ngất trời, tự trong nội tâm bành trướng mà lên, đây chính là hắn hài tử khí tức, ta liền là cha của hắn. Vậy ngươi, rốt cuộc ai? Nam tử mặc áo xanh hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Giang Trần, ngài đúng là Thiềm huynh phụ thân sao? Thực sự là đạp phá giày sắt không ẩn giấu nơi, lại có thể để ta ở đây tìm tới ngài. Thực sự là ông trời mở mắt a. Giang Trần biểu hiện tương đương kích động, lộ rõ trên mặt, không nói thật, cẩn thận ta lập tức làm thịt ngươi. Ta theo Thiềm huynh vừa gặp mà đã như quen, thật là hợp ý, Thiềm huynh không chê ta, để ta đi theo hắn, một đường uy phong bát diện, ở Thiên Kỳ Sơn Mạch, đây chính là không người dám làm. Thế nhưng chúng ta gặp một người, tự xưng là Bát Mạch Ngân Xuyên Thiếu Xuyên Chủ, hắn đối với ta cùng Thiềm huynh xem thường, Thiềm huynh loại nào kiêu ngạo. Loại nào thiên chi kiêu tử, làm sao sẽ khoan dung người khác miệt thị hắn, vì lẽ đó Thiềm huynh liền cùng cái kia tự xưng là Bát Mạch Ngân Xuyên Thiếu Xuyên Chủ giao chiến lên. Thiềm huynh thực lực kinh người, lực áp Bát Mạch Ngân Xuyên Thiếu Xuyên Chủ, thế nhưng bất đắc dĩ ta thực lực không đủ, không giúp được bất kỳ bận biệu, thế nhưng cái kia Bát Mạch Ngân Xuyên Thiếu Xuyên Chủ, nhưng là dẫn theo hai cái nửa bước thiên thần cảnh hộ pháp, Thiềm huynh lấy một địch ba, cuối cùng vẫn là không địch lại, trọng thương ba người, cũng ở trước khi chết. Đem ta cứu ra, để ta cần phải tìm tới cha của hắn, để phụ thân hắn báo thù cho hắn. Đáng tiếc ngài so với Thiềm huynh càng thêm lợi hại, thần long gặp đầu không gặp đuôi, ta căn bản không cách nào tìm kiếm tung tích tích, may mà hôm nay ở đây gặp phải ngài, thực sự là trời cao sắp xếp a. Giang Trần cắn răng nghiến lợi nói rằng, muốn rách cả mí mắt, một luồng kinh thiên tức giận, để nam tử mặc áo xanh cũng là cảm động lây, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Nam tử mặc áo xanh lạnh lùng nói, tiền bối có chỗ không biết, thê tử của ta, chính là bị cái kia Bát Mạch Ngân Xuyên Thiếu Xuyên Chủ chiếm đoạt, hắn gặp thê tử ta xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, chính là chiếm làm của riêng, còn bốn phía tuyên dương, muốn ở Bát Mạch Ngân Xuyên cưới vợ thê tử ta hận không thể đem ngàn đao bầm thây, lục da tróc thịt, cũng khó khăn giải mối hận trong lòng của ta. Chỉ bất quá ta thực lực thấp kém, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ta muốn nhân cơ hội chui vào, đến thời điểm tìm cơ hội nhất định phải giết chết hắn. Giang Trần run rẩy nói rằng, tình cảm dạt dào, nam tử mặc áo xanh rốt cục buông lỏng cảnh giác, yên lặng nhìn Giang Trần một chút. Mối thù của ngươi, ta giúp ngươi cùng nhau báo, ta nhất định sẽ để Bát Mạch Ngân Xuyên lão già kia biết, giết con trai của ta, sẽ là dạng gì đánh đổi, mặc dù là cửu tử nhất sinh, ta cũng quyết định muốn để hắn trả giá thật lớn, lão cốc sinh tử không sợ. Giang Trần trong lòng hơi động. Xem ra hắn cũng không thể đủ khẳng định mình nhất định có thể đánh bại Bát Mạch Ngân Xuyên Xuyên Chủ, bởi vì hắn dù sao vừa rồi đột phá thần vương cảnh không bao lâu. Giang Trần nhìn thấu lão cốc trong mắt do dự, nhưng là vì mình nhi tử, hắn nhưng là việc nghĩa chẳng từ nan. Ta đã sớm hoài nghi, là Bát Mạch Ngân Xuyên người giết con trai của ta, xem ra quả nhiên không sai, ta nhất định phải để cho các ngươi trả giá thật lớn. Lão cốc cắn răng nói rằng, tiền bối làm thật có thể giúp ta cứu ra thê tử sao? Giang Trần yếu ớt hỏi, ngươi cũng coi như là cùng ta đây có giao tình, cùng ta có ân, như có thể giúp ngươi cứu ra thê tử, tự nhiên là thuận lợi việc, tiền bối, cái kia ta hôm nay hãy cùng ngươi làm cái giao dịch được không? Giang Trần đột nhiên trở nên nghiêm túc, Lão Cốc ánh mắt hơi híp nhìn chằm chằm Giang Trần, có chuyện nói mau. Tiền bối, ta từng ở một chỗ bên trong hang núi, ngẫu nhiên được một viên thuốc, thanh linh đan công hiệu, không biết tiền bối có thể hay không biết được. Lão Cốc cấp tốc áp sát Giang Trần, liền ngay cả hô hấp đều trở nên ngưng trệ. Thanh linh đan, ngươi nói ngươi có thanh linh đan. Lão Cốc kích động, để Giang Trần vô cùng được lợi, hắn muốn liền là như vậy. Lão Cốc, không sai, ta mong muốn đem thanh linh đan dâng hiến cho tiền bối, chỉ cầu tiền bối giúp ta cứu ra thê tử, tại hạ vô cùng cảm kích. Thanh linh đan cùng ta mà nói, tuy rằng quý giá, thế nhưng ta nhưng khó có thể phát huy hắn công hiệu, bởi vì thanh linh đan chỉ có ở thần vương cảnh trong tay cường giả, mới có thể vật tận kỳ dụng, đem dược hiệu hoàn toàn hấp thu. Giang Trần phản phất là rơi xuống rất lớn quyết tâm như thế, không biết tiền bối có đột phá hay không thần vương cảnh, ta tự nhiên là đột phá. Cái kia thanh linh đan ở đâu? Lão Cốc có chút không kịp chờ đợi nói rằng, nhìn chầm chầm Giang Trần, ánh mắt một nháy mắt không nháy mắt, Giang Trần trở tay nắm chặt, thanh linh đan liền là xuất hiện ở trong tay. Này thanh linh đan, nếu như tiền bối dùng, thực lực nhất định sẽ tiến hơn một bước, đến thời điểm nhất định có thể đủ đánh bại này Bát Mạch Ngân Xuyên xuyên chủ, đến thời điểm cứu thê tử ta, thay thiềm huynh báo thù, hết thảy đều là điều chắc chắn. Này thanh linh đan tuy rằng quý giá, nhưng là cùng thiềm huynh tính mạng còn có ta thê tử so ra, không đáng nhắc tới. Giang Trần nước mắt mông lung, tình thâm ý cắt, nhìn Lão Cốc, đều là xúc cảnh sinh tình. Nắm lấy thanh linh đan, Lão Cốc trong lòng, chỉ có một niềm tin, đó chính là cố gắng đột phá, tốt có thể cùng cái kia Bát Mạch Ngân Xuyên xuyên chủ nhất quyết sinh tử, đặc biệt là cái kia Thiếu Xuyên chủ, nhất định phải đưa hắn phân cân thác cốt, để hắn suốt đời không được siêu sinh. Không sai, còn nhỏ tuổi, đúng là có mấy phần thấy xa, thâm minh đại nghĩa, rất có chịu trách nhiệm, chờ cứu ra thê tử của ngươi, ngươi cũng có thể theo ta, làm nghĩa tử của ta biết một tay vung bón của ngươi. Lão Cốc tay cầm thanh linh đan, câu được câu không nói, đa tạ tiền bối, tiểu tử trong lòng không dám đòi hỏi, hiện tại chỉ cầu tiền bối có thể giết chết cái kia Bát Mạch Ngân Xuyên Thiếu Xuyên chủ, thay thiềm huynh báo thù, sẽ giúp ta tìm về thê tử, ta đã hài lòng, vô cùng cảm kích. Đại hôn sắp tới, tân khách ngồi đầy, ta muốn để cho ngươi toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên, mất hết thể diện. Lão Cốc tay cầm thanh linh đan, sự thù hận như băng. Giang Trần trong lòng cũng là khá là đau lòng, nhưng là vì có thể để Lão Cốc đem mục tiêu nhân vật nhắm ngay Bát Mạch Ngân Xuyên xuyên chủ, Giang Trần không được không làm như vậy. Hơn nữa thời cơ vừa vặn, thanh linh đan có thể để Lão Cốc càng thêm hữu hiệu chống lại Bát Mạch Ngân Xuyên xuyên chủ, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, song song chết vì ngọn lửa chiến tranh mới là Giang Trần nguyện ý thấy nhất. Hơn nữa thanh linh đan cũng càng có thể thắng Lão Cốc tín nhiệm, bây giờ lão gia hỏa đối với hắn đã là không nghi ngờ chút nào, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ. Có này thanh linh đan, lo gì đại thù không báo. Lão Cốc cười lạnh nói, đối với cái này thanh linh đan cực kỳ trông mà thèm, hận không thể mở miệng nuốt xuống. Ngươi mà làm hộ pháp cho ta, ly khai Bát Mạch Phong phạm vi, ta lập tức nuốt này thanh linh đan. Tốt, tiền bối lần này nhất định sẽ lại chế huy hoàng, coi như là cái kia Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ cùng tiền bối so ra, cũng nhất định không phải là đối thủ. Giang Trần từ trong thâm tâm thở dài nói, hừng, được được được, mặc dù có chút a du nịnh hót mùi vị, thế nhưng có đôi lời ngươi xem như là nói đúng, ta nuốt này thanh linh đan phía sau, thực lực nâng cao một bước, mặc dù là cái lão già đó, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta, ha ha ha. Ngày sau Thiên Kỳ Sơn Mạch, cũng nên đổi chủ, Lão Cốc cười điên cuồng nói, tự hồ đã tràn đầy tự tin, tiền bối uy vũ thô bạo, ngài mới là Thiên Kỳ Sơn Mạch bá chủ thực sự. Giang Trần cười nói, này thanh linh đan hắn đã động tay động chân, một khi Lão Cốc triệt để nuốt chửng, như vậy chính mình muốn hắn canh ba chết, hắn tuyệt đối sống không tới năm canh. Thanh linh đan bên trong bị Giang Trần trồng xuống ngũ hành chân hỏa dấu ấn, một khi ngũ hành chân hỏa dẫn ra tâm hỏa của hắn, như vậy Lão Cốc chắc chắn phải chết, vì lẽ đó Giang Trần cũng không sợ lão già này, hy vọng hắn có thể đủ đem Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ giết chết, nói như vậy, chính mình cũng liền càng đơn giản hơn. Không tới nửa ngày, Lão Cốc chính là đem thanh linh đan nuốt vào, tuy rằng không thể triệt để hấp thu, thế nhưng là đã trực tiếp đạt tới thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh cao, chỉ cần dược hiệu hấp thu, như vậy đạt đến thần vương cảnh trung kỳ, tuyệt đối không bằng lời hạ, thế nhưng hiển nhiên, Lão Cốc đã không chờ được, lưu cho thời gian của bọn họ cũng đã không nhiều lắm. Giăng đèn kết hoa, chiên trống huyên ngày, Bát Mạch Ngân Xuyên, hỉ khí doanh doanh, ha ha, chúc mừng a, Thiếu Xuyên chủ đại hôn. Do gió chuẩn bị trên lễ mọn một phần, mong rằng Thiếu Xuyên chủ vui lòng nhận a. Đúng đấy, tại hạ cũng là như thế, lễ nhẹ tình ý trọng, Thiếu Xuyên chủ không nên chê mới là. Thiếu Xuyên chủ là một nhân tài, thiếu phu nhân nhất định là nghiêng nước nghiêng thành, nhân gian cực phẩm a. Chúc mừng Thiếu Xuyên chủ, tương lai Bát Mạch Ngân Xuyên còn muốn ngài đến chủ trì đại cuộc a. Vô số a du nịnh hót thanh âm vang vọng ở Bát Mạch Ngân Xuyên bên trên, mấy ngàn yêu thú cùng nhân loại đến đây chúc mừng. Ở này Bát Mạch Ngân Xuyên quản hạt người cũng không phải là chỉ có yêu thú, nhân loại cũng là chiếm cứ một bộ phận lớn, rất nhiều người tránh đời vào tục, trên thực tế là tiến nhập một cái khác giang hồ. Ở này Bát Mạch Ngân Xuyên bên trong càng thêm lợi thế, càng thêm khiến lòng người tồn sợ hãi. Tuyết Anh tay cầm kim bôi, ăn uống linh đình, cùng Thiên Kỳ Sơn Mạch vô số cường giả cộng ẩm, chiên trống tiếng biết tai nhức óc, chim khách xoay quanh mà lên, quay chung quanh ở ngàn dặm băng nguyên bên trên. Tuyết Anh ánh mắt khiếp lại, gần ngàn nhân loại cường giả, đem sẽ ở trong cuộc thịnh yến này, bị ăn sạch, cái này cũng là đặc biệt vì tân hôn của hắn đại điển mà chuẩn bị. Tuyết Anh liếc mắt nhìn bên người Nguyên Phong Trần, ra hiệu hắn tùy thời có thể để cái kia ngàn người thịnh yến biểu diễn mà ra. Thiếu Xuyên chủ chính là rồng phượng trong đám người, tuyệt đỉnh thiên tư, chúng ta bây giờ đúng là càng thêm hiếu kỳ, thiếu phu nhân sẽ là hạng nào phong hoa tuyệt đại đây. Lý Lôi theo dòng người lẫn vào Bát Mạch Ngân Xuyên bên trong, cao giọng nói rằng, nhấc lên không ít người hứng thú. Vị huynh đệ này nói tới đúng vậy, Thiếu Xuyên chủ, chúng ta khi nào mới có thể mắt thấy này đệ nhất thiên hạ mỹ nhân dung nhan tuyệt thế đây, chúng ta nhưng là sớm liền muốn nhìn no mắt, Thiếu Xuyên chủ không biết như vậy keo kiệt chứ. Thiếu phu nhân uy nghi thiên hạ, chúng ta dù sao cũng nên mở mang kiến thức một chút chứ. Mọi người nói đúng không đúng vậy, Lý Bằng cũng cười nói rằng, cùng Lý Lôi kẻ xướng người họa, trong nháy mắt không ít người theo phù hợp, đem Tuyết Anh làm cho một mặt làm khó dễ. Được được được, nguyên bản ta là dự định để phu nhân của ta ở thời khắc cuối cùng, cùng mọi người gặp mặt, nếu mọi người như vậy sốt ruột, vậy này xấu người vợ tóm lại là muốn gặp người, ha ha ha. Nhìn đến cùng là đúng hay không phong hoa tuyệt đại, mọi người định đoạt. Tuyết Anh cười lớn không ngớt, bây giờ ngày đại hôn, hắn một thân hồng bào gia thân, tương đối đẹp trai, tại mọi người làm ồn bên dưới, cũng chỉ được trước đem thê tử của hắn mời ra được. Nguyên Phong Trần hơi nhướng mày, nguyên bản kế hoạch tốt bước đi, nhưng vào lúc này bị tân khách làm rối loạn, này ngàn người cúng tế thịnh yến, là bọn hắn yêu thú coi trọng nhất một cái phân đoạn, tuyệt đối không thể phạm sai lầm, đặc biệt là Thiếu Xuyên chủ như vậy ngày vui. Vào giờ phút này, Giang Trần đã tìm nhập Bát Mạch Phong bên trong, Giang Trần tìm kiếm mấy nơi, rốt cục cảm nhận được xa chấn khí tức, cuối cùng là không có uổng phí đến. Giang Trần cười nói, nhìn cái kia khảm vào lòng đất băng nguyên trong to lớn sắt thép lao tù, khá là chấn động, nhiều như vậy ngàn năm hàng thiết, lại bị lãng phí cùng này, nếu như cùng lời của mình, tất nhiên có thể luyện chế ra vô số thần khí, ngươi là ai? Đây là Bát Mạch Ngân Xuyên tử lao, người không liên quan chờ, nhanh chóng rời đi. Hôm nay chính là Thiếu Xuyên chủ đại hôn, chúng ta không muốn làm khó cùng ngươi. Một cái thiên thần cảnh hậu kỳ báo săn trầm giọng quát lên, phía sau 10 cái thiên thần cảnh trung kỳ tiểu báo săn, cũng theo gào thét liên tục. Nhưng là, ta muốn làm khó dễ ngươi, phải làm gì đây? Giang Trần trong lúc nhấc tay, một kiếm quét ngang, thiên địa biến sắc, 11 con yêu thú, bị Giang Trần nháy mắt chém giết, không lưu chút nào dấu vết, xa chấn xa đại ca có thể ở chỗ này. Giang Trần trầm giọng quát lên, tiếng truyền trong địa lao. Bất quá Giang Trần còn chưa chờ nhấc đầu, số lượng hàng trăm thiên thần cảnh hậu kỳ yêu thú, cũng đã đem ở đây bao bọc vây quanh, mật không ra gió. Sa Chấn cùng Sa Tân Anh cả người chấn động, Lưu Hưng Quân cũng là hưng phấn cực kỳ. Sa Tân Anh trong mắt lộ ra một vẻ đỏ ửng, hắn sẽ là chuyên tới cứu ta sao? Trong lòng ta chính là cái kia cái thế anh hùng, cuối cùng là nghe được mình hô hoáng, là hắn, đúng là Giang Trần, ha ha ha, hắn tới cứu chúng ta đã nói rồi. Trời không tuyệt đường người, Lưu Hưng Quân hưng phấn la to, nhưng quên mất chính mình trước đối với Sa Chấn bất kính, bây giờ Sa Chấn đã đối với hắn hoàn toàn thất vọng rồi. Thế nhưng ở sinh tử trước mặt, Lưu Hưng Quân nhưng cũng sớm đã không để ý tới bất kỳ bộ mặt, chỉ muốn có thể sống sót, vậy thì so với chết ở chỗ này mạnh hơn. Có người tới cứu chúng ta được cứu rồi, ha ha ha, có thật không? Còn có người dám bước vào Bát Mạch Ngân Xuyên địa bàn tới cứu người. Xem ra cái này người nhất định là cái cao thủ tuyệt thế a, chúng ta rốt cục không cần chết, ha ha, địa phương quỷ quái này, đám khốn kiếp này, ta đã sớm chịu đủ lắm rồi. Mấy trăm người nhảy cẩn hoan hô, vào đúng lúc này cảm nhận được sinh tồn ước ao. Giang Trần huynh đệ, ngươi làm sao đến mức liều chết cứu giúp, ta Sa Chấn có tài cán gì a? Sa Chấn ỉm mặt thở dài, nếu như Giang Trần cứu ra bọn họ cũng còn tốt, nhưng nếu là cũng ngõm tại đây, như vậy hắn cho dù chết cũng là tâm thần bất an. Sa đại ca lời ấy sai rồi, bằng hữu, dù sao cũng nên cởi mở, không phải sao? Giang Trần thanh âm, để Sa Chấn cảm thấy một vệt trước nay chưa có tôn trọng cùng kính yêu, loại cảm giác đó, là hắn cả đời cũng chưa từng có. Ha ha ha, Giang Trần huynh đệ, được này bạn thân, dù chết không tiếc, còn cầu mong gì a? Sa Chấn trong nội tâm, hưng phấn cực kỳ, Sa Tân Anh nhưng có chút mất mát, Giang Trần, lẽ nào cũng không phải là chuyên tới cứu mình sao? Đây là ngàn năm hàng thiết, liền ngay cả nửa bước thần vương đều phá không ra, hơn nữa còn có trận pháp gia trì, Giang Trần, ngươi có nắm chắc không? Sa Tân Anh hỏi, không thử xem nhìn làm sao biết đây? Giang Trần ngẩng đầu, nhìn về phía xung quanh, chí ít này trên trăm rác rưởi, vẫn là trước phải dọn dẹp sạch lại nói, xuyên thấu qua khe hở, vô số người đều đang yên lặng chú ý Giang Trần, một cái thiên thần cảnh trung kỳ gia hỏa, dựa vào cái gì cứu bọn họ đi ra ngoài đây, liền ngay cả bắt đầu cái kia chút phấn chấn vô cùng gia hỏa, ở đây khắc cũng biến thành do dự hạ xuống, dù sao Giang Trần thực lực quá yếu, này trên trăm thiên thần cảnh hậu kỳ cao thủ, đủ để đưa hắn xé thành mảnh nhỏ, dám bước vào Bát Mạch Ngân Xuyên đến cướp người, ngươi cũng thật là to gan lớn mật, giết không tha, cầm đầu yêu thú ra lệnh một tiếng. Số lượng hàng trăm thiên thần cảnh hậu kỳ yêu thú, cùng nhau tiến lên, Giang Trần thần sắc bình tĩnh, đối mặt nhiều như vậy yêu thú, mặc dù là Sa Chấn đám người cũng là cảm giác được một trận nghẹt thở, hạt gạo chi quan, cũng dám ở Hạo Nguyệt tranh huy. Giang Trần cười lạnh một tiếng, kiếm ảnh lượng vòng mà lên, thân hình đấu chuyển tinh di, cửu kiếm rơi xuống, hơn trăm yêu thú, ngã xuống phàm trần, không một may mắn thoát khỏi, không lưu dấu vết, không lưu máu tươi, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Giang Trần thực lực chỉ có thiên thần cảnh trung kỳ, tuy nhiên lại để cái kia bốn cái nửa bước thần vương cảnh cường giả, đều là không rét mà run. Khối này to lớn ngàn năm hàng thiết, vừa vặn làm ta luyện chế chi tài. Giang Trần trong lúc nhấc tay, ngũ hành chân hỏa, xẹt qua hư không, giống như một đạo bén nhọn hỏa kiếm, chém xuống ở sắt thép lao tù bên trên, nháy mắt chém thành hai khúc. Ngũ hành chân hỏa đáng sợ, xa không phải những người này có thể tưởng tượng, mặc dù là này ngàn năm hàng thiết. Cũng là dường như gió thu cuốn hết lá vàng. Huynh đệ, cảm ơn ngươi. Sa Chấn thương thế không nhẹ, khoảng thời gian này tới nay đều là không thể hoàn toàn khôi phục, chứ nhiều nhân loại đều là như vậy, đang bắt bọn họ thời điểm, liều mạng phản kháng, vì lẽ đó mỗi người đều là cửu tử nhất sinh. Sa Tân Anh nhìn về phía Giang Trần, tình ý kéo dài, có thể Giang Trần nhưng là thần sắc bình tĩnh, để Sa Tân Anh lửa nóng tâm, lại lần nữa bị xung kích, đa tạ huynh đệ ân cứu mạng. Mấy trăm người tất cả đều là đối với Giang Trần vô cùng cảm kích, nhân loại cùng yêu thú, cuối cùng là đứng ở đối lập mặt, Giang Trần động tác này, cũng không phải là hắn nghĩa mỏng vân thiên, chỉ có điều thuận lợi cứu mà thôi, những yêu thú kia cũng là cực kỳ đáng ghét, cực kỳ bi thảm, không cần nhiều lời, nơi đây không thích hợp ở lâu, chư vị vẫn là mau trốn mệnh đi thôi, Giang Trần trầm giọng nói rằng, ngay sau đó, mấy trăm người chính là một loạt mà tán, rời đi Bát Mạch Phong, Sa đại ca, Sa cô nương. Chúng ta cũng đi nhanh lên đi, được, Sa Chấn gật gật đầu, Giang Trần nhìn Sa Tân Anh một chút, tâm tư của nàng Giang Trần làm sao có khả năng xem không hiểu đây, thế nhưng ở nhi nữ tình trường bên trên, Giang Trần đã bị thiệt lớn, huống chi nàng không thể gặp một cái yêu một cái, này một đời, chỉ có thể nói rõ bọn họ có duyên mà không có phận, trải qua lần này cùng Vũ Kinh Phàm vô số lần nghịch chuyển, Giang Trần cũng đã là tâm như chỉ thủy, bản lĩnh lớn quá, giết người, đã muốn đi sao? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tình, một tiếng lạnh như băng tiếng quát, vang vọng hư không, một vệt bóng đen, ác liệt sát phạt, phá không mà tới, đương nhiên đó là Bát Mạch Ngân Xuyên đại hộ pháp Nguyên Phong Trần, ai cản ta thì phải chết, Giang Trần ngưng mắt nhìn Nguyên Phong Trần, người sau trong mắt ý cười, nhưng là càng ngày càng dày đặc, cái kia ta liền càng muốn nhìn vừa nhìn, ta rốt cuộc chết như thế nào, Nguyên Phong Trần cười lạnh nói, trong tay ngân câu, nhắm thẳng vào Giang Trần. Một cái thiên thần cảnh trung kỳ gia hỏa, như thế nào lại bị hắn để vào trong mắt đây? Các ngươi đi trước, ở đây giao cho ta. Giang Trần quay về Sa Chấn trầm giọng nói rằng, Sa Chấn không có nhiều lời, hắn cũng không phải là lề mề người, bọn họ ở lại chỗ này chỉ sẽ trở thành Giang Trần phiền toái, đơn giản còn không bằng mau chóng rời đi. Giang Trần, sống sót trở về, Sa Tân Anh cắn răng nói rằng, xoay người rời đi. Nguyên Phong Trần cũng không có ra tay ngăn cản. Những người kia tự nhiên có Bát Mạch Ngân Xuyên người đuổi theo, hắn càng thêm cảm giác hứng thú, là trước mắt Giang Trần, Phi Ưng cùng Hùng Chiến, ngươi nên nhận thức chứ. Giang Trần cười nói, ngươi rốt cuộc ai? Nguyên Phong Trần con ngươi co rút nhanh, trầm giọng quát lên, của ngươi hai cái huynh đệ, đang hướng ngươi vẫy tay, lẽ nào ngươi không cảm giác được sao? Bọn họ đã rời đi, vì lẽ đó ngươi cũng không phải sống ở trên đời này. Bát Mạch Ngân Xuyên, không có có một cái tốt, nói như vậy, là ngươi giết ta hai cái huynh đệ. Vừa vặn, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu. Nguyên Phong Trần tức giận quát, đinh tai nhức óc, băng nguyên ngàn dặm, tràn đầy núi băng, hai người bốn mắt tương đối, chiến đấu cũng là bất cứ lúc nào có thể bạo phát, đẹp quá a, nhất định chính là thần giới cực phẩm a, ta xin thề, đời ta chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta cũng xưa nay chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nữ tử, ông trời, thực sự là thật là làm cho người ta rung động, nếu như ta thực lực đủ mạnh, ta nhất định sẽ vào đúng lúc này đem nàng cướp đi, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, vì là nữ nhân như vậy, dù cho chết một vạn lần, đều là đáng giá. Đây thật sự là trời xanh hoàng mỹ nhất tạo hóa a, Bát Mạch Ngân Xuyên thiếu xuyên chủ có tài cán gì, có thể lấy đẹp như vậy thi đấu thiên tiên nữ tử làm vợ đây. Bát Mạch Ngân Xuyên thiếu xuyên chủ, quả nhiên là 10 đời đã tu luyện phúc phận a, chăm chú chỉ là lộ mỏng xanh trong đường viền, cũng đã để người như si mê như say sưa. Thời khắc này, hết thảy đến đây Bát Mạch Ngân Xuyên chúc mừng tân khách, tất cả đều là không nhịn được đấm ngực dậm chân, Tuyết Anh tay kéo cô gái mặc áo trắng, làn váy chập chờn trong gió. Hạt bụi nhỏ chưa nhiễm, thật mỏng lụa mỏng xanh, cũng là không che nổi loại này dung nhan tuyệt thế, khí chất hoàng mỹ vô hà, phản phất như là thượng thiên hoàng mỹ nhất một cái tác phẩm nghệ thuật, có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể cưỡng hiếp đâu. Nữ tử thần thái lạnh lùng, trong mắt lộ ra một vẻ bình tĩnh, lụa mỏng xanh che mặt, nhưng cũng xinh đẹp không gì tả nổi. Một bên Tuyết Anh, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng ngạo nghễ, ở này Bát Mạch Ngân Xuyên bên trên, ai có thể cùng hắn chống đỡ? Ở này thiên kỳ sơn mạch trong đó, thậm chí toàn bộ kỳ liên giới, người đàn bà của hắn, đều là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ. Tuyết Anh cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có phúc khí như vậy, hai người trong đó gặp gỡ, khá là buồn cười, vốn là mỹ nữ cứu anh hùng, thế nhưng cuối cùng lại bị Bát Mạch Ngân Xuyên thiếu xuyên chủ cho coi trọng, Tuyết Anh cực điểm theo đuổi, thi triển vô số thủ đoạn, mới đưa nàng lưu tại Bát Mạch Ngân Xuyên, hơn nữa nếu như không phải phụ thân thần vương cảnh thực lực, áp chế thực lực của nàng, chính mình cũng là không có khả năng có như vậy phúc phận. Tuyết Anh không để ý cái kia chút thế tục ánh mắt, huống chi hắn vốn là thiên kỳ sơn mạch chủ tử tương lai, không cần để ý tới người khác lời dèm pha, uy bức lợi dụ bên dưới, rốt cục ôm mỹ nhân về, đợi đến nàng thực sự trở thành thê tử của chính mình phía sau, vậy mình cũng là hào không có bất luận cái gì câu oán hận, trăm năm phía sau, nàng coi như là lại phản bội, cũng đều phải là muốn làm mẹ, chính mình làm sao cần phải quan tâm nhiều như vậy chứ. Thiên kỳ sơn mạch vô số người cùng yêu thú, tất cả đều là chúc mừng liên tục, Tuyết Anh hiện tại liền là toàn bộ thiên kỳ sơn mạch nhân vật tiêu điểm, cũng là tất cả nam nhân mơ ước một khắc, đặc biệt là cưới như vậy một cái để người hâm mộ chết nữ tử làm vợ. Hôm nay mọi người may mắn đi tới ta Bát Mạch Ngân Xuyên, ngày đại hôn, ta cùng với vợ cả cùng ở tại, cũng coi như là đáp lại ở đây các vị một yêu cầu, người đàn bà của ta, tất nhiên là trên đời này đẹp nhất một cái. Ha ha ha. Tuyết Anh cười lớn nói, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, ngoại trừ ta, các ngươi ai có thể làm được đây? Tuyết Anh nhìn thấy trong mắt những người kia ước ao ghen tị ánh mắt, càng thêm vui vẻ, mình chính là muốn làm cho tất cả mọi người rõ ràng, sự tồn tại của hắn, chính là vương giả giống như vậy, Bát Mạch Ngân Xuyên không người dám ở khó nghe, thừa dịp này một cơ hội duy nhất, hắn cũng phải hướng tất cả mọi người biểu thị công khai, hắn sẽ phải trở thành Bát Mạch Ngân Xuyên chủ nhân chân chính. Thực sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân trâu, này Tuyết Anh nếu như không phải Bát Mạch Ngân Xuyên thiếu xuyên chủ, này khuynh thành tuyệt thế nữ tử, như thế nào lại đến phiên hắn đây? Ai nói không phải sao, thực sự là phung phí của trời, loại nữ nhân này, chỉ cần phải xuất hiện ở trong thần thoại, cái này Tuyết Anh gương mặt hung hăng, cho ta một loại kinh nhân thần linh cảm giác, một bộ ý thế hiếp người sắc mặt, cắt, nếu không phải là xem ở hắn lão tử mặt mũi của, ai sẽ cho hắn đến chúc mừng? Nhìn này nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, lão tử liền giận không chỗ phát tiết, cái gì tiện nghi đều để hắn chiếm. Không ít người ngầm hạ đối với Tuyết Anh nghị luận sôi nổi, nói trắng ra là, đều là một ít nhìn cô dâu nội tâm hỗn loạn gia hỏa, bởi vì cô dâu thật sự là quá đẹp, xinh đẹp làm người nghẹt thở, trận này đại hôn thịnh yến, ắt sẽ để vô số người đấm ngực dậm chân. Gió lạnh thổi, ngọc mặt nhẹ lược, lụa mỏng xanh kết thúc, xa hoa, băng sơn hàng ngọc như điêu thiền, thu thủy doanh con ngươi như u lan. Nở nụ cười có thể so với thương sơn rơi, ngoái đầu nhìn lại hóa thành trong nước tiên, Vô số người ngây người như phỏng nhìn tình cảnh này, bị cô dâu vẻ đẹp, rung động tột đỉnh, nữ tử này chỉ ứng với có ở trên trời, rơi vào phàm trần cũng tiên. Trên đời này, vẫn còn có loại này cô gái xinh đẹp, ta còn thực sự là chưa từng nghe thấy. Lưu Hưng Quân lầm bầm nói rằng, một khắc đó, hắn định chỉ chạy trốn, không chỉ là hắn, mặc dù là Xa Chấn đám người, cũng đều là nghỉ chân nhìn qua, không có nam nhân có thể ở cô gái như vậy trước mặt duy trì trấn định, đây cũng là nghiêng nước nghiêng thành mị lực vị trí, cho dù là Xa Tân Anh, cũng không nhịn được cảm thán, ta như có hắn vạn phần một, hai, Giang Trần, thì đâu đến nỗi đối với ta hờ hững đây. Xa Tân Anh cười khổ một tiếng, cũng là đắm chìm trong cô gái mỹ lệ bên trong. Giang Trần chậm rãi xoay người, dõi mắt viễn vọng bên dưới, một khắc đó, hắn cả người rung lên, như bị sét đánh. Khuynh, Khuynh Thành, đúng là ngươi. Giang Trần lầm bầm nói rằng, Yến Khuynh Thành, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Hơn nữa, dĩ nhiên trở thành Bát Mạch Ngân Xuyên Thiếu Xuyên chủ cô dâu. Giang Trần cau mày, trong lòng càng là vô cùng phức tạp, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Mình cùng Yến Khuynh Thành ở thần giới gặp lại lần nữa, dĩ nhiên là ở của nàng đại hôn bên trên, thật sự là quá mức buồn cười, quá mức buồn cười, cũng quá mức lệnh chua xót lòng người, ta không tin. Khuynh Thành sẽ cách ta mà đi. Giang Trần mắt không chớp nhìn tình cảnh đó, hắn tin chắc, Yến Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, cho dù là chết, cũng sẽ không gả cho người khác, điểm này, Giang Trần hoàn toàn chắc chắn, nhất định là Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ âm mưu. Khuynh Thành, ngươi nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng, đối với không đúng, từng có lúc, Yến Khuynh Thành khổ sở truy tìm Giang Trần, từ cái kia xa không cường giả biên thùy thành nhỏ, từng bước một hướng đi tiên giới thần đàn bên trên, Giang Trần đúng là vẫn còn bị Yến Khuynh Thành cảm động, phần kia chân thành như băng rõ, nhiệt liệt như đốt như lửa yêu, đem Giang Trần song bao vây hết, hắn cũng không phải là không yêu, chỉ là lo lắng có thể cho nàng cũng không nhiều, nhân sinh một đời cỏ sinh một thu, chậm rãi truy tìm, chỉ vì trường sinh. Đây là hắn có thể cho nàng tối thiểu hứa hẹn, nếu yêu, liền không oán không hối, ở Giang Trần trong lòng, bất kể là múa ngưng trúc cùng thuốc lá thần vũ, vẫn là Yến Khuynh Thành, đều là giống nhau trọng yếu, không có trước sau phân chia, các nàng đều là mình trong lòng không oán không hối tình cảm chân thành, có người muốn cưới thê tử của chính mình, Giang Trần trong lòng, đã là dường như hàng băng giống như vậy, bất kể là ai, hắn cũng không thể buông tay, Giang Trần cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện xé cái lời nói dối. Cùng lão cốc nói, dĩ nhiên trở thành hiện thực, cái kia Bát Mạch Ngân Xuyên Thiếu Xuyên chủ, cưới được không ngờ là thật sự người đàn bà của hắn. Không thể không nói, điều này thật sự là có chút buồn cười, thế nhưng Giang Trần tuyệt đối sẽ không để Yến Khuynh Thành gả cho Thiếu Xuyên chủ. Nguyên bản hắn muốn phải đem người cứu ra phía sau chính là cấp tốc trốn xa, nhưng là bây giờ xem ra, không dễ như vậy. Mặc kệ Khuynh Thành cùng hắn là như thế nào nhận thức, Giang Trần đều phải muốn dẫn đi nàng, trừ phi... Nàng thật sự yêu thích cái này Bát Mạch Ngân Xuyên Thiếu Xuyên chủ, bất quá này tuyệt đối không tồn tại, Giang Trần tin tưởng Yến Khuynh Thành, làm sao? Bị chúng ta thiếu phu nhân chấn kinh rồi sao? Không chỉ là ngươi, toàn bộ Thiên Kỳ Sơn Mạch người, đều vì thế mà khiếp sợ, bởi vì thiếu phu nhân đích thật là trước không có người sau cũng không có người giống như tuyệt thế nữ tử. Nguyên Phong Trần thản nhiên nói, bất quá hiển nhiên hắn vẫn chưa hãm sâu ở đây, nói rõ hắn là một cái rất có nguyên tắc cao thủ. Không sai, thế nhưng chỉ tiếc, đó cũng không phải là các ngươi Thiếu Xuyên chủ nữ nhân. Giang Trần nhìn Nguyên Phong Trần một chút, lạnh lùng nói rằng, Nguyên Phong Trần sững sờ, Giang Trần đã là hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên trời, tốc độ kinh người. Nguyên Phong Trần không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sẽ nhanh như thế khoảng cách mười mấy dặm, chớp mắt là đến, đại hư không thuật bên dưới, Nguyên Phong Trần đều là không bắt được Giang Trần bất kỳ tung tích, thật nhanh, Giang Trần chân đạp hư không, đứng ngạo nghễ trường thiên. Giống như một tôn cái thế chiến thần, ngự trị ở Bát Mạch Ngân Xuyên bên trên, hắn xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là đưa mắt mà nhìn, bởi vì ở Bát Mạch Ngân Xuyên là cấm chế ngự không mà đi, hơn nữa muốn ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, ngự không mà đi vốn là một cái cực kỳ chật vật sự tình. Giang Trần xuất hiện, làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên, hơn nữa tràn ngập tò mò cùng khiếp sợ, một cái thiên thần cảnh trung kỳ gia hỏa. Dĩ nhiên không kiêng nể gì như thế xuất hiện ở Bát Mạch Ngân Xuyên bầu trời, làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ hắn, không khác nào tự tìm đường chết, buông nàng ra, nếu không thì, ta đem sang bằng ngươi Bát Mạch Ngân Xuyên. Giang Trần lạnh lùng nhìn Tuyết Anh, ngươi là ai? Dám ở ta Bát Mạch Ngân Xuyên ngang ngược. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, thực sự là làm người cười đến rụng răng. Tuyết Anh âm thanh lạnh lẽo, sát phạt quả quyết, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối. hai người đều là bộc lộ ra đối với đối phương dân trào sát cơ. Ngươi là ai? Ngươi biết nàng là ai chăng? Muốn kết hôn nàng, ngươi còn không có có tư cách này. Bởi vì, nàng là nữ nhân của ta, Giang Trần lạnh lùng nói, tốt tiểu tử cuồng vọng, xem ra ngươi là ý định tới quấy rối, Nguyên Phong Trần, cho ta chém giết kẻ này, răng đe. Tuyết Anh ngưng mắt nhìn Giang Trần, liền người đàn bà của hắn cũng dám clip, xem ra hắn là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Ở này Bắc Mạch Ngân Xuyên, hắn chính là chí cao vô thượng vương giả, người kia là ai a? Lại dám xông Bắc Mạch Ngân Xuyên đến cướp cô dâu. Thật hay giả, xem bộ dáng là cái não tàn, thiên thần cảnh trung kỳ thực lực, cũng tới rồi hả hê. Sợ là không muốn sống nữa đi, loại này người, căn bản không có thể trở thành Thiếu Xuyên chủ đối thủ, hắn không xứng, thật sao? Ta ngược lại thật ra nhìn hắn nghiêm trang dáng vẻ, cũng không như là đùa giỡn, lẽ nào Thiếu Xuyên chủ đúng là hoành đao đoạt ái sao? Ở đây tân khách, nghị luận sôi nổi, mỗi người đều là ai giữ ý nấy, Giang Trần xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là trở nên càng ngày càng hiếu kỳ. Này nguyên bản mời bát phương khách tới Thiếu Xuyên chủ, ngày đại hôn dĩ nhiên xuất hiện như vậy trò khôi hài, thật sự là để người suy nghĩ sâu sắc a. Đặc biệt là Giang Trần luôn miệng nói cô dâu là người đàn bà của hắn, theo như cái này thì càng thêm là ý vị sâu xa, là Giang Trần. Hắn lẽ nào điên rồi sao? Sa Tân Anh một mặt rung động nói rằng, Giang Trần ngang trời xuất thế, đến tột cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn gặp sắc lên tâm, đối với Bắc Mạch Ngân Xuyên thiếu phu nhân lòng mang ý đồ xấu? Nhưng là này khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói, dù sao Vũ Nhị Nương cũng không kém, ở trước mặt nàng, Giang Trần đều là giữ mình trong sạch, bây giờ mặc dù là mang trong lòng ái mộ, cũng không trở thành trực tiếp cướp cô dâu đi, Giang lão đệ đến tột cùng tại sao sẽ như vậy? Lẽ nào hắn cùng nữ nhân này, thật sự có quan hệ sao? Sa Chấn cực kỳ kinh ngạc, ta không tin. Sa Tân Anh cắn răng, nàng không cam lòng, nhưng là nếu như cô dâu đúng là người đàn bà của hắn, như vậy Sa Tân Anh cũng là hoàn toàn tuyệt vọng rồi, dù sao ở trước mặt nữ nhân kia, Sa Tân Anh mặc cảm không bằng, thậm chí không cùng với một phần vạn. Giang Trần nhìn về phía Yến Khuynh Thành, ánh mắt trở nên nhu hòa, nhưng là Yến Khuynh Thành nhìn về phía hắn một khắc đó, nhưng là xa lạ như thế, Giang Trần tâm, không khỏi đau xót, xé rách nội tâm như thế, tại sao lại như vậy, ngươi là ai? Tại sao nói ta là người đàn bà của ngươi? Yến Khuynh Thành đôi mi thanh tú cong lên, xinh đẹp cực kỳ. Khuynh Thành thoáng nhìn, 3000 phấn trang điểm mất màu sắc. Khuynh Thành, ngươi thật chẳng lẽ quên rồi sao? Giang Trần trong lòng rùng mình, nhưng là ở Yến Khuynh Thành trong mắt, hắn không nhìn thấy mảy may thân mật cùng Tơ Vương, tình nhân trong đó quen thuộc, đã biến thành khó có thể dùng lời diễn tả được xa lạ, cái kia tuyệt đối không phải giả vờ, chẳng lẽ nói nàng mất đi nhớ sao? Ngươi không phải của ta từ nhỏ muốn gả đại anh hùng, vừa không phải vương tử cũng không phải cao thủ. Yến Khuynh Thành nhìn thẳng Giang Trần, thế nhưng nàng đối với ở người đàn ông trước mắt này, nhưng có loại thuyết bất thanh đạo bất minh cảm giác thân thiết, vốn định muốn nói hắn cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng chưa có nói ra miệng. Giang Trần cười khổ lắc đầu, đúng đấy, ta vừa không phải vương tử cũng không phải cao thủ, ngươi vì sao phải yêu thích ta đây? Nhớ năm đó, Yến Khuynh Thành không để ý ngàn dặm vạn dặm truy tìm chính mình, chỉ vì thường bầu bạn trái phải, hiện nay, nàng phong thái như cũ, phong hoa tuyệt đại. Mà chính mình nhưng đã sớm cùng với nàng sinh ra khoảng cách không nhỏ, Giang Trần nghĩ tới từ bỏ, nhưng là hắn biết bây giờ Yến Khuynh Thành chưa chắc đã là vui sướng, mặc kệ nàng là bị người đã khống chế, vẫn là mất đi nhớ, Giang Trần cũng sẽ không buông tay nàng ra. Giống như cùng lúc trước nàng, thà chết, cũng không chịu buông tay của mình ra như thế, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, thế nhưng ta đối với ngươi có loại cảm giác đặc biệt, để ta không ngừng muốn, không dám đi quên ngươi. Yến Khuynh Thành lầm bầm nói rằng, khóe miệng lộ ra một vẻ khẩn trương nụ cười, người này xác thực rất đặc biệt, chỉ là nàng thật sự không nhớ ra được, hai người trong đó, chẳng lẽ còn có như vậy nại nhân tầm vị cảm tình sao, cái này là đủ rồi. Giang Trần trong lòng, càng phát xác định, nàng liền là trong lòng mình Khuynh Thành, ngươi đã toàn bộ đều quên, cũng tốt, vậy bắt đầu từ bây giờ, ta biết đem đã từng thua thiệt của ngươi, toàn bộ trả cho ngươi, ban đầu là ngươi theo đuổi ta, hiện tại, ta dùng phương thức của ta theo đuổi ngươi, yêu không đặc biệt cách, mà là hai trái tim dù cho cách xa nhau vạn dặm, cũng vĩnh viễn không biết tách ra. Không quan hệ phong nguyệt, chỉ vì chân tâm, Giang Trần, để Yến Khuynh Thành nhiều hứng thú nhìn hắn, ngươi đúng là rất thú vị. Diêm Sáng sớm nhẹ nhàng mút một hồi xanh miết ngón tay ngọc, để vô số người đều là kinh hãi không thôi, mỹ nữ như thế, rất cảm động, này cướp thân chi nhân, thật sự là quá mức lớn mật một ít, rác rưởi, cũng muốn từ trong tay của ta đem Khuynh Thành cướp đi, ngươi xứng à? Ta muốn giết ngươi, giống như cùng ép chết một con kiến như thế đơn giản, Tuyết Anh xem thường, giết chết Giang Trần, hắn thậm chí lười được tự mình động thủ, giết người diệt khẩu sao? Hoành đao đoạt ái, còn muốn giết người diệt khẩu, nàng là nữ nhân của ta, ngươi căn bản không xứng với nàng. Giang Trần cười lạnh nói, rốt cuộc ai không xứng với Khuynh Thành, lẽ nào ngươi đến bây giờ còn xem không rõ sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, Khuynh Thành đều sẽ không thích của ngươi, dù cho ngươi ăn nói linh tinh, cũng đừng muốn từ trong tay của ta cướp đi Khuynh Thành. Tuyết Anh có chút thẹn quá thành giận, liếc mắt nhìn gió bụi mệt mỏi mà đến Nguyên Phong Trần, ta không muốn lại nhìn thấy hắn, giết không tha. Vâng, thiếu xuyên chủ. Nguyên Phong Trần khẽ vuốt cằm, dương mắt trong đó, nhìn về phía Giang Trần, mặc dù ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không trầm mặt đi xuống, dám đụng đến ta Giang Trần nữ nhân, như vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Giang Trần rút kiếm mà lên, Thiên Long kiếm ngang dọc ra cái kia một chốc cái kia, Yến Khuynh Thành đôi mắt đẹp lóe lên, lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ, thật là đáng sợ kiếm. Yến Khuynh Thành lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Giang Trần một chút, nhưng càng nhiều hơn, nhưng là mơ ước cùng khiêu khích. Thiên Long kiếm vừa ra, dường như thương long ra biển, long ngâm cửu tiêu, Nguyên Phong Trần chân đạp hư không, ngự trị ở Giang Trần bên trên, băng phong ngàn dặm, hàn khí bức người, kiếm không sai, thế nhưng ngươi quá yếu, thanh kiếm này, ta muốn. Tuyết Anh ánh mắt sáng ngời, cũng là đối với Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, có tình cảm. Nguyên Phong Trần trong tay lưỡi đao sắc bén, đến thẳng Giang Trần. Nhưng mà, Giang Trần nhưng là không sợ chút nào, mặc dù là nửa bước thần vương cảnh Nguyên Phong Trần, ở trong mắt hắn, cũng không có một đòn giết chết tư bản. Giang Trần cầm kiếm mà lên, múa đơn thương khung, cô độc kiếm ý, hoành tảo bát hoang, Nguyên Phong Trần không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên như vậy cuồng bạo, chỉ là một kiếm, chính là bức lui Nguyên Phong Trần, toàn bộ bát mạch ngân xuyên, tất cả xôn xao, đường đường tứ đại hộ pháp đứng đầu, nửa bước thần vương cảnh, lại bị một cái thiên thần cảnh trung kỳ, một kiếm bức lui, đây là thiên thần cảnh trung kỳ sao, này khó tránh khỏi có chút quá mạnh mẽ chứ, đúng đấy, mạnh đến mức không còn gì để nói. Phải biết cái kia Nguyên Phong Trần ở Thiên Kỳ Sơn Mạch nhưng là được xưng thần vương cảnh bên dưới mạnh nhất tồn tại, lẽ nào dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn. Vô số nói bóng nói gió, để Nguyên Phong Trần cũng là sắc mặt cực kỳ âm trầm, Giang Trần một cái thiên thần cảnh trung kỳ, chẳng lẽ chính mình còn không làm gì được hắn sao? Vậy hắn thật có thể chính là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi hàng tu la đao, Nguyên Phong Trần nổi giận gầm lên một tiếng, thô bạo ngút trời, đến thẳng Giang Trần. Lẫm liệt hàng quang đột ngột hiện, ánh đao xé rách hư không, cực kỳ chói mắt, hai người bóng người đang xen, không ngừng vang vọng ở trên hư không, sắt thép va chạm, ánh sáng lóng lánh, liền ngay cả quan chiến người đều là nín hơi ngưng thần, tiếng thở dốc vừa qua, hai người chính là phân thân mà đứng, Giang Trần mũi kiếm chỉ, không ai địch nổi, Thiên Long kiếm bá đạo long uy, để Nguyên Phong Trần cảm thấy một luồng áp lực cực lớn, ở Giang Trần lớn lao long uy bên dưới, bất kỳ yêu thú, đều phải nhượng bộ lui binh. Lễ nhượng ba phần, làm sao có khả năng sẽ có kinh khủng như vậy long uy. Nguyên Phong Trần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, trường đao trong tay, xẹt qua hư không, tuy nhiên lại chém không ngừng Giang Trần Thiên Long kiếm, hơn nữa khí thế của chính mình, vô luận như thế nào, đều sẽ bị Giang Trần áp chế, một cái thiên thần cảnh trung kỳ, dĩ nhiên sẽ có sức chiến đấu như thế. Nguyên Phong Trần cảm thấy mình đã bị lớn lao sỉ nhục, nhưng là chưa cùng hắn đã giao thủ người, liền sẽ không hiểu. Giang Trần Thiên Long kiếm đáng sợ bao nhiêu, trồng kiếm hợp nhất, uy phong vô địch, Nguyên Phong Trần, không để cho ta thất vọng. Tuyết Anh thanh âm vang vọng ở Nguyên Phong Trần bên tai, Nguyên Phong Trần cả người chấn động, hắn cũng biết người trước mắt chẳng qua là một cái thiên thần cảnh trung kỳ, nếu như bị đối phương áp chế, vậy hắn ngày sau như vậy làm sao này Thiên Kỳ Sơn Mạch đặt chân? Làm sao lấy tín nhiệm ở người? Nguyên Phong Trần lưỡi đao lại nổi lên, xu thế không thể đỡ, Giang Trần lẫm liệt dũng cảm. Hai người đao quang kiếm ảnh lôi kéo khắp nơi, ngàn dặm sông băng, từng tấc rạn nứt, bát mạch ngân xuyên dưới băng sơn, từng tòa ngã xuống, tuyết lở núi nứt, băng tan tuyết dung, thật là kinh thiên động địa, ngoại trừ thần vương cảnh cường giả bên ngoài, người ở tại tràng còn chưa chân chính từng trải qua, thế nhưng giao thủ giữa hai người, dưới cái nhìn của bọn họ, so với thần vương cảnh đều là không kém chút nào, Giang Trần trong lòng, chỉ có một niềm tin, đó chính là giết chết Tuyết Anh. Mang đi Yến Khuynh Thành, đi chết đi cho ta, ngươi đã không có có bất kỳ cơ hội nào. Nguyên Phong Trần lại lần nữa hoành đao chém loạn ma, khí thế che trời, phong quang vô hạn, tỏa sáng ở ánh đao trong bóng người, cũng là vô cùng cao to. Giang Trần bất động như sơn, nhu tình giống như như nước nhìn Yến Khuynh Thành một chút, xoay người lại trong đó, lập định càng khôn, khóe miệng lộ ra một vẻ ác lạnh, sát phạt quả quyết, chỉ ở hiện tại. Thiên Long Chiến Giáp, Giang Trần thôi thúc Thiên Long Chiến Giáp, vô tận ánh đao rải rác hư không, đổ nát sơn hà sông băng, nhưng mà Giang Trần nhưng là không hề động một chút nào, tất cả mọi người đều cho là Giang Trần nhất định sẽ ngã xuống, nhưng là kết quả vẫn là ngoài dự đoán mọi người. Giang Trần lấy thân thể đỡ lấy Nguyên Phong Trần đòn đánh này, đã là hoàn thành cuối cùng công thủ tư thế, để Nguyên Phong Trần tự tin hoàn toàn không có. Nguyên Phong Trần lão đảo lui về phía sau hai bước, sắc mặt một biến đổi nữa, không nghĩ tới Giang Trần phòng ngự lại có thể để hắn tất cả thế tiến công tất cả đều hóa thành uổng công. Thủ đoạn ngược lại không tệ, chỉ tiếc lực có thua, thực lực chung quy vẫn là yếu thêm vài phần. Yến Khuynh Thành lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau cung phấn đại không màu sắc. Ngươi cũng nếm thử ta đòn đánh này. Giang Trần con ngươi từ từ trở nên lạnh, Thiên Long kiếm khí thế cũng là càng phát vọt lên tận trời, cô độc kiếm ý, một kiếm ra thì lại vạn kiếm gãy, đây cũng là Giang Trần hung hăng vô địch một mặt, kiếm đoạn hư không thiên ý. Giang Trần dùng sức tất cả vốn liếng, hóa thân mưa kiếm, dập dần trời cao, trên hư không, người quá lưu danh, kiếm quá lưu tiếng, gào thét, tường mái chèo biến thành tro bụi. Giang Trần lấy thân là kiếm, không chút khách khí, chiêu kiếm này, để Nguyên Phong Trần cảm thấy sợ hãi tử vong, liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên, đều trở nên nỗi lòng tôn kính. Giang Trần thực lực tuy rằng còn không bằng Nguyên Phong Trần, nhưng là thủ đoạn của hắn, nhưng sợ vì là thiên nhân, không người không phục, chiêu thức ấy hoành đoạn hư không kiếm ý, chém gãy yêu hận tình cừu, sinh ly tử biệt. Giang Trần xuyên thân mà qua, cùng Nguyên Phong Trần đi ngược lại, kiếm ảnh kết thúc, không người hiểu rõ, Giang Trần dĩ nhiên là thu kiếm mà đứng. Chỉ đến như thế, Nguyên Phong Trần cười lạnh một tiếng, đi ra ba bước, mở miệng nghịch huyết phun ra, nghênh ngang mà rải rác, nhuộm đỏ băng tuyết, lão đảo quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt mà cô đơn, biểu hiện bên trong, tất cả đều là tang thương. Giang Trần khẽ mỉm cười, tự tin mà thông dong, bởi vì chiêu kiếm đó, đã chặt đứt Nguyên Phong Trần thực lực, coi như là không chết, sợ cũng khó có thể tái chiến. Toàn bộ Bát Mạch Ngân Xuyên, khiếp sợ tiếng, liên tiếp, không người nào có thể nghĩ đến. Sự tình dĩ nhiên đến một bước này, Bát Mạch Ngân Xuyên tứ đại hộ pháp đứng đầu, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, ngươi thực sự là để ta quá thất vọng rồi, Nguyên Phong Trần. Tuyết Anh thở dài một tiếng, thế nhưng cũng đồng dạng chấn động ở Giang Trần thực lực, cái tên này căn bản cũng không có thể tính toán theo lẽ thường, bây giờ nhìn lại, chính mình cũng là khinh thường cái này đến đoạt dâu gia hỏa. Tuyết Anh, ngươi không biết không phải là đối thủ của hắn chứ? Yến Khuynh Thành nhìn Tuyết Anh một chút hỏi, chuyện cười. Chỉ bằng hắn cái này kẻ ti tiện, cũng có thể cùng ta đánh đồng với nhau. Buồn cười cực kỳ, Tuyết Anh cười lạnh nói, thực lực của hắn so với Nguyên Phong Trần mà nói, cũng là sàng sàng với nhau, thế nhưng trong tay hắn có cường lực thiên thần khí, vì lẽ đó chân chính là thần vương cảnh bên dưới vô địch người, hẳn là hắn, mà cũng không phải là Nguyên Phong Trần. Hết chương 2560, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.